Chương 1251, khủng bố đan dược. Từ đại ca chuyên chú bộ dạng, thật sự rất mê người. Mộ Dung Tuyết chầm chầm vào Từ Phong, hai mắt ở trong chỗ sâu đều là khắc thường hào quang. Từ Phong đương nhiên toàn tâm toàn ý luyện đan, cũng không có đi chú ý Mộ Dung Tuyết. Cái này thất khiếu sung linh đan, là tối trọng yếu nhất khâu, tự là cuối cùng này đem thất cấp yêu thú yêu đan, dung nhập đan trong dược, nếu là thất bại, tự thất bại trong gang tấc. Từ Phong mang trên mặt ngưng trọng, thất cấp yêu thú yêu đan năng lượng vô cùng cuồng bạo, hơi không cẩn thận tiếp theo không may xuất hiện, hắn toàn bộ linh hồn lực lượng, đều tụ tập cùng một chỗ. Vù vù vù. Theo Tử Phong lấy ra cái kia miếng thất cấp yêu thú yêu đan thời điểm, toàn bộ hư không đều trở nên vô cùng run run, hiển nhiên thất cấp yêu thú yêu đan năng lượng rất cuồng bạo. Cho ta đi vào. Tử Phong trong hai mắt mang theo kiên định, theo cái kia thất cấp yêu đan bị hắn đưa vào Huyền Minh Vương trong đỉnh. Hào hào xôn xao. Toàn bộ Huyền Minh Vương đỉnh đều lập tức gào thét mà bắt đầu, phát ra răng rắc rắc thanh âm, Huyền Minh Vương đỉnh cũng bắt đầu chấn động. Từ Phong khống chế lấy vô cực liệt diễm, không ngừng dung luyện thất cấp yêu đan. Trong đó tinh thuần linh lực khuyết tán đi ra, toàn bộ dung nhập trung ương cái kia đoàn nồng đậm trong ngọn lửa. Không tốt. Từ Phong sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia thất cấp yêu đan xuất hiện bạo động, quan trọng nhất là trung ương ngưng tụ ra đến đan dược hình thức ban đầu, vậy mà xuất hiện vỡ tan. Đáng chết, không thể tưởng được dùng trình độ của ta, hay là không may xuất hiện. Từ Phong trong hai mắt mang theo ngưng trọng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mộ Dung Tuyết khoanh chân ngồi ở một bên, nàng xem thấy Từ Phong cái kia khẩn trương vô cùng thần sắc, sắc mặt của nàng đều biến thành khó coi, gắt gao siết chặt nắm đấm, nói, Từ đại ca, nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Cho ta ngưng tụ. Từ Phong hai tay đột nhiên xếp hạng Huyền Minh Vương đỉnh phía trên. Lập tức toàn bộ mật thất đều là một hồi lay động, chung quanh trồng chất như núi linh thạch, toàn bộ hướng phía Huyền Minh Vương đỉnh xung kích mà đi. Từ Phong thần sắc như trước không có biến thành nhẹ nhõm, hai tay của hắn biến ảo tư thế, thi triển xuất thiên hoa chiết mai thập cửu thức, toàn bộ người đều tại nguyên chỗ múa vũ động lên. Hàn khí mai hoa, đông như hoa mai. Cả người hắn múa vũ động, chung quanh thiên địa linh lực. Vậy mà nương theo lấy thân thể của hắn, dùng một loại vô cùng thần kỳ quy tích, hướng phía Huyền Minh Vương trong đỉnh mà đi. Trung quanh cái kia chút ít linh thạch, ngắn ngủi khoảnh khắc tiểu toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn, trên mặt đất trồng chất trở thành một đôi màu trắng bột phấn. Ầm ầm. Theo Huyền Minh Vương đỉnh không ngừng lắc lư, Từ Phong toàn bộ linh hồn lực lượng đều bày ra, triệt để gắt gao khống chế lấy Huyền Minh Vương đỉnh. Đáng chết! 73 giai linh hồn lực lượng vẫn còn có chút yếu, ta phải nghĩ biện pháp đem linh hồn lực lượng tăng lên tới 75 giai. Từ Phong nghĩ đến chính mình đạt được thất diệp thần hồn thảo. Xem ra muốn tìm một cơ hội, cực kỳ dùng thất diệp thần hồn thảo luyện chế đan dược, mới có thể xuất hiện đột phá cùng tăng lên, đơn thuần luyện hóa tinh nguyên thạch, tăng lên linh hồn lực lượng thật sự quá chậm. Hoa! Bởi vì Từ Phong lợi dụng linh hồn lực lượng không ngừng chấn áp Huyền Minh Vương đỉnh, hắn rốt cục vẫn phải có chút chống đỡ không nổi, lập tức một ngụm máu tươi phun ra đến. Mộ Dung Tuyết mặt mũi tràn đầy khẩn trương, cũng không dám mở miệng quấy rầy Từ Phong. Trước kia Từ Phong đã cảnh cáo nàng, vô luận phát sinh cái gì, đều không được làm cho xuất bất cứ động tĩnh gì ôn tồn âm. Ông ông! Theo Huyền Minh Vương đỉnh không ngừng chuyển động thời điểm, tựa hồ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Huyền Minh Vương đỉnh cũng trở nên an phận xuống. Từ Phong trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, cũng biến mất không ít. Ầm ầm, từng đợt cuồng bạo linh lực lưu động, Huyền Minh Vương trong đỉnh, mấy viên đan dược đã bắt đầu ngưng tụ mà thành. Từ Phong trên mặt rốt cục hiện ra sắc mặt vui mừng, bất quá mặt mũi của hắn cũng có chút tái nhợt. Giang giác, Huyền Minh Vương đỉnh mở ra cái kia lập tức. Từ Phong chỉ cảm thấy toàn thân hư thoát bình thường khó chịu. Dùng hắn hiện tại linh hồn lực lượng, luyện chế thất phẩm cực phẩm đan dược, vẫn có rất lớn khó khăn. Vù vù. Nhưng mà, Huyền Minh Vương trong đỉnh, bay ra 3 viên thuốc, đều là đồng dạng nhan sắc, đồng dạng sáng bóng, nồng đậm mùi thơm bay ra. Mộ Dung Tuyết trên mặt đều là say mê, phảng phất uống say rồi rượu đồng dạng. Hay là chỉ ngưng tụ ra 3 viên thuốc? Từ Phong khỏe miệng có chút di động, hắn đem Huyền Minh Vương đỉnh thu nhập trong chữ vật giới chỉ, dùng đan dược bình chứa cái kia 3 miếng thất khiếu sung linh đan. Từ đại ca, ngươi không sao chớ? Mộ Dung Tuyết cuối cùng từ vừa rồi mùi thuốc vị bên trong, phục hồi tinh thần lại, nàng khẩn trương đi vào Từ Phong bên người, lại phát hiện Từ Phong đứng thẳng đều có chút bất ổn. Mộ Dung tiểu thư, ngươi có thể vịn ta thoáng một phát sao? Từ Phong không thể tưởng được luyện chế cái này thất phẩm cực phẩm đan dược, đối với linh hồn lực lượng tiêu hao nghiêm trọng như vậy. Mộ Dung Tuyết vội vàng đỡ Từ Phong, một cổ mùi thơm hướng phía Từ Phong thổi qua đi. Từ Phong theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra khôi phục linh hồn lực lượng đan dược, nuốt xuống dưới về sau, sắc mặt tái nhợt mới đã khá nhiều. Đi, chúng ta đi ra ngoài đi. Từ Phong đi theo Mộ Dung Tuyết đi ra mật thất, bên ngoài đã là lúc chạm vào tối, hiển nhiên luyện chế cái này thất phẩm cực phẩm đan dược, hao tốn mấy cái canh giờ. Từ đại sư, đan dược. Mộ Dung Huân lập tức lấy Từ Phong xuất hiện, chạy lên tiến đến hỏi. Từ Phong lấy ra đan dược bình, đưa cho bên người Mộ Dung khác, nói, Mộ Dung gia chủ, dùng năng lực của ta, tạm thời cũng chỉ có thể có luyện chế ra 3 miếng thất khiếu sung linh đan. Hôm nay ta cần nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ tiếp tục luyện đan, 3 ngày sau đó ta tiểu đi Đại Hạ Môn, ta sẽ rút sạch nhiều luyện đan, đến lúc đó 10 vực thánh chiến ta cho người thêm. Mộ Dung khác hai tay run rẩy tiếp nhận đan dược bình, cảm nhận được trong đó nồng đậm đan dược mùi thơm, hắn biết rõ đây tuyệt đối là thất khiếu sung linh đan. Mộ Dung gia chủ, cái này thất khiếu sung linh đan thái quá mức nghịch thiên, ta khuyên các ngươi muốn phục dụng lời mà nói, tốt nhất đều ngưng tụ ra tam trọng đạo tâm, chậm rãi phục dụng. Hơn nữa, cái này đan dược thái quá mức chân quý, ta cảm thấy được các ngươi Mộ Dung gia tốt nhất là càng ít người biết rõ càng tốt, chư vị trưởng lão cũng có thể đi Mộ Dung gia tổ tiên nhà thờ tổ địa phương, lập nhiều lời thề. Nếu không, tin tức một khi để lộ, ngươi Mộ Dung gia sợ là sẽ phải tan thành mây khói. Từ Phong xoay người, Mộ Dung Tuyết vịn hắn rời đi. Mộ Dung khác nghe vậy, biến sắc. Chư vị trưởng lão, theo ta đi tổ tiên nhà thờ tổ lập nhiều lời thề a. Mấy cái trưởng lão cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, nếu không phải đi thề lời mà nói, sợ là không chỉ không cách nào đạt được thất khiếu sung linh đan, còn có thể bị nhốt lại. Gia chủ, ngươi nói xác thực có đạo lý, chúng ta về sau Mộ Dung gia nhất định phải đồng tâm hiệp lực, tranh thủ đem Mộ Dung gia phát dương quang đại. Mộ Dung Huân đứng ở một bên mở miệng nói. Mộ Dung gia nhà thờ tổ, nguyên một đám bắt đầu thề. Sau đó Mộ Dung khác xem lấy trong tay mặt 3 viên thuốc, nói, đại trưởng lão, tứ trưởng lão, hai người các ngươi tu vi cao nhất, trước cho các ngươi một quả thất khiếu sung linh đan. Những thứ khác mấy cái trưởng lão nội tâm đều là thở dài, xác thực Mộ Dung khác nói sự thật. Bất quá còn thừa lại một quả thất khiếu sung linh đan, những người khác sắc mặt đều có chút biến hóa. Mộ Dung khác lại cười nói, cuối cùng này một quả thất khiếu sung linh đan, ta tiểu đưa qua cho ngũ trưởng lão, dùng tu vi của hắn cùng thực lực, sợ là không xuất nửa tháng, ta Mộ Dung gia sẽ có cao giai linh tôn xuất hiện. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1252, Mộ Dung Tuyết tâm ý. Vừa rồi những cái kia nội tâm đối với Mộ Dung khác có bất mãn trưởng lão, trên mặt của bọn hắn đều hiện ra một ít áy náy. Bọn hắn muốn cho rằng Mộ Dung khác là muốn nuốt riêng viên thuốc này, nào biết được Mộ Dung khác là muốn cho ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão tại Mộ Dung gia, không hề nghi ngờ là thực lực mạnh nhất tồn tại. Chỉ là, nghe nói năm đó ngũ trưởng lão xung kích thất phẩm linh tôn thất bại, làm cho những năm này hắn buồn bực không vui, cả ngày mượn rượu tiêu sầu. Nếu là có thể có đạt được cái này thất khiếu sung linh đan, tất nhiên thực lực đột phá thất phẩm linh tôn, đến lúc đó tiểu cũng không như thế chán trường. Những thứ khác chư vị trưởng lão, không có đạt được thất khiếu sung linh đan nếu không tất nhiên hề bài. Từ Phong đã có thể luyện chế ra thất khiếu sung linh đan, chúng ta tiểu đều sẽ có được, chẳng qua là sớm một chút muộn một chút mà thôi. Mộ Dung khác đối với mọi người mở miệng nói, hắn muốn chính là Mộ Dung gia trở nên càng cường đại hơn. Theo hắn trở thành gia chủ vào cái ngày đó bắt đầu, đây chính là hắn cả đời mục tiêu. Tứ trưởng lão, vừa rồi Từ Phong cũng nói, hy vọng phục dụng cái này đan dược người, có thể ngưng tụ ra tam trọng đạo tâm, lại thời gian dần qua luyện hóa đan dược. Ngươi đạo tâm còn ở vào hai trọng đỉnh phong, ta Mộ Dung gia trong bảo khố, còn có một quả tam trọng vũ chi đạo tâm, ta ngày mai lấy ra, cho ngươi ăn vào về sau. Bất quá, ngươi ngàn vạn muốn chuẩn bị sẵn sàng, tam trọng thiên kiếp cũng không đơn giản. Mộ Dung Khác đối với cách đó không xa một cái lao giả tóc bạc, mở miệng nói. Lao giả kia nghe vậy, da nuôi trên mặt hiện ra nồng đậm cảm động, nội tâm cũng mang theo xấu hổ. Phải biết, trước kia trục xuất Mộ Dung Khác ra chủ chức vị trong đám người, cũng có hắn một cái. Hiện tại, Mộ Dung Khác lại bất kể hiềm khích lúc trước. Ai? Không thể tưởng được chúng ta một đám lao gia hỏa, còn so ra kém ngươi một người tuổi còn trẻ. Khó trách năm đó lao gia chủ nhất định phải làm cho ngươi đảm nhiệm gia chủ. Tứ trưởng lão nhìn xem Mộ Dung Khác cái kia bằng phẳng đãng thần sắc, hắn nhịn không được mở miệng nói. Những thứ khác mấy cái lao giả thần sắc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thấp thỏm không yên. Những năm này, Mộ Dung Khác trở thành Mộ Dung gia gia chủ, bọn hắn những trưởng lão này đều thường xuyên sẽ tẩy già lên mặt, cho Mộ Dung Khác sắc mặt xem. Thế nhưng mà, thứ hai cơ hồ đều là cười cười mà qua. Ha ha! Chư vị trưởng lão không cần chú ý, dựa theo bối phận các ngươi đều là trưởng bối của ta, năm đó cha ta mất sớm, chư vị chú Bắc cũng không có khi dễ ta, những này ta đều khắc trong tâm khảm. Mộ Dung Hân đứng ở nơi đó, hắn cũng là ha ha cười cười. Nói, chúng ta đều là người một nhà, có cái gì lầm sẽ trực tiếp nói khai mở là được, về sau mọi người muốn toàn tâm toàn ý. Hừ, Từ Phong suốt tu dưỡng rồi một đêm, hắn phục dụng không ít đan dược, luyện hóa không ít tinh nguyên thạch, trên người linh hồn lực lượng, cũng không sai biệt lắm khôi phục. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười thản nhiên, đêm qua Mộ Dung Tuyết vịn Từ Phong trở về, nàng nói cho Từ Phong, hy vọng giúp nàng mở ra hỏa dương thân thể. Từ Phong lúc ấy rất suy yếu, tự lại để cho Mộ Dung Tuyết sáng nay đến đây. Mộ Dung Tuyết sớm đã đứng tại Từ Phong bên ngoài gian phòng mặt. Xoẹt rô ét. Từ Phong đánh mở cửa phòng, chỉ thấy chỗ đó đứng đấy một người mặc lam váy nữ tử, lộ ra có chút nghịch ngợm. Không thể không nói, cái này Mộ Dung Tuyết cũng là hiếm có mỹ nữ. Từ Phong lắc đầu, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Đợi sẽ mở ra hỏa dương thân thể, có lẽ sẽ có thống khổ. Ngươi chỉ cần nhẫn đi qua, tự không có việc gì. Từ Phong đi đến cách đó không xa, chỉ thấy hai tay của hắn từng khối tụ linh thạch bay ra ra, chung quanh trống rỗng địa phương, triệt để biến mất không thấy. Từ Phong bố trí xuống một cái trận pháp, mà hắn còn không có đình chỉ, hai tay của hắn chỉ hướng cách đó không xa nước, những cái kia nước chảy toàn bộ tung bay đi ra, tại trận pháp chung quanh ngưng tụ trở thành từng khối băng. TTT. Mộ Dung Tuyết mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hai đầu lông mày đều là vụ băng. Xoẹt rô e đập vào dùng mình. Từ đại ca, như thế nào muốn làm cho nhiều như vậy khối băng? Lạnh quá a. Từ Phong nhìn xem Mộ Dung Tuyết co lại thành một đoàn, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói, ngươi hỏa dương thân thể chính là thuần dương chi thân thể, nếu là không làm như vậy lời mà nói, ta sợ đợi sẽ mở ra hỏa dương thân thể, ngươi sẽ không chịu nổi, cái loại này cực nóng cháy cảm giác. Nha! Từ Phong thu liễm tâm thần, nói, đợi tí nữa nhớ lấy không cần có bất luận cái gì mâu thuẫn, ngươi trong thân thể hỏa dương thân thể, bất luận như thế nào lưu động, ngươi đều không cần có dị động. Nếu không ta không tốt giúp ngươi phong ấn hỏa dương thân thể buộc phát năng lượng, hiểu chưa? Ân, ân, ân. Mộ Dung Tuyết lạnh run rẩy không ngừng. Xoay người, đem trên người của ngươi váy dài cởi đi xuống đi. Từ Phong lời nói vang lên, Mộ Dung Tuyết lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là đỏ bừng, thân hình run rẩy càng thêm lợi hại. A, Từ đại ca. Cái này Mộ Dung Tuyết tuy nhiên tính cách nóng bỏng, thế nhưng mà nàng hay là hoa cúc khuê nữ. Từ Phong cũng biết như vậy có chút xấu hổ, lại mở miệng nói, ngươi bây giờ không rút đi váy dài, đợi sẽ ngươi hỏa dương thân thể mở ra, cái này váy dài khả năng thiêu đốt, đến lúc đó sẽ cháy ra thịt của ngươi. Nha! Tốt! A! Mộ Dung Tuyết thân thể hay là run rẩy, theo đôi má đến cổ địa phương đều là đỏ bừng. Từ Phong nhìn xem Mộ Dung Tuyết muốn ngay trước mặt tự mình rút đi váy dài, cũng nhịn không được nữa nuốt nuốt nước miếng, nói, ngươi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía ta. A, ngươi không nói sớm. Mộ Dung Tuyết dậm chân, nội tâm nhưng có chút mừng thầm, nói, xem ra Từ đại ca cũng hiểu được ta rất mê người đấy. Hào hào xôn xao. Mộ Dung Tuyết rút đi trên người quần áo, lưu cho Từ Phong chính là một cái giám phía sau lưng, cái kia hoàn mỹ dáng người, khiến cho Từ Phong cũng có chút ít nhịn không được xúc động. Hắn cường hành áp chế nội tâm xúc động, hắn đi ra phía trước, một bàn tay trực tiếp đặt ở Mộ Dung Tuyết sau trên lưng, cái kia trắng non xúc cảm truyền đến. Từ Phong rõ ràng cảm giác được, Mộ Dung Tuyết thân thể nhảy thoáng một phát. Thu liễm tâm thần, kế tiếp đừng phân tâm. Ta muốn bắt đầu giúp ngươi mở ra hỏa dương thân thể. Từ Phong trên tay phải, vô cực liệt diễm theo bàn tay của hắn phiêu trồi lên, muốn mở ra hỏa dương thân thể, đồng thời trấn áp hỏa dương thân thể. Lựa chọn duy nhất tiểu là thiên địa kỳ hỏa mới có thể trấn áp. Theo vô cực liệt diễm tiến vào Mộ Dung Tuyết thân thể, nàng lập tức cảm giác được toàn thân như là hỏa diễm tại thiêu đốt, nàng tựa hồ minh bạch. Vì cái gì vừa rồi Từ Phong làm cho nhiều như vậy khối băng nguyên nhân? Mở ra hỏa dương thân thể, cũng không phải việc khó, khó khăn là như thế nào trấn áp. Theo Từ Phong đem Mộ Dung Tuyết khí hải bên trong, đạo kia bình chướng mở ra lập tức, một cỗ cực nóng năng lượng lập tức lao tới, lan tràn Mộ Dung Tuyết toàn thân. A, Mộ Dung Tuyết hiển nhiên không có thừa nhận qua thống khổ như vậy, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Gắt gao cắn hàm răng. Cho ta toàn bộ trấn áp. Từ Phong lợi dụng vô cực liệt diễm, khiến cho những cái kia cuồng bạo năng lượng, toàn bộ hội tụ tại Mộ Dung Tuyết trong đan điền, nơi đó bị Từ Phong toàn bộ phong bế lên. Mộ Dung Tuyết cảm nhận được thân thể từng đợt khác thường truyền đến, sắc mặt từng hồng. Từ Phong phong ấn những cái kia năng lượng nguyên lý rất đơn giản, tương lai Mộ Dung Tuyết tìm được như ý lang quân, những cái kia năng lượng tự nhiên sẽ bạo phát đi ra, hai người cộng đồng luyện hóa. Từ Phong thu hồi vô cực liệt diễm, trước mặt Mộ Dung Tuyết lập tức hai chân mềm nhũn, toàn bộ kín người mặt hồng nhuận phân phớt, trực tiếp ngã vào Từ Phong trong ngực. Từ Phong nhìn xem cái kia hoàn mỹ thân thể, nội tâm đều là kích động. Mộ Dung Tuyết trực tiếp đã hôn mê. Ai? Từ Phong vội vàng đem Mộ Dung Tuyết ôm mà bắt đầu, hướng phía gian phòng đi đến. Cách đó không xa địa phương, một đạo bóng hình xinh đẹp nhìn xem một màn này, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, mặt mũi tràn đầy thất lạc, nàng tựu là Mộ Dung Băng. Với tư cách cùng Mộ Dung Tuyết sớm chiều ở chung tỉ tỉ, nàng như thế nào lại không biết Mộ Dung Tuyết tâm ý. Từ Phong đem Mộ Dung Tuyết ôm trên giường, hai mắt cũng nhịn không được nhìn thoáng qua, tranh thủ thời gian cho Mộ Dung Tuyết đắp chăn. Tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn đều không dám khẳng định, chính mình thật sự có thể nhịn. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1253, mọi người không phục. 3 ngày thời gian, trong nháy mắt tức thì. 3 ngày này, Từ Phong đều tại luyện chế thất khiếu sung linh đan. Hắn trọn vẹn cho Mộ Dung gia luyện chế ra 10 viên thuốc. Linh hồn của hắn lực lượng, cũng theo 73 giai tăng lên tới 74 giai. Hắn không ngừng lợi dụng cực hạn của mình, cuối cùng ngược lại đột phá. Từ đại ca, Mộ Dung Tuyết nhìn xem Từ Phong bóng lưng rời đi, trên mặt của nàng đều mang theo kiên định chi sắc. Hôm nay nàng, hỏa dương thân thể triệt để mở ra, tu vi của nàng đều theo tứ phẩm linh tôn, tăng lên tới ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong. Nàng tin tưởng chính mình không ngừng cố gắng, nhất định có thể cùng Từ Phong sánh vai cùng. Từ Phong cũng không có cùng Mộ Dung gia người chào hỏi, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, hắn lại để cho Mộ Dung gia tại 10 vực thánh chiến sau khi chấm dứt, cùng 72 phong khu vực đan đường hợp tác. Đại Hạ Môn. Hơn 10 cái thanh niên tụ tập cùng một chỗ, nguyên một đám trên mặt đều mang theo không cam lòng chi sắc. Bọn hắn giờ phút này tiểu đứng tại đại hạ môn diễn võ quảng trường. Bởi vì là môn chủ lại để cho bọn hắn tự mình đến tại đây, và hôm nay có người muốn đến. Bọn hắn đều rất rõ ràng, muốn ở nơi này chờ người là ai. Lưu Sư Huynh, ta nghe nói đối phương còn không có có 30 tuổi, hắn làm sao có thể đả bại Thái Thượng trưởng lão? Nhất định là cố ý khoác lác đấy. Có kín người mặt không tin. Cách đó không xa người thanh niên kia, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, đơn giản là nguyên vốn thuộc về hắn văn đạo thần thủy, nhưng bây giờ muốn rơi vào trong tay người khác. Hơn nữa, người này vẫn chỉ là vừa mới đột phá đến nhị phẩm linh tôn tu vi mà thôi, người như vậy nơi nào đến tư cách, cùng hắn lưu manh đánh đồng. Quan trọng nhất là, đối phương hay là lần này mười vực thánh chiến đội trưởng một trong, cùng Tần Nhược Phong bình khởi bình tọa. Đối với Tần Nhược Phong với tư cách đội trưởng, Lưu Manh thật là chịu phục đấy. Thế nhưng mà, muốn hắn đi theo một người chưa từng gặp mặt, nhưng lại chỉ là nhị phẩm linh tôn phế vật, hắn cảm thấy đây là đối với hắn vũ nhục. Hừ, cũng không biết môn chủ nghĩ như thế nào đấy, Lưu Sư Huynh hiện tại thế nhưng mà ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, thực lực cường hãn vô cùng, hắn làm chúng ta đội trưởng thật tốt. Bên cạnh một thanh niên, cũng là tức giận bất bình mà nói. Lưu Sư Huynh, đợi sẽ cái kia không biết trời cao đất rộng phế vật đã đến, ngươi cực kỳ giáo huấn hắn một trầu. Hắn không cũng không dám tại chúng ta đại hạ môn ẩu tả rồi sao? Lưu Mãnh lạnh lùng nói, chư vị yên tâm, đợi sẽ chỉ cần hắn dám đến, ta nhất định phải hắn rất thê thảm lý khai. Đại hạ môn, với tư cách đại hạ vực khổng lồ nhất thế lực, sơn môn đương nhiên đều bị hào hùng khí thế. Theo Tử Phong vừa mới đã đến, đã có người mang theo Tử Phong đi gặp đến Hàn Bằng. Ha ha! Hoan nghênh ngươi đến! Hàn Bằng nhìn xem Tử Phong, mang trên mặt vui vẻ. Chỉ thấy hắn từ trong lòng ngực mặt, lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ. Cái này là văn đạo thần thủy, ta hiện tại cho ngươi, ngươi còn có 10 ngày thời gian luyện hóa, trợ giúp thực lực của ngươi càng tiến một bước. Hàn Bằng nói ra. Cái kia liền cảm ơn Hàn môn chủ. Từ Phong không nghĩ tới Hàn Bằng sảng khoái như vậy, dù sao hắn đều còn chưa có đi tham gia 10 vực thánh chiến đâu này. Vậy thì mời Hàn môn chủ cho ta an bài một cái yên tĩnh tu luyện sân nhỏ là được, đến lúc đó đi tham gia 10 vực thánh chiến trước kia, đến cho ta biết một tiếng. Từ Phong rất rõ ràng, hắn muốn luyện hóa văn đạo thần thủy, cần thời gian tuyệt đối với không ngắn. Hơn nữa, hắn còn muốn vượt qua đệ ngũ trọng thiên kiếp. Hắn ngưng tụ ra nhị trọng đạo tâm, muốn đối mặt chính là đệ ngũ trọng thiên kiếp. Đệ ngũ trọng thiên kiếp khủng bố, Từ Phong nội tâm thế nhưng mà rất rõ ràng đấy, hắn không dám có bất kỳ lơ là sơ suất. Không gấp. Hàn Bằng đối với Từ Phong khoát khoát tay, cười nói, ngươi chỉ sợ còn có một ít chuyện cần đi xử lý. A. Từ Phong nghe vậy, lập tức nhíu mày. Hắn hiện tại thời gian cũng không nhiều. Ngươi yên tâm, trì hoãn không được ngươi thời gian bao nhiêu. Hàn Bằng đối với Tử Phong nói xong, hắn cười nói, ngươi còn nhớ rõ, ta nói với ngươi ta đại hạ môn có 2 chi đội ngũ. Mà, trong đó 1 chi đội ngũ đội trưởng ở chúng ta đại hạ môn cũng không có gì tranh luận. Hắn gọi là Tần Nhược Phong, trong khoảng thời gian này đang bế quan tu luyện. Nhưng là, mặt khác 1 chi đội ngũ đội trưởng, nếu là không có gặp ngươi lời mà nói, có lẽ thuộc về ta đại hạ môn một cái thái thượng trưởng lao cháu trai. Cái này văn đạo thần thủy vốn cũng có thể là cho hắn, lại để cho thực lực của hắn tăng lên một ít. Nhưng là, sự xuất hiện của ngươi, lại để cho đại hạ môn có rất tốt lựa chọn. Hàn Bằng nói đến đây, Từ Phong lập tức hiểu được. Thì ra, hắn hiện tại muốn trở thành đại hạ môn mặt khác 1 chi đội ngũ đội trưởng, tự phải đi qua một ít khảo nghiệm. Xem ra ta vừa tới đại hạ môn, tự có chút phiền phức. Từ Phong đối với Hàn Bằng nói ra, ngươi an bài người dẫn ta đi qua, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Từ Phong trực tiếp đem làm nói xong, mà ngay cả Hàn Bằng đều là sững sờ, hắn không nghĩ tới Từ Phong như vậy thông khoái, muốn biết đó cũng không phải là song một em người, mà là xong một em đội ngũ. Ha ha! ta quả nhiên không nhìn lầm người, như vậy có phách lực. Hàn Băng đối với Từ Phong nói ra, mang trên mặt nụ cười hài lòng, hắn tin tưởng lần này mười vực thanh chiến, Từ Phong nhất định sẽ cho mọi người một kinh hỉ. Từ tiểu huynh đệ, ngươi cũng có thể minh bạch, cái kia mười vực thanh chiến viễn cổ chiến trường, chính là một cái cực lớn cơ duyên. Cho nên ta cũng hy vọng ta đại hạ môn đệ tử, có thể đạt được không ít chỗ tốt cùng lịch lãm rèn luyện. Đương nhiên, đến lúc đó ngươi chính yếu nhất hợp lý nhưng là cân nhắc chính ngươi, nếu là có dư thừa tâm tư, có thể giúp bọn hắn, coi như là đối với ta đại hạ môn một loại ân tình. Hàn Băng nói chuyện rất chân thành, đây là một cái cửa chủ có lẽ có thái độ. Từ Phong nhìn xem Hàn Băng, trong hai mắt mang theo thưởng thức, cười nói, khó trách ta vừa mới đến đại hạ vực, chỉ nghe thấy có người nói đại hạ vực như thế nào tốt, đại hạ môn như thế nào ưu tú, nguyên lai có như vậy một cái ưu tú môn chủ. Dùng năng lực của ngươi, tương lai đại hạ môn tất nhiên tại toàn bộ mười vực quật khởi. Yên tâm đi, ta đã đáp ứng đại biểu đại hạ môn đi tham gia mười vực thanh chiến, có thể giúp bọn hắn ta tận lực giúp bọn hắn. Hàn Băng đối với Từ Phong như vậy tán thưởng chính mình, tựa hồ tại đánh giá, hắn không có bất kỳ bất mãn. Hắn theo thanh niên trước mặt trên người, chứng kiến cái loại này tiểu cư địa vị cao mới có thể dưỡng thành khí thế, tựa hồ không mặn không nhạt, lại làm cho Hàn Băng cường giả như vậy, đều có chút không hiểu cảm xúc. Trần Trường Lão, ngươi đến từ tiểu huynh đệ đi diễn võ trường. Hàn Băng đối với cách đó không xa một cái lão giả phân phó một tiếng. Lão giả kia đi đến Từ Phong trước mặt, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thị, có thể giết chết thất phẩm linh tôn thanh niên, thiên tài như vậy, hắn sống cả đời đều chưa thấy qua. Tiểu huynh đệ, mời đi theo ta. Trần Trường Lão đối với Từ Phong rất cung kính, mang theo Từ Phong hướng phía đại hạ môn diễn võ quảng trường đi đến. Các ngươi trông thấy Trần Trường Lão bên người thanh niên không vậy? Ta nghe nói hắn chém giết chúng ta đại hạ môn thái thượng trưởng lão, môn chủ còn mời hắn đại biểu đại hạ môn đi tham gia mười vực thanh chiến. Cái gì? Giết chết thái thượng trưởng lão, đây chính là thất phẩm linh tôn cường giả, coi như là Tần Như Phong sư huynh, cũng không có khả năng làm đây này. Hắn lợi hại như vậy? Ta cũng chỉ là nghe nói hắn hôm nay đã đến. Hiện tại thiệt nhiều sư huynh đều tại diễn võ quảng trường chờ hắn. Ai cũng không muốn hắn một ngoại nhân, trở thành mười vực thánh chiến đội trưởng. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian cùng qua đi xem náo nhiệt. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1254, triệt để phục rồi. Từ Phong đi theo Trần Trường Lão, một đường hướng phía diễn võ quảng trường đi đến. Rất nhiều đại hạ môn đệ tử đều nhao nhao cùng tới. Từ Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói, không thể tưởng được ta đến đại hạ môn, hay là rất được hoan nghênh đấy, bọn hắn đều đến hoan nghênh ta. Trần Trường Lão nghe thấy Từ Phong có chút trêu tức lời nói, trong hai mắt có chút kính nể, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, đại khái cũng không gì hơn cái này mà thôi. Từ Phong tiểu huynh đệ, tuy nhiên ta biết rõ thực lực của ngươi rất cường. Nhưng là ta cũng phải nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Bọn này danh con, có thể cũng không phải loại lương thiện. Ta đại hạ môn những năm này, lưới toàn bộ đại hạ vực thanh niên tài tuấn. Hơn nữa môn chủ đại lực bồi dưỡng, bọn hắn đều không đơn giản nha. Từ Phong nghe vậy, hắn biết rõ bên người Trần Trưởng Lão không phải xem thường hắn, mà là hảo tâm nhắc nhở hắn. Thế nhưng mà... Trần Trưởng Lão căn bản không biết Từ Phong hiện tại thực lực chân chính, bọn hắn có lẽ cảm giác mình có thể giết chết thất phẩm linh tôn, hoặc nhiều hoặc ít là đối phương có chút khinh địch làm cho hậu quả. Nhưng lại không biết, Từ Phong cũng không có thiếu ẩn giấu thủ đoạn, cũng còn không có thi triển đi ra, tầm thường thất phẩm linh tôn, hiện tại có lẽ thật sự không phải là đối thủ của hắn. Lưu Sư Huynh, ngươi xem tiểu tử kia tựa hồ đến rồi. Từ Phong đi vào diễn võ quảng trường, cách đó không xa cái kia mười mấy thanh niên, nguyên một đám đều hướng phía bên này nhìn qua. Bọn hắn ngược lại muốn xem, muốn trở thành bọn hắn đội trưởng chính là người, phải hay là không có ba đầu sáu tay. Lưu Mánh mặt mũi tràn đầy hung ác lệ chi sắc, đối với bên người một thanh niên nói, Bành Thiết, đợi sẽ ngươi đi trước thử xem hắn sâu cạn, ta lại chậm rãi cùng hắn chơi. Lưu sư huynh yên tâm, hắn dám cướp đoạt Lưu sư huynh đội trưởng vị trí, tự là cùng ta gây khó dễ. Bành Thiết trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Thật là đáng chết, tiểu tử này hà đức hà năng, vậy mà lại để cho Trần trưởng lão tự mình tiễn đưa hắn tới. Có người nội tâm mang theo không cam lòng, bọn hắn đều là đại hạ môn đạt trình độ cao nhất thiên tài, nội tâm đều là có ngạo khí đấy. Chính là bọn họ. Từ Phong hai mắt ánh mắt đảo qua đối diện một đám thanh niên, lập tức có chút nhíu mày. Bên cạnh hắn Trần trưởng lão mở miệng nói, không dối gạt từ tiểu huynh đệ, bọn hắn chi đội ngũ này thực lực, so mặt khác một chi đội ngũ, yếu nhược thượng rất nhiều. Ta đại hạ môn có hai chi đội ngũ, từ trước tam đại vực đều có như vậy thói quen, cái kia chính là một chi đội ngũ thực lực rất cường, mặt khác một chi đội ngũ yếu một ít. Nếu không, nếu bình quân phân phối lời mà nói, sẽ làm cho có khả năng hai chi đội ngũ đều bị loại bỏ. Trần trưởng lão đối với Tử Phong giải thích nói ra. Tử Phong lập tức hiểu được, cảm tình chi đội ngũ này từ vừa mới bắt đầu, thì ra là đi 10 vực thanh chiến đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, thử thời vận mà thôi. Ngươi vừa nói như vậy, ta sẽ hiểu, vì cái gì bọn hắn yếu như vậy. Tử Phong vừa đi đi qua, vừa nói, lời của hắn tự nhiên rơi vào đối diện đám người kia trong thai. Mười mấy người nguyên một đám đều là lòng đầy căm phẫn chằm chằm vào Tử Phong, bọn hắn không nghĩ tới Tử Phong to gan như vậy, mới vừa vặn đến Đại Hạ Môn, tiểu dám như thế bỏ qua bọn hắn. Tốt tiểu tử côn vọng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cái này mười mấy trong đám người, nội tâm của bọn hắn đều là nổi giận. Bọn hắn tuy nhiên không bằng mặt khác một chi đội ngũ, lại cũng đều là Đại Hạ Môn hạch tâm thiên tài. Tại toàn bộ đại hạ vực, ai dám như vậy bỏ qua bọn hắn? Tiểu tử này thật sự rất cường sao. Nếu là không có thực lực lời mà nói, như thế khiêu khích Bành Thiết sư huynh bọn hắn, không phải tại tự tìm đường chết sao? Vây xem một ít đại hạ môn đệ tử nói ra. Cách đó không xa đồng dạng đứng đấy mười mấy người, bọn hắn bình quân tu vi đều rất cao, thực lực cũng so trước mặt chi đội ngũ này hiếu thắng. Tiểu sư huynh. Ngươi nói tiểu tử kia thật sự như là đồn đãi như vậy, có thể chém giết thất phẩm linh tôn. Có một thanh niên, tu vi của hắn là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, nhìn xem Tử Phong, lúc nói chuyện hiển nhiên hắn không tin đồn đãi. Bên cạnh một thanh niên mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói, đồn đãi chưa chắc là chân thật đấy, hắn mới bao nhiêu niên kỷ, nhị phẩm linh tôn tu vi, chém giết thất phẩm linh tôn, cái này cũng quá nghe rợn cả người. Thế nhưng mà không đúng, ta nghe nói môn chủ tự mình mời hắn, còn đưa tặng hắn một giọt văn đạo thần thủy, ta muốn cũng không có tư cách có được đâu này. Lại là một thanh niên, trong tiếng nói mang theo ghen ghét. Chúng ta tiểu yên tĩnh nhìn xem, hắn kế tiếp như thế nào trấn áp mọi người, chẳng phải minh bạch cái này đồn đãi, đến cùng là thật là giả rồi sao? Có một so sánh trầm ổn thanh niên nói ra. Tiểu tử! Ngươi không khỏi thật ngông cuồng đi à nha. Bành Thiết trực tiếp đi tới, trên người hắn ngũ phẩm linh tôn khí tức hiện ra, hai mắt thần sắc rất không thiện chằm chằm vào Tử Phong. Tử Phong nhìn xem đi tới thanh niên, nói, ta không phải cuồng vọng, mà là tuyệt đối tự tin. Các ngươi trong mắt ta, xác thực thật sự rất yếu. Ngươi muốn chết. Bành Thiết mặt mũi tràn đầy tức giận, trên người cuồng bạo khí thế bạo phát đi ra. Hai trọng cuồng phong đạo tâm ngưng tụ ra ra, muốn đối với Tử Phong xuất thủ. Nào biết được Tử Phong lại đối với Bành Thiết khoát khoát tay, ánh mắt của hắn rơi sau lưng Bành Thiết lòng đầy căm phẫn trên thân mọi người, nói, hôm nay ta đến đại hạ môn mục đích, chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng. Cái kia chính là ta muốn gánh mặc cho các ngươi chi đội ngũ này đội trưởng, ta biết rõ chính là, các ngươi chỉnh thể thực lực so mặt khác một chi đội ngũ yếu rất nhiều. Các ngươi đối với ta không phục, ta đương nhiên cảm thấy là bình thường đấy, nếu là các ngươi nhẫn nhục chịu đựng, ta còn xem thường các ngươi. Nhưng là các ngươi thật sự rất yếu. Nhưng là, ta hy vọng hôm nay qua đi, các ngươi muốn biết ta là đội trưởng. Đương nhiên, nếu là còn có người cảm thấy ta không xứng làm đội trưởng, ta cho hắn một cái lựa chọn, cái kia chính là ly khai đội ngũ. Ta nếu biết rõ, tại trong đội ngũ, ai dám đùa nghịch chút ngữ kế. Ta mặc kệ hắn là ai, giết chết hết. Từ Phong lời nói xong, người chung quanh đều là sững sờ. Mà ngay cả đối diện thanh niên, bọn hắn nhìn xem Từ Phong ánh mắt, đều có chút biến hóa. Các ngươi toàn bộ cùng tiến lên, nếu là có thể có ngăn cản ta ba quyền, ta lập tức quay người ly khai đại hạ môn. Từ Phong hai mắt thần sắc vô cùng chấn định. Ào ào xôn xao. Theo Từ Phong thanh âm vang lên, hiện trường triệt để sôi trào lên. Chung quanh người vây xem, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Một cá nhân đối chiến 11 người. Hơn nữa, chính yếu nhất chính là ba quyền đả bại tất cả mọi người. Cái này muốn thật không phải là tại nói mạnh miệng sao. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Ta Lưu Mánh để giáo huấn ngươi. Lưu Mánh nhìn về phía người bên cạnh, nói, chúng ta tiểu nhìn xem hắn có tư cách gì nói như vậy, đồng loạt ra tay. Dầm dầm dầm. Nhưng mà, Từ Phong trên người quang mang màu vàng phóng lên trời, cổ khí thế kia khiến cho rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mà Từ Phong liên tiếp ba cái màu vàng nằm đấm, như là cự long tại bay lên. Cửu Long Thần Quyền thi triển đi ra, liên tiếp ba quyền ném ra đi. Không gian đều tại chấn động, đại địa đều xuất hiện vết rạn. Từng đạo thân ảnh theo Từ Phong màu vàng nằm đấm, như là cự long. Dầm dầm dầm. Từng đạo thân thể rơi xuống đất thanh âm vang lên, 11 giọng nói, 11 đạo thân ảnh, đồng thời rơi xuống đất. Nhưng mà, Từ Phong nằm đấm, mới vừa vận thi triển xuất hai quyền. Toàn bộ đại hạ môn, triệt để trở nên an tĩnh lại. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1255, xuất phát. Cái này, cách đó không xa mặt khác một chi đội ngũ mấy cái người, nhìn xem một màn này. Nguyên một đám đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, coi như là Tần Nhược Phong xuất hiện, cũng làm không được như vậy. Quan trọng nhất là, Từ Phong nguyên bản đã nói rồi đấy ba quyền, lúc này mới hai quyền chấm dứt, vậy mà trực tiếp quét ngang 11 người. Có thể nói, Từ Phong nếu là muốn giết bọn hắn mà nói, quả thực là dễ dàng. Thiều sư huynh, hắn thực lực này cũng quá mạnh đi à nha. Nói chuyện đúng là vừa rồi cảm thấy Từ Phong rất yếu thanh niên, bên cạnh hắn Tiêu Họ thanh niên, sắc mặt cũng rất ngưng trọng. Người bên cạnh giờ phút này cũng không có cái gì lại nói, trong bọn họ tâm cũng còn dừng lại tại vừa rồi ba quyền bên trong. Tiêu Họ thanh niên mở miệng nói, sắc thực rất cường, hơn nữa hắn còn không có có toàn lực ứng phó, thật sự là lợi hại. Cách đó không xa một ngôi lầu trên đài, nguyên bản những cái kia rất không hài lòng thái thượng trưởng lão, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Từ Phong thực lực, thật sự khủng bố như vậy. Như vậy xem ra, Lý Anh chết đi, thật không phải là khinh địch, mà là tiểu tử này thật sự rất cường. Lưu trưởng lão, hiện tại ngươi còn cảm thấy cháu của ngươi, thích hợp làm đội trưởng sao? Hàn Băng thanh âm vang lên, khiến cho cách đó không xa một cái lao giả, già nua đôi má đều vô cùng xấu hổ. Cháu của hắn cùng người thanh niên này so với, quả thực một cái tiểu là thiên thần hạ phàm, một cái tiểu là giá áo túi cơm. Lao giả xấu hổ đứng ở nơi đó, lần này cũng không có mở miệng. Ha ha! Chư vị trưởng lão! Ánh mắt trường xa một chút, đừng luôn chầm chầm vào cái này mười vực. Cái này tính toán cái gì? Phía Bắc Man Hoang chỗ đó càng rộng rãi. Phía Bắc Man Hoang tính toán cái gì, toàn bộ phía Nam Đại Lục không biết bao nhiêu thanh niên thiên tài. Hàn Băng thanh âm vang lên, thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Hàn Băng rất rõ ràng, Từ Phong với tư cách đội trưởng chính là mục đích đã đạt tới. Lưu Manh toàn bộ người nằm trên mặt đất, cặp mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, quan trọng nhất là sợ hãi. Bởi vì vừa rồi tại Từ Phong một quyền kia lập tức, hắn cảm nhận được khủng bố sát ý. Mạnh như vậy. Bành Thiết trên mặt cũng là hiện ra khiếp sợ, vừa rồi Từ Phong một quyền kia, nếu là muốn thống hạ sát thủ lời mà nói, bọn hắn những người này chỉ sợ đều phải chết. Như thế nào đây? Tất cả đứng lên A. Từ Phong nhìn lướt qua nằm trên mặt đất mọi người, thần sắc trên mặt bình tĩnh, đối với hắn mà nói. Đả bại những người này cũng không có gì giá trị phải cao hơn đấy. ta cho các ngươi 10 ngày thời gian suy nghĩ, không muốn đi theo ta đi tham gia 10 vực thánh chiến có thể rời khỏi. Đương nhiên ta vẫn là câu nói đó, như thì nguyện ý đi theo ta đi, lại còn âm thầm khiến cho tâm nhãn, ta tất sát. Từ Phong thanh âm hiện ra lành lạnh sắc ý, hắn hướng phía bên sân Trần Trưởng Lão đi đến. Để đọc chuyện Trần Trưởng Lão, cho ta an bài một cái tương đối yên tĩnh chỗ tu luyện A. Từ Phong đi vào Trần Trưởng Lão trước mặt, đối phương cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Nguyên lai Từ Phong trước khi đến, tiểu nghị kỹ như thế nào làm. Vừa rồi lộ ra mạnh mẽ như vậy thực lực, ai còn dám không phục đâu này. Nhìn xem Từ Phong đi theo Trần Trưởng Lão mà đi. Lưu Mánh mang trên mặt phẫn nộ, nói, vừa rồi ta căn bản không có toàn lực phòng bị, mọi người chúng ta. Nhưng mà lời của hắn còn chưa nói xong, đã có người mở miệng nói, Lưu Mánh, ngươi có thể ngàn vạn đừng hại chúng ta. Ngươi có gia gia của ngươi với tư cách hậu thuẫn, chúng ta cũng không có. Đúng vậy, thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, chúng ta đi theo hắn đi tham gia 10 vực thanh chiến. Đối với chúng ta cũng có rất nhiều chỗ tốt. Người bên cạnh nói ra, chúng ta vốn chính là đi 10 vực thánh chiến đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, chỉ cần có Từ Phong trợ giúp, chúng ta có lẽ có thể tiến vào đợt thứ hai. Một nữ tử ôn nhu nói, Lưu Manh không nghĩ tới mọi người trở nên nhanh như vậy, hắn sắc mặt có chút ấm lãnh, quay người phẫn nộ rời đi. Trần Trường Lão mang theo Từ Phong, đi vào một tòa sân nhỏ. Sân nhỏ hoàn cảnh rất không tồi, linh lực cũng rất dồi dào. Từ Phong tiểu huynh đệ, ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp đi tìm ta, của ta sân nhỏ đang ở đó bên cạnh. Trần Trường Lão đối với Từ Phong chỉ cách đó không xa sân nhỏ, mang trên mặt vui vẻ. Cứ như vậy, Từ Phong ngay tại đại hạ môn đợi xuống. Trong tay hắn còn có sổ miếng thất khiếu sung linh đan. Chính là tại mộ dung gia luyện chế ra đến. Dung tu vi của ta bây giờ cùng thực lực, muốn đối kháng để ngũ trọng thiên kiếp, thật sự rất khó, hơn nữa sẽ rất nguy hiểm, nên làm cái gì bây giờ? Từ Phong rốt cục minh bạch, vì cái gì đi mạnh nhất chi lộ người, cuối cùng đều bỏ dở nửa chừng. Cái này mạnh nhất chi lộ thực lực xác thực rất biến thái, cũng phải cần tài nguyên cũng là rất khổng lồ. Tiêu giống với Từ Phong hiện tại, hắn có thể đả bại tầm thường thất phẩm linh tôn, nhưng là hắn như thế nào đối mặt đệ ngũ trọng thiên kiếp, cái này liền chính hắn nội tâm cũng còn không có hiểu rõ ràng. Trong nháy mắt, nam thiên thời gian trôi qua. Từ Phong khí tức trên thân đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, thế nhưng mà hắn còn không có lựa chọn phục dụng văn đạo thần thủy. Hắn chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, đệ ngũ trọng thiên kiếp hơi không cẩn thận, sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn thực lực bây giờ đã có cường hãn, tuyệt đối với không thể chỉ vì cái trước mắt. Hơn nữa, tu vi của hắn đột phá đến nhị phẩm linh tôn mới không đến một tháng, hiện tại ngay sau đó đi lợi dụng văn đạo thần thủy, đối mặt đệ ngũ trọng tiên kiếp, đó là không thỏa đáng hành vi. Hắn tại âm thầm suy nghĩ, các loại tu vi của mình tăng lên tới nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, có lẽ có thể đồng thời đối mặt đệ ngũ trọng tiên kiếp, đệ lục trọng tiên kiếp. Từ Phong một mực con đường thực tế tu luyện, hắn cũng không có lựa chọn hấp thu luyện hóa văn đạo thần thủy. 10 ngày thời gian qua rất nhanh đi. Đại hạ môn hôm nay đặc biệt náo nhiệt, môn chủ Hàn Bằng sớm tiểu xuất hiện tại diễn võ quảng trường. Phía dưới đứng đấy một đám thanh niên, nguyên một đám đều là thần sắc kích động. Trong đó, cầm đầu có một thanh niên, ăn mặc màu xanh da trời quần áo, thần sắc cấm áp. Các ngươi mau nhìn. Cái kia ăn mặc màu xanh da trời quần áo đúng là Tần Như Phong sư huynh, thật sự là xuất khí. Có nữ đệ tử, nhìn xem Tần Nhược Phong mặt mũi tràn đầy hoa si bộ dáng. Từ Phong đi theo Trần Trưởng Lão cũng là cùng đi đến diễn võ quảng trường. Tần Nhược Phong ánh mắt hướng phía Từ Phong quăng đưa tới, hắn ngày hôm qua bế quan đi ra, đã biết rõ mặt khác một chi đội ngũ đội trưởng, cũng không phải Lưu Mánh. Từ Phong phát hiện Tần Nhược Phong quăng tới ánh mắt, cũng không có quá nhiều ác ý, hắn cũng là đối với thứ hai cười cười chào hỏi. Người này thực lực ngược lại cũng không tệ, mới có thể có sắp xếp nhập đăng thiên bảng trước 100 tên. Từ Phong cảm nhận được Tần Nhược Phong khí tức trên thân, nội tâm âm thầm đánh giá. Hàn Băng nhìn xem Từ Phong đã đến, hắn đối với Tử Phong cười cười. Đã tất cả mọi người đến đông đủ, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, kế tiếp chúng ta đại hạ vực sắp sửa đi tham gia 10 vực thanh chiến, các ngươi chia làm 2 chi đội ngũ. Tất cả mọi người là ta đại hạ môn thanh niên thiên tài, nhất định phải đoàn kết nhất trí. Đừng lục đục với nhau, như vậy các ngươi mới có thể tại viễn cổ chiến trường đi xa hơn. Hàn Bằng nói đến đây, hắn mở miệng nói, 2 chi đội ngũ, đội trưởng theo thứ tự là Tần Nhược Phong cùng Từ Phong, tại trong đội ngũ đội viên, nhất định phải nghe theo 2 người bọn họ an bài. Xuất phát. Theo Hàn Bằng hét quát một tiếng, trước mặt của hắn xuất hiện một chiếc linh thuyền. Mọi người bay thẳng đến linh trên đò đi đến, linh thuyền diện tích rất lớn, tất cả mọi người nhao nhao tìm được địa phương khoanh chân ngồi xuống đến. Hàn Bằng xoay người, nói, ta không tại những ngày qua, đại hạ môn sự tình, tiểu xin nhờ chư vị rồi. Vèo. Nói xong, linh thuyền mang theo mọi người, biến mất mà đi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1256, Viễn Cổ Chiến Trường. Ân. Chuyện gì xảy ra? Từ Phong sắc mặt có chút biến hóa, hắn phát hiện theo hướng phía cái kia viễn cổ chiến trường mà đi. Trong thân thể của hắn đạo kia âm u khí tức, vậy mà dần dần hiện ra đến. Đáng chết, xem ra cái kia hắc ám điện cường giả, cũng đi tới cái này viễn cổ chiến trường. Hắn đến viễn cổ chiến trường làm cái gì? Từ Phong sắc mặt có chút khó coi. Không được, dùng ta thực lực bây giờ, gặp phải cường giả như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn biết rõ thực lực của mình, cấp bậc mạnh mẽ như vậy người. Coi như là hắn thi triển xuất linh hồn bí thuật, cũng chưa chắc có thể đối với đối phương tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Về phần hắn thiên địa kỳ hỏa, sợ là liền sử dụng cơ hội đều không có. Ta muốn cái biện pháp, đem ta trong thân thể đạo này khí tức trước phong ấn. Nghĩ tới đây, Thứ Phong hai mắt lập tức sáng ngời. Ai nha, ta như thế nào quên rồi, Linh Vũ Đại Đế truyền thụ cho của ta phong ấn chi trận. Ta trực tiếp dùng để phong ấn cái kia hắc ám chi lực, không được sao? Nói làm liền làm, Từ Phong khoanh chân mà ngồi đồng thời, thân thể của hắn chung quanh linh lực không ngừng lưu động, chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng biến hóa. Tiểu tử này đang làm cái gì đâu này? Cách đó không xa Hàn Bằng ánh mắt hướng phía Từ Phong quăng đi qua, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người nồng đậm linh lực chấn động. Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ đều đứng tại Từ Phong bên cạnh, hai cái tiểu gia hỏa hai mắt ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào người chung quanh, rất có các ngươi dám quấy rầy Từ Phong, ta tiểu cùng các ngươi dốc sức liều mạng xúc động. Người chung quanh, trải qua cùng Từ Phong nói chuyện với nhau, cũng biết cái này hai cái tiểu gia hỏa là Từ Phong sùng vật, đương nhiên bọn hắn cũng không biết cái này hai cái tiểu gia hỏa so trong bọn họ đại bộ phận người đều hiếu thắng. Mọi người cũng biết Từ Phong tại tu luyện, đều không có đi quấy rầy. Có chút ý tứ. Bên trên bầu trời, một cái dáng người khô héo lao giả, trên người hắn như trước bọc lấy giày đặc áo đen, chỉ là toát ra một đôi mắt ở bên ngoài. Ở bên cạnh hắn đứng đấy một thanh niên, hắn không biết ra ra vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Nói, ra ra, ngươi đang cùng ai nói lời nói đâu này? Chu Quốc Năng trên mặt hiện ra một vòng lạnh lạnh sắc ý, hắn nhìn bên cạnh thanh niên, nói, bằng, ngươi còn nhớ được chúng ta tại Thiên Hoa Vực, cái kia hắc ám điện bên trong, huyết chỉ bị người hấp thu. Nghe thấy Chu Quốc Năng lời nói, Chu Nho Bằng lập tức mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tiểu tử kia thật đáng chết, cũng dám cướp đoạt cơ duyên của ta, ta nhất định phải đưa hắn rút gân lột ra. Ha ha! Bằng! Có lẽ ngươi còn thật sự có cơ hội này đối với hắn rút gân lột ra, ta vừa rồi cảm ứng được, hắn có lẽ hướng phía viễn cổ chiến trường tới gần. Chu Quốc Năng vừa cười vừa nói. Chu Nho Bằng mang trên mặt nồng đậm sắc ý, hắn trong hai mắt đều là lạnh như băng chi quang. Ra ra yên tâm, ta nhất định phải tiểu tử kia sống không bằng chết. Tiểu tử kia thật sự cho rằng, có thể cưỡng chế tính phong ấn khí tức của ta. Ta tiểu cảm ứng không đã tới chưa? Chu Quốc Năng khỏe miệng mang theo nhàn nhạt sát ý. Bất quá, hắn cũng rất tò mò, đến cùng là dạng gì thanh niên thiên tài, có thể ngăn cản chính mình như vậy một trưởng bất tử, ngược lại còn có thể phong ấn hắc ám chi lực. Đi thôi, chúng ta đừng trì hoãn thời gian, phụ thân ngươi đưa tin tới, bọn hắn đã đạt tới viễn cổ chiến trường. Chu Quốc Năng đối với thanh niên thản nhiên nói, ước chừng trải qua thời gian một ngày, tại linh thuyền phi hành thuật xuống, mọi người đi tới một chỗ có chút tan hoang hư không, chỗ đó lại để lộ ra phong cách cổ xưa khí tức. Xa xa bầu trời, lờ mờ có thể trông thấy một tòa cao vút trong mây đài chiến đấu. Linh lực dồi dào, ở đằng kia đài chiến đấu trên đỉnh, ngôi sao chi lực xoay quanh. Cắc cắc cạc. Hàn Bằng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ cách đó không xa, một đạo có chút âm lãnh thanh âm truyền đến, chỉ thấy một người trung niên nam tử, cũng là điều khiển linh thuyền bay tới. Hàn Bằng đối với người bên cạnh mở miệng nói, hắn tiểu là Phù Phong vực cường giả, Chu Hùng. Tu vi chính là bát phẩm linh tôn, thực lực không thể khinh thường. Phù Phong vực không giống như là Đại Hạ Môn, có rất hơn tiểu thế lực. Lớn nhất thực lực là Đại Hạ Môn, Phù Phong môn cơ hồ đều bị Chu gia khống chế lấy. Lớn nhất nguyên nhân, tiểu là phụ thân của Chu Hùng Chu Quốc Năng, chính là phía Bắc Man Hoàng khu vực, phía Bắc Phân Điện Trưởng Lão, chính là đỉnh phong linh tôn Tu Vi. Hơn nữa, Chu Hùng còn có cái rất lợi hại nhi tử, cũng là phía Bắc Phân Điện đệ tử Hạch Tâm, tại trèo lên trên thiên bảng bài danh 18 tên. Đã lâu không gặp. Hàn Bằng đối với Chu Hùng cũng không có quá nhiều hảo cảm. Chu Hùng làm người tâm ngoan thủ lạn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Chu Hùng ánh mắt vốn là rơi vào Hàn Bằng sau lưng, cuối cùng dừng lại tại Từ Phong trên người. Hắn trực tiếp ha ha cười cười. Hàn Bằng, xem ra ngươi Đại Hạ Môn thật sự không có người rồi. Như vậy nhị phẩm linh tôn phế vật, ngươi cũng an bài tới tham gia 10 vực thanh chiến. Đây không phải phái hắn đi tìm cái chết sao? Chịu chết sao? Hàn Bằng khỏe miệng có chút dương lên, hắn không có tiếp tục cùng Chu Hùng dây dưa. Chỉ có như vậy xuất kỳ bất ý, mới có thể cho đối thủ một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Ha ha ha! Tân Nhược Phong, các ngươi Đại Hạ Môn thật sự là càng ngày càng phế vật, nhị phẩm linh tôn rác rưởi cũng phái tới xuất chiến. Sau lưng Chu Hùng, một thanh niên mặt mũi tràn đầy hung ác lệ, hắn hai mắt trừng mắt Tần Nhược Phong. Tần Nhược Phong đứng ở nơi đó, hắn thần sắc bình tĩnh, nói, Chu Nho Thuận, bại tướng dưới tay cũng đừng có ở trước mặt ta đắc chí. Ngươi tốt nhất là trước cầu nguyện ngươi có thể tiến vào đợt thứ 2A. Nghe thấy Tần Nhược Phong lời nói, Chu Nho Thuận mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn gắt gao chằm chằm vào Tần Nhược Phong. Trước kia hắn xác thực không phải là đối thủ của Tần Nhược Phong. Thế nhưng mà, lúc này đây đến cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn chưa biết được. Tần Nhược Phong, đối thủ của ngươi hẳn là ta, ngươi cũng đừng lầm đối tượng, ha ha. Cách đó không xa đứng đấy một thanh niên, khí tức trên thân so Chu Nho Thuận còn cường hãn hơn. Chu Thái, chính là Chu gia tại Phù Phong vực đệ nhất thiên tài. Đương nhiên thiên phú của hắn không có con trai của Chu Hùng cường hãn, chỉ là không biết thứ hai sẽ tới hay không tham gia 10 vực thanh chiến. Hai vị thật đúng là sớm. Cách đó không xa, linh thuyền xuyên toa mà đến. Từ Phong hai mắt tranh thủ thời gian hướng phía chỗ đó nhìn sang, hắn phát hiện linh trên đỏ cũng không có dĩ nhi, nội tâm mang theo lạnh lạnh sắc ý, hy vọng các ngươi Tinh La vực đừng làm ra cho các ngươi hối hận sự tình. Đều đừng lại nói nhảm, cái kia viễn cổ chiến trường muốn mở ra, chúng ta hay là đi trước viễn cổ chiến trường rồi nói sau. Chu Hùng mang trên mặt cuồng ngạo. Cứ như vậy, ba chiếc linh thuyền, hướng phía viễn cổ chiến trường bay qua. Cái này ba chiếc linh trên đỏ, đều là cường hãn nhất thiên tài. Bọn hắn tương lai đều là 10 vực đỉnh phong sức chiến đấu, cho nên ai cũng không dám khinh thường. Ba chiếc linh thuyền đi vào viễn cổ chiến trường. Những thứ khác bảy cái vực người cũng nhao nhao đã đến. Từ Phong chầm chầm vào xa xa trong hư không, như cùng một cái vòng xoáy khổng lồ đang xoay tròn địa phương, chắc hẳn chỗ đó tiểu là viễn cổ chiến trường cửa vào, phong cách cổ xưa tang thương khí tức đậm ốc. Các ngươi mau nhìn bên kia, Đại Hạ Môn vậy mà an bài nhị phẩm linh tôn tới tham gia 10 vực thanh chiến, đây là có nhiều hận hắn, muốn hắn đi tìm cái chết đâu này. Cách đó không xa một ít thanh niên, bọn hắn nhìn xem Từ Phong đứng trong đám người thân ảnh, nguyên một đám đều là mang trên mặt trào phúng, theo bọn hắn nghĩ nhị phẩm linh tôn tiểu là phế vật. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1257, Thinh La Môn đệ tử. Viễn cổ chiến trường bên ngoài, tụ tập rất nhiều người. Cái này mười vực thánh chiến tiểu là dày đặc vô cùng thịnh thế, tự nhiên có rất nhiều người đến đây quan sát. Bản thân tới tham gia mười vực thánh chiến võ giả tiểu không ít, hiện tại tăng thêm người quan sát, số lượng tự nhiên rất nhiều. Theo Tử Phong đám người đi tới một chỗ cao cao đài chiến đấu, xa xa thê lương khí tức trước mặt đánh tới. Tử Phong trên mặt đều mang theo nồng đậm rất hiếu kỳ, cái này viễn cổ bên trong chiến trường đến cùng có cái gì? Nhất là, Từ Phong ánh mắt rơi vào viễn cổ chiến trường trên đỉnh, cái kia ngang qua thiên địa ngôi sao chi lực, càng là hùng hồn vô cùng. Khó trách có nhiều người như vậy đến đây tranh đoạt, xem ra cái này viễn cổ chiến trường quả nhiên không tầm thường. Theo mọi người đi tới viễn cổ chiến trường bên ngoài, 13 chi đội ngũ đồng thời đứng ra. Thiếu chút nữa tới chậm một bước. Vừa lúc đó, bên trên bầu trời truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm. Liên gặp được một cái lao giả mang theo một thanh niên, phá không mà đến. Ánh mắt mọi người đều rơi vào lão giả trên người, lão giả này thế nhưng mà Hắc Ám Điện trưởng lão, đỉnh phong linh tôn cường giả. Đáng chết, không thể tưởng được Phù Phong vực liền Chu Nho Bằng cũng tới tham gia mười vực thanh chiến. Hàn Băng đứng ở một bên, hắn trong hai mắt hiện ra ngưng trọng. Cái này Chu Nho Bằng chính là Hắc Ám Điện đệ tử. Chính là đăng thiên bảng 18 tên thiên tài. Hơn nữa Phủ Phong vực vốn thiên tài không ít, đội hình càng thêm khổng lồ. Từ Phong đứng trong đám người, lại hơi híp lại hai mắt, hắn chầm chầm vào cái kia ăn mặc áo đen láo giả, về phần bên cạnh hắn thanh niên, hắn ngược lại là không thế nào để ý. Đăng thiên bảng 18 tên tồn tại, hắn hiện tại nếu là thi triển xuất truyền thừa linh kỹ, hơn nữa linh hồn bí thuật lời mà nói, chém giết đối phương hẳn không phải là việc khó. Nguyên lai tiểu là cái này lão già kia, sớm muộn có một ngày, ta muốn ngươi gấp bội hoàn trả. Từ Phong trong thân thể, bị phong ấn Hắc Ám chi lực, xuất hiện dị động. Nhưng mà, Từ Phong phong ấn chi trận thật không đơn giản, cái kia dị động mà ngay cả Chu Quốc Năng đều không có cảm nhận được. Chu Quốc Năng hai mắt lại có chút khó coi. Hắn vốn cho rằng đi tới nơi này mười vực thánh chiến địa phương, là hắn có thể có cảm ứng được cái kia Hắc Ám chi lực tồn tại. Có thể, từ ngày đó hắn cảm nhận được Hắc Ám chi lực dị động về sau, tiêu triệt để mất đi cảm giác năng lực, mà ngay cả nội tâm của hắn đều có chút khiếp sợ. Đến cùng cái dạng gì người, có thể làm được đây hết thảy? Hiện trường đứng đấy nhiều người như vậy, Chu Quốc Năng đương nhiên không có khả năng nguyên một đám quan sát. Hắn mặc dù đã gặp Từ Phong thân ảnh, nhưng cũng không cách nào điều tra nhiều người như vậy. Hừ, chỉ cần hắn dám tới tham gia mười vực thánh chiến, ta tiểu có nắm chắc lại để cho hắn chết ở chỗ này. Chu Quốc Năng trong hai mắt, hiện ra nhàn nhạt sát ý. Hài nhi cùng nên phụ thân. Chu Hùng nhìn xem lão giả xuất hiện, tranh thủ thời gian chạy lên tiến đến. Đối với lão giả cung kính hành lễ, lão giả đối với Chu Hùng gật gật đầu, nói, bằng nhi thực lực không có vấn đề gì, lần này hắn đại biểu Phù Phong vực tham gia mười vực thanh chiến, cho hắn một cái đội trưởng chính là vị trí. Chu Hùng đương nhiên sẽ không bạc đãi con của mình, hắn mang trên mặt vui vẻ, nói, phụ thân yên tâm đi, ta đã sớm an bài tốt hết thảy, sẽ chờ bằng chút đấy. Chu Hùng cảm nhận được Chu Nho Bằng khí tức trên thân, trên mặt đều là vui mừng dáng tươi cười, hắn đời này nhất chuyện đại sự, có lẽ tiểu là sinh ra như vậy một thiên tài nhi tử. Phụ thân, Chu Nho Bằng nhìn xem Chu Hùng, mang trên mặt ngạo khí. Chu Hùng thỏa mãn gật đầu, nói, Bằng, chúng ta trước qua bên kia, lập tức mười vực thánh chiến muốn bắt đầu, ngươi muốn trở thành trong đó một chi đội ngũ đội trưởng. Ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là con của ta Chu Nho Bằng, tin tưởng các ngươi bên trong có ít người là nhận thức hắn đấy. Kế tiếp hắn đem làm là đội trưởng của các ngươi, mang bọn ngươi tham gia mười vực thánh chiến, có người có ý kiến gì không? Chu Hùng mang theo Chu Nho Bằng đi vào Phù Phong vực chỗ. những người kia cũng biết Chu Nho Bằng thực lực rất cường hãn, ai sẽ đi nghị không ra, tự tìm đường chết. Chu Nho Bằng nhìn xem phản ứng của mọi người, thỏa mãn gật đầu, nói, yên tâm đi, ta làm là đội trưởng của các ngươi, tự nhiên là muốn dẫn dẫn các ngươi cầm xuống thứ nhất đấy. Chu Nho Bằng thanh âm rất lớn, ngữ khí vô cùng cuồng vọng. Sau đó, Chu Nho Bằng ánh mắt rơi vào cùng bọn họ liền nhau đại hạ môn nhân trên người, hắn nhìn xem Từ Phong, trực tiếp cười ha hả, ha ha ha. Chết cười ta rồi. Nhị phẩm linh tôn cũng đi tham gia 10 vực thánh chiến, các ngươi đại hạ vực là không có ai sao. Đối với Chu Nho Bằng trào phúng, Từ Phong như trước đứng ở nơi đó, bất vi sở động. Nơi nào đến phế vật, dám bỏ qua ta. Chu Nho Bằng hai mắt hiện ra sát ý. Chu Hùng lại đối với Chu Nho Bằng thản nhiên nói, Bằng, 10 vực thánh trên chiến mã bắt đầu, đợi sẽ tiến vào viễn cổ chiến trường, ngươi thời gian dần qua thu thập hắn. Hừ. Chu Nho Bằng lúc này mới lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn về phía viễn cổ chiến trường. Vù vù vù. Theo viễn cổ chiến trường, từng đợt cuồng phong gào thét, chỗ đó phảng phất khắc nghiệt chiến trường. Tiếng kèn tại vang lên. 800 dặm phân dưới trướng thiêu đốt, 50 giây cùng trở mình tái ngoại thanh âm, xa trường thu điểm binh. Tư thế hào hùng thời đại, vô số anh hào chiến đấu. Từ Phong trên mặt cũng hiện ra một vòng kính sợ, cặp mắt của hắn bên trong mang theo ngưng trọng. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta tiến vào viễn cổ chiến trường. Theo có người dẫn đầu nhảy vào viễn cổ chiến trường. Từng nhánh đội ngũ cũng nhao nhao tiến vào trong đó. Từ Phong mang theo mọi người hướng phía viễn cổ chiến trường đi đến. Nhưng mà, nhìn xem Từ Phong bóng lưng, Chu Quốc Năng lập tức nhíu mày, hắn cảm thấy Từ Phong vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được hắc ám chi lực chấn động. Không đúng, nhị phẩm linh tôn tu vi làm sao có thể thừa nhận ta một chiêu bất tử? Chẳng lẽ là ta thái quá mức cẩn thận rồi sao? Chu Quốc Năng nỉ non. Đúng vậy, đối phương biết rõ ta có thể có cảm ứng được hắc ám chi lực, còn dám tới tham gia 10 vực thanh chiến, cái này cũng quá không thể tưởng tượng. Chu Quốc Năng âm thầm nói ra. Từ Phong nhìn phía sau 11 người, mở miệng nói, tổng cộng muốn đào thải 7 chi đội ngũ, kế tiếp chúng ta nếu là gặp phải cường đại đội ngũ, các ngươi cũng phải xuất thủ. Ta người này có một cái nguyên tắc. Cái kia chính là nếu là các ngươi bị ngang cấp người giết chết, vậy các ngươi đáng đời, ta sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Đương nhiên mạnh mẽ hơn các ngươi người, đều giao cho ta. Từ Phong đối với bọn hắn nói xong, nhìn xem viễn cổ chiến trường, ánh mắt của hắn rơi ở phía xa, chỗ đó ngôi sao chi lực vô cùng nồng đậm. Theo Từ Phong bọn người còn chưa đi ra rất xa, lập tức từng đợt tiếng bước chân truyền đến. Sắc mặt của mọi người đều trở nên thật không tốt xem, duy chỉ có Tử Phong rất chấn định. Hắn nhìn xem hướng phía cạnh mình đến đội ngũ, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên, thật đúng là muốn cái gì sẽ tới cái gì. Hắn xem rất rõ ràng, đối diện tới một chi đội ngũ, chính là Tinh La vực trong đó đội ngũ một trong. Hắn vừa vặn cần tìm Tinh La môn người, hỏi thăm đến cùng Dĩnh Nhi tình huống như thế nào. Không thể tưởng được vận khí của chúng ta tốt như vậy, mới vừa gia nhập viễn cổ chiến trường, tự gặp phải một đám phế vật. Cầm đầu một thanh niên, tu vi là lục phẩm linh tôn. Trên mặt của hắn mang theo cuồng vọng vui vẻ, hắn nhìn xem Từ Phong cái kia nhị phẩm linh tôn tu vi, còn có chi đội ngũ này tối cường giả, đều chẳng qua ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1258, Dĩnh Nhi tin tức. Từ sư huynh, người này gọi là Dương Xuân Minh, chính là Tinh La môn đệ tử hạch tâm, tu vi của hắn là lục phẩm linh tôn. Một cái tại Từ Phong bên người thanh niên nói với Từ Phong. Từ Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói, hắn giao cho ta, những người khác giao cho các người, đừng nghĩ tới ta xuất thủ, muốn dựa vào chính mình chém giết đối thủ. Từ Phong lời nói vang lên, đối diện mấy cái Tinh La môn đệ tử, nguyên một đám trên mặt đều mang theo lạnh như băng sắc ý, bọn hắn không nghĩ tới Từ Phong cuồng vọng như vậy. Nhị phẩm linh tôn tu vi, cũng dám nói lớn như vậy lời nói. Tiểu tử, nói mạnh miệng nhưng là phải trả giá thật nhiều đấy. Dương Xuân Minh hai mắt chằm chằm vào Từ Phong, mang theo sát ý. Hắn với tư cách Tinh La Môn hai chi đội ngũ một trong đội trưởng, hắn không nghĩ tới thậm chí có người dám nhỏ như vậy dò xét hắn. Thằng này thật đúng là chán sống, cũng dám như thế khiêu khích Dương Sư Huynh, quả thực tiểu là muốn chết. Tinh La Môn người, không nghĩ tới Từ Phong nhị phẩm linh tôn tu vi, tiểu sao mà to gan như vậy. Mọi người chuẩn bị ra tay đi, bọn hắn tiểu tính toán là của chúng ta đạo thứ nhất món ăn khai vị. Từ Phong đối với bên người mọi người mở miệng nói ra, trên người hắn nhị phẩm linh tôn khí tức bạo phát đi ra. Dương Xuân Minh hay là đối với một lần gặp phải như vậy tiểu tử cuồng vọng, hắn trong hai mắt buộc phát ra lạnh như băng sắt ý, trên người lục phẩm linh tôn khí tức hiện ra. Hắn ngưng tụ ra hai trọng nửa liệt diễm đạo tâm, toàn thân cực nóng khí lãng lăn mình mà bắt đầu, hắn trong hai mắt buộc phát ra như là liệt diễm bình thường khí tức. Thân thể của hắn chung quanh đều bị liệt diễm thiêu đốt hầu như không còn. Dương Xuân Minh nhìn xem Từ Phong, cười nói, tiểu tử, hiện tại quỳ ở trước mặt ta nhận lầm, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi phế lời nói xong chưa? Từ Phong hai mắt chằm chằm vào đối diện Dương Xuân Minh, trên người hai trọng sát lục đạo tâm bạo phát đi ra lập tức, người chung quanh đều không hẹn mà cùng cảm nhận được huyết dịch ngưng tụ. Trong bọn họ tâm cũng không khỏi được cảm thấy rung động, thầm nghĩ, thật là khủng khiếp sát lục đạo tâm. Cách đó không xa Lưu Mãnh, nội tâm của hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì ly khai đại hạ vực thời điểm, gia gia của hắn dặn đi dặn lại, tự là lại để cho hắn đừng trêu chọc Từ Phong. Khủng bố như vậy hai trọng sát lục đạo tâm, coi như là những cái kia thất phẩm linh tôn đạo tâm khí tức, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Không thể tưởng được môn chủ cho chúng ta tìm kiếm như vậy một cái lợi hại đội trưởng. Chúng ta tiến vào đợt thứ hai khảo hạch có lẽ không nhiều lắm vấn đề. Đến lúc đó hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể phân đến ngôi sao chi lực. Đại hạ môn đệ tử trong nội tâm đều là kinh hỉ. Nếu là Lưu Mãnh làm bọn hắn đội trưởng chính là lời nói, chỉ sợ hiện tại nhất định phải bị loại bỏ. Nhưng mà, Từ Phong làm đội trưởng, tự hoàn toàn bất đồng. Tiểu tử này tựa hồ có chút tà môn. Dương Xuân Minh trong hai mắt mang theo kinh ngạc, thần sắc hắn trước kia khinh thường, cũng biến mất hầu như không còn. Bất quá ở trong mắt hắn xem ra, tiêu tính toán Từ Phong đạo tâm khí thế không kém, lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhị phẩm linh tôn muốn đả bại lục phẩm linh tôn, đây không phải nghe rợn cả người sao. Tiểu tử, tiểu coi như ngươi đạo tâm khí thế rất cường, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Dương Xuân Minh nói xong, một bước ra, quanh thân hỏa diễm vần quanh. Chỉ thấy hai tay của hắn vung vẩy trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận hỏa diễm hướng phía Từ Phong hung hăng tập kích đi ra ngoài. Nhưng mà, Từ Phong trên người, quang mang màu vàng bộc phát, chỉ thấy hắn một quyền vung vẩy đi ra ngoài. Quyền pháp khí thế chấn động thiên địa, chung quanh sơn giã khiếp sợ. Bành! Nắm đấm cùng hỏa diễm va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía, Từ Phong lại bình yên vô sự, đối diện Dương Xuân Minh cũng đã bị Từ Phong đánh bay ra ngoài, sắc mặt có chút khó coi. Cánh tay của hắn run rẩy không ngừng, hắn hai mắt chằm chằm vào Từ Phong, mang theo thật sâu kiên kỵ, hắn mở miệng nói, làm sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Đại hạ vực chưa từng có như vậy nhân vật số má. Từ Phong. Từ Phong nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, khí thế trên người trở nên càng thêm khủng bố, linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới, bạo phát đi ra lực lượng cũng không phải là trưng cho đẹp đấy. Linh lực hướng phía hai chân di động, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, không đợi đối diện Dương Xuân Minh kịp phản ứng, quả đấm của hắn đã hướng phía mặt của đối phương gõ má tập kích mà đi. Dương Xuân Minh thương hoảng sợ lần nữa ứng đối Từ Phong một quyền. Hắn lập tức nghĩ đến cái gì, gắt gao chầm chầm vào Từ Phong, nói, ngươi là đăng thiên bảng 25 tên chính là cái kia Từ Phong. Hoa! Cả người hắn bị một quyền đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra đến đồng thời, hắn la lên suất nói câu nói kia, hắn rốt cuộc biết thân phận của Từ Phong. Tinh La Môn cái kia chút ít đệ tử, nguyên một đám sắc mặt đều trở nên sợ hãi. Nhưng mà đại hạ môn những thanh đó năm, lại nguyên một đám tựa như đánh rồi máu gà đồng dạng, điên cuồng chiến đấu. Dương Xuân Minh dãy rủa lấy đứng dậy, hắn sợ hãi nhìn xem Từ Phong, nói, không đúng, trèo lên trên thiên bảng không phải giới thiệu, tu vi của ngươi chỉ là nhất phẩm linh tôn sao. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi đã đột phá đến nhị phẩm linh tôn, còn ngưng tụ ra nhị trọng sát lục đạo tâm. Dương Xuân Minh giờ phút này nội tâm đều là tức giận mắng, chết tiệt đăng thiên bảng, các ngươi không phải được xưng nhất toàn diện đấy sao? Từ Phong đều tăng lên nhiều như vậy, vậy mà còn không có đổi mới. Ha ha! Thời gian dài như vậy, nếu là còn không có đột phá, vậy thì thật là chê cười. Từ Phong lời nói vang lên, Dương Xuân Minh thiếu chút nữa không có phun huyết. Cái gì gọi là thời gian dài như vậy, rõ ràng mới mấy tháng mà thôi. Mấy tháng theo nhất phẩm linh tôn đột phá đến nhị phẩm linh tôn, còn ngưng tụ ra nhị trọng sát lục đạo tâm, cái này muốn thật là người sao? Ngươi nói nhảm vãi lều. Từ Phong tiếng nói vừa ra, hắn lập tức cư trú trên xuống. Một cước hung hăng giẫm nát Dương Xuân Minh trên lồng ngực, trong hai mắt hiện ra lạnh như băng sắc ý, nói, ta kế tiếp có chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi nếu là thành thành thật thật trả lời ta, nếu là trả lời ta còn thỏa mãn lời mà nói, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên, nếu là ngươi ra sức khước từ, vậy thì sẽ chết vô cùng thảm. Dương Xuân Minh không biết Từ Phong cũng muốn hỏi chính mình cái gì, lập tức tranh thủ thời gian gật đầu nói, ngươi hỏi. Ngươi hỏi. Chỉ cần ta biết đến, ta đều nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi không giết ta. Các ngươi Tinh La Môn, 2 năm trước phải hay là không có cao giai linh tôn cường giả, mang về đến một nữ tử. Từ Phong nhìn xem Dương Xuân Minh con mắt, trực tiếp hỏi. Dương Xuân Minh nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút biến hóa. Làm sao ngươi biết? Từ Phong nghe thấy Dương Xuân Minh lời nói, nội tâm cuối cùng là buông lỏng một hơi, chỉ cần Dĩnh Nhi vẫn còn Tinh La vực, hắn tựu nhất định có thể tìm được đối phương. Đừng hỏi ta làm sao biết, ngươi nói cho ta biết nàng bây giờ đang ở Tinh La Môn như thế nào đây. Hắn nhìn xem Dương Xuân Minh, thanh âm sát ý rõ ràng càng cường liệt. Dương Xuân Minh mở miệng nói, ngươi nói nữ tử phải hay là không gọi là Dĩnh Nhi. Đúng. Từ Phong gật gật đầu. Nàng trước kia tại Tinh La Môn xác thực rất không tồi, do vì Thái Thượng trưởng lao thân truyền đệ tử, chỉ có điều gần đây nửa năm qua, tình huống của nàng có thể không ổn. Dương Xuân Minh nói đến đây, Từ Phong hai mắt lập tức ngưng tụ, cái kia nồng đậm sát ý, khiến cho Dương Xuân Minh huyết dịch đều là cứng lại. Dương Xuân Minh nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ tử kia là trước mặt người thanh niên này thân nhân? Có thể phải hay là không đồn đãi, nữ tử kia đến từ chính rất rác rưởi cấp thấp vực, thiên hoa vực sao? Cồn vật bi, là Phong. Chương 1259, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Nàng cùng ngươi cái gì quan hệ? Dương Xuân Minh có chút thăm dò tính hỏi Từ Phong. Trung quanh Tinh La Môn người vẫn còn cùng đại hạ môn máu người chiến, Từ Phong không có chút nào nhúng tay ý nguyện. Nguyên bản đại hạ môn những người kia, cho rằng Từ Phong là cảnh cáo bọn hắn. Nào biết được, Từ Phong thật sự không ra tay. Bọn hắn không có dựa vào, tuyệt sử phung sanh, gặp được đường sống trong coi chết, lập tức mọi người tiềm lực đều bị kích phát ra đến. Từ Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói, ngươi có phải hay không lầm đối tượng? Bây giờ là ta hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi ta. Dương Xuân Minh mở miệng nói, nàng tại Tinh La Môn qua rất khá. Từ Phong hiển nhiên không hài lòng Dương Xuân Minh trả lời, khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, xem ra ngươi hay là muốn tự tìm đường chết. Dương Xuân Minh cảm nhận được Từ Phong trên người lạnh như băng sắc ý, hắn không chút nào hoài nghi, nếu là mình không nói thật lời mà nói, đợi tí nữa Từ Phong thật sự sẽ đem hắn giết chết. Hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói, ta không có lừa ngươi, nàng mới vừa tới đại hạ môn thời điểm, xác thực qua rất khá. Chỉ là gần đây trong khoảng thời gian này, hắn có chút phiền phức. Phiền toái. Từ Phong hai mắt ngưng tụ, khí tức trên thân trở nên càng thêm lạnh như băng. Không sai. Dương Xuân Minh gật gật đầu, đoạn thời gian trước, chúng ta Tinh La Môn muốn mời một thiên tài, đại biểu ta Tinh La Môn tham gia 10 vực thanh chiến. Người thanh niên kia chính là Đăng Thiên Bảng 15 tồn tại, hắn đi vào ta Đại Hạ Môn về sau, tiểu vừa mới gặp phải Dĩnh Nhi, vì vậy hắn nói ra điều kiện. Muốn hắn đại biểu Tinh La Môn tham gia 10 vực thanh chiến, cũng không phải là không thể được, lựa chọn duy nhất chính là muốn đem Dĩnh Nhi với tư cách lễ vật, đưa cho hắn. Suy suy suy. Theo Dương Xuân Minh lời nói đến đây, Từ Phong trong hai mắt buộc phát ra lạnh như băng sắt ý, cái kia màu đỏ như máu hào quang khiến cho chung quanh khí tức, đều trở nên lạnh như băng dị thường. Không hề nghi ngờ, Long có nghịch lân. Mà Từ Phong nghịch lân tiểu là Dĩnh Nhi, chính là cái ở bên cạnh hắn làm bạn hắn vài năm, dù là hắn là người gặp người mang phế vật, dù là hắn kẻ vô tích sự, như trước bất ly bất khí nữ tử. Cái kia tại hắn ăn không đủ no, mà không đủ ấm thời điểm, chính mình muốn lặng lẽ đi linh bảo các làm tạc công, chính là vì nhiều cho mình mua điểm đan dược nha đầu ngốc. Mỗi lần nghĩ đến Dĩnh Nhi hết thảy, Từ Phong nội tâm tiểu là ôn hòa, tiểu là thương cảm, hắn đã sớm coi Dĩnh Nhi là thành tánh mạng một bộ phận. Hiện tại, rõ ràng có người dám có ý đồ với Dĩnh Nhi, đây quả thực là tại tìm chết. Các ngươi Đại Hạ Môn cái gì thái độ đâu này? Từ Phong cố nén nội tâm sắc ý, thanh âm của hắn trở nên rất lạnh như băng, cách đó không xa chiến đấu Đại Hạ Môn những thanh đó năm, nguyên một đám nội tâm đều là rung động lắc lư. Bọn hắn cùng Từ Phong ở chung nhiều ngày như vậy, biết rõ Từ Phong tính cách. Từ Phong rất ít buộc phát ra đối với bất kỳ người nào sắc ý, chỉ cần không đi xúc phạm hắn, hắn sẽ cho người một loại bình dị gần gũi cảm giác. Dương Xuân Minh khỏe miệng cũng là đáng trác, hắn mở miệng nói, Dĩnh Nhi sư phụ chính là ta Tinh La Môn Thái Thượng trưởng lão, nàng đối với Dĩnh Nhi rất tốt. Nàng đương nhiên không đồng ý, thế nhưng mà chúng ta Đại Hạ Môn những người khác có thể không cho rằng như vậy. Vì vậy, Tinh La Môn đã đáp ứng người thanh niên kia thỉnh cầu, mà chúng ta Đại Hạ Môn mặt khác một chi đội ngũ đội trưởng, tự là theo cái kia cái thế lực đến cường giả, chính là hắn đường đệ. Chính là Đăng Thiên Bảng 37. Từ Phong trong hai mắt mang theo lệnh như băng sắt ý, hắn mặc kệ đối phương là ai, nếu là dám động Dĩnh Nhi lời mà nói, hắn nhất định phải làm cho đối phương máu chảy thành sông. Nói cho ta biết cái kia cái thế lực gọi là gì. Dương Xuân Minh không dám đối với Từ Phong có bất kỳ dấu diếm, hắn mở miệng nói, cái này cái thế lực gọi là ám đường. Sau lưng nghe nói là phía Bắc Man Hoang Tam Đại Thế Lực một trong Ma Đạo Môn. Hơn nữa, cái này cửa ngầm thực lực cũng rất cường hãn, bản thân đường chủ cũng là cựu phẩm linh tôn tu vi, thủ hạ cao giai linh tôn không dưới 30 người. Tại toàn bộ phía Bắc Man Hoang là gần với Tam Đại Thế Lực tồn tại, những năm này ám đường thiên tài xuất hiện lớp lớp, đăng thiên bảng trước 100 tên bên trong, đều có vài chục người. Nghe thấy Dương Xuân Minh nói xong, Từ Phong nội tâm không có bất kỳ sợ hãi, chỉ là vừa đột phá cựu phẩm linh tôn sao. Cặp mắt của hắn bên trong đều là bàng bạc chiến ý, trong hai mắt mang theo kiên định, nói, Dĩnh Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thụ bất luận cái gì hủy khuất. Vậy bây giờ Dĩnh Nhi tại ngươi Đại Hạ Môn, tình huống như thế nào? Từ Phong rất rõ ràng Dĩnh Nhi cái nha đầu kia tính cách. Tiểu nha đầu này tuyệt đối sẽ không đáp ứng đấy. Dương Xuân Minh nhịn không được thở dài một hơi, nói, ta nghe nói Dĩnh Nhi cãi lộn, căn bản không đồng ý, sư phụ nàng cũng mang theo nàng đi tìm đến môn chủ. Nhưng mà, ám đường an bài xuất cường giả, đem sư phụ của nàng trọng thương. Hiện tại sư phụ nàng đang bế quan tu luyện, nàng cũng bị ta Đại Hạ Môn nhốt lại. Bành! Từ Phong nghe thấy tin tức này thời điểm, hắn trong hai mắt màu đỏ như máu hào quang bạo phát đi ra, chỉ thấy hắn một quyền hung hăng nện ở Dương Xuân Minh bên người trên mặt đất. Chỗ đó đại địa lập tức vỡ ra vô số khe hở, Từ Phong hai mắt thần sắc đều trở nên huyết hồng, nói, các ngươi Đại Hạ Môn người đáng chết. Dương Xuân Minh cảm nhận được Từ Phong trên người khủng bố sát ý, hắn lập tức hướng phía Từ Phong cầu khẩn bắt đầu, Từ Phong, ta nên nói cho ngươi, ta đều nói cho ngươi biết rồi, van cầu ngươi đừng giết ta. Các ngươi Đại Hạ Môn người đều đáng chết. Bất luận cái gì lại để cho Dĩnh Nhi đã bị hủy khuất thế lực cùng người, đều đáng chết. Từ Phong trong hai mắt ẩn chứa bàng bạc sát ý. Không, đừng giết ta. Ta mang ngươi đi tìm ám đường cái kia chi đội ngũ. Dương Xuân Minh đối với Từ Phong, không sai biệt lắm gào rú đi ra. Từ Phong nắm đấm dừng lại tại giữa không trung, nói, cái này viễn cổ chiến trường lớn như vậy, làm sao ngươi biết bọn hắn ở địa phương nào? Ngươi muốn lừa gạt ta. Hắn vừa rồi tiến vào viễn cổ chiến trường thời điểm, liền phát hiện cái này viễn cổ chiến trường rất khổng lồ, muốn đi tìm đến mặt khác một chi đội ngũ, sao mà khó khăn. Dương Xuân Minh lập tức khoát khoát tay, nói, không, không, không khó. Ta nhận được tin tức, bọn hắn sở dĩ tới tham gia 10 vực thanh chiến, chính là phát hiện viễn cổ chiến trường, có một chỗ bí cảnh. Cái kia bí cảnh tựa hồ là cao giai linh tôn huyệt, bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại tiểu là đi cái chỗ kia. Hắn sợ Từ Phong giết chết hắn. Từ Phong nhíu mày, nói, làm sao ngươi biết? Dương Xuân Minh xấu hổ đối với Từ Phong nói ra, không nói gạt ngươi, ta cũng là có ngày tại Tinh La Vực, ngẫu nhiên tầm đó tại một tiểu lâu uống rượu, vừa mới nghe thấy bọn họ ở bên cạnh nghị luận. Lúc ấy, bọn hắn cũng không biết ta là ai. Ân. Từ Phong nhíu mày, nếu là có thể có tìm được ám đường đám người kia, trước hết thu điểm tiền lãi, cũng là cũng được. Ngươi nên biết, nếu là ngươi dám lừa gạt ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Hắn chằm chằm vào Dương Xuân Minh. Dương Xuân Minh nào dám lừa gạt Từ Phong, hắn gật gật đầu, ta ở đâu còn dám lừa ngươi, ta nói nếu có một câu là nói dối, tiểu lại để cho ta chết không yên lành. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, bất quá, bọn hắn chi kia trong đội ngũ, bỏ ta Tinh La Môn mấy cái lợi hại đệ tử, còn có 3 cái ám đường đệ tử, bọn hắn bỏ cầm đầu cái kia người đăng thiên bảng 37 tên, 2 người khác cũng đều là đăng thiên bảng trước 100 tên tồn tại. Cồn vật bi, La Phong. Trước 1260, ngôi sao chi lực hội tụ. Bọn hắn đều phải chết. Từ Phong thanh âm vang lên, trong hai mắt đều là lạnh như băng sắt ý, toàn bộ người khí tức trên thân triệt để trở nên âm trầm lên. Đã Dương Xuân Minh như vậy hiểu chuyện, hắn cũng chẳng muốn đi chém giết đối phương. Bất quá, hắn nhìn xem Dương Xuân Minh, mở miệng nói, theo 10 vực thánh chiến sau khi chấm dứt, ta khuyên ngươi ly khai Tinh La Môn, như vậy có thể bán đứng đệ tử đi đổi lấy lợi ích thế lực. Tương lai cũng không có gì phát triển, ngươi có lẽ có thể cân nhắc đi phía Bắc Man Hoang đi một chút. Như vậy co đầu rút cổ tại Tinh La Vực, phát triển rất tiểu. Dương Xuân Minh nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn biết rõ Từ Phong nói sự thật. Kỳ thật, lần này hắn chuẩn bị tham gia hết 10 vực thanh chiến, tự đi phía Bắc Man Hoang xông vào một lần. Ân, ta vốn liền chuẩn bị tham gia hết 10 vực thanh chiến. Tiểu đi phía Bắc Man Hoang đi một chút. Dương Xuân Minh đối với Tử Phong nói ra. Cách đó không xa Đại Hạ Môn đệ tử vẫn còn cùng Tinh La Môn đệ tử đổ máu. Đại Hạ Môn có 3 người đều trọng thương ngã xuống đất. Dương Xuân Minh nhìn về phía Tử Phong, nói, Tử Phong huynh đệ, được hay không được thả ta những. Này sư đệ một con ngựa, bọn họ đều là tự nguyện cùng ta một chi đội ngũ đấy. Tinh La Môn cái kia chút ít đệ tử rất rõ ràng, Dương Xuân Minh đều không phải là đối thủ của Từ Phong, huống chi là bọn hắn. Từ Phong nghe vậy, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Dương Xuân Minh, nói, không thể tưởng được ngươi còn đối với bọn họ có tình có nghĩa lâu này. Hắn đối với cách đó không xa chiến đấu lưu manh, Bành Thiết bọn người mở miệng nói, không cần tiếp tục chiến đấu, thả bọn họ ly khai viễn cổ chiến trường A. Đại Hạ Môn người nghe thấy Từ Phong lời nói, bọn hắn cũng không dám vi phạm. Huống hồ, bọn hắn muốn chém giết Tinh La Môn đệ tử, độ khó rất lớn, cuối cùng kết cục tuyệt đúng là lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, trong bọn họ tâm đều là kích động, chẳng ai ngờ rằng chính thức đến cuộc chiến sinh tử đấu thời điểm, chính mình chiến đấu tiềm lực cường đại như vậy. Tinh La Môn cái kia chút ít đệ tử, cả đám đều hai mắt kiêng kỵ chằm chằm vào Từ Phong. Bọn hắn cũng không dám nữa có bất kỳ khinh thường, nguyên một đám đều là sợ hãi. Chư vị tự giải quyết cho tốt, ly khai viễn cổ chiến trường A Tinh La Môn cũng không nên đi, nên đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện tiểu đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện a. Dương Xuân Minh nói ra. Dương Sư Minh, Tinh La Môn cái kia chút ít đệ tử, còn muốn nói với Dương Xuân Minh cái gì, lại bị Dương Xuân Minh đánh gãy. Theo Tử Phong dẫn đầu đội ngũ chiến thắng, lập tức đỉnh đầu của bọn hắn lên, ngôi sao chi lực không ngừng hội tụ. Đối diện Tinh La Môn cái kia chi đội ngũ, bọn hắn trên đỉnh đầu ngôi sao chi lực triệt để biến mất, nguyên một đám đều bị trực tiếp tống xuất viễn cổ chiến trường. Tử Phong ngẩng đầu, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu ngôi sao chi lực, cặp mắt của hắn bên trong hiện ra một ít kinh ngạc, hắn theo cái kia ngôi sao chi lực bên trong cảm nhận được không sai khí tức. Dẫn đường A. Tử Phong đối với Dương Xuân Minh mở miệng nói. Dương Xuân Minh mở rộng bước chân, hướng phía viễn cổ chiến trường phía trước đi đến. Viễn cổ chiến trường bên ngoài, Tinh La Môn cường giả, mắt nhìn mình môn hạ đệ tử bị loại bỏ. Bọn hắn lập tức nên đón, nói, chuyện gì xảy ra? Thực lực của các ngươi cũng không yếu, như thế nào nhanh như vậy tiểu bị loại bỏ đâu này? Chúng ta vận khí rất không may, gặp phải đại hạ môn một chi đội ngũ, đối phương trong đó có một nhị phẩm linh tôn thanh niên, thực lực của hắn rất cường, đơn giản đả bại Dương Sư Huynh. Một cái trong đó Tinh La Môn đệ tử đối với cái kia hỏi thăm trưởng lão mở miệng nói. Cách đó không xa Hàn Bằng trên mặt đều là nồng đậm vui vẻ, Tư Phong quả nhiên không có cô phụ hắn hy vọng, nhanh như vậy tiểu đạt được một chi đội ngũ ngôi sao chi lực. Tinh La Môn môn chủ mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn biết rõ đại hạ môn cái kia nhị phẩm linh tôn thanh niên, hắn vốn cho rằng đối phương chỉ là đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Nào biết được liền lục phẩm linh tôn Dương Xuân Minh cũng không phải đối phương đối thủ. Hàn Bằng, không thể tưởng được ngươi hảo thủ đoạn, lại có thể tìm đến thiên tài như vậy gia nhập liên minh. Bất quá ta Tinh La Môn cũng không phải đèn đã cạn dầu, ta Tinh La Môn mặt khác một chi đội ngũ, tất nhiên có thể tại mười vực thánh chiến đại phóng dị sắc. Nào biết được Hàn Bằng sắc mặt bình tĩnh, hắn nhìn xem nói chuyện La Xoáy, nói, hiện tại tranh giành những. Này căn bản không có ý gì, đợi sẽ đợt thứ hai chẳng phải biết được rồi sao. Cách đó không xa Chu Hùng lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cái kia nhị phẩm linh tôn thanh niên vậy mà đả bại Dương Xuân Minh, đây chính là lục phẩm linh tôn thanh niên thiên tài. Hừ, bất quá bằng nhi thực lực vượt xa Dương Xuân Minh, đả bại đối phương không có vấn đề. Chu Hùng nội tâm âm thầm đối với mình nói ra. Ha ha, gặp phải ta Chu Nho Bằng. Coi như các ngươi vận khí không may. Viễn cổ bên trong chiến trường, Chu Nho Bằng dẫn theo Phủ Phong Môn thanh niên, hắn hai mắt chằm chằm vào đối diện cái kia chi đội ngũ, đối phương tối cường giả cũng không quá đáng là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong. Đám người kia không nghĩ tới chính mình vận khí xui xẻo như vậy, vậy mà gặp phải Phủ Phong Môn đội ngũ, bọn hắn nguyên một đám đều lập tức sắc mặt đại biến. Đừng có giết chúng ta nhận thua. Tự chúng ta ly khai viễn cổ chiến trường. Trong đó cầm đầu chính là cái kia ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, đối với Chu Nho Bằng bọn người thét to. Nhưng mà, Chu Nho Bằng trên mặt lại mang theo lạnh lạnh sắc ý, cười nói, đã cũng đã gặp phải ta, các ngươi còn muốn chạy trốn sao? Toàn bộ đều phải chết. Sắc. Chu Nho Bằng lời nói xong, hắn dẫn đầu hướng phía đám người kia lao ra. Đã bắt đầu đại đổ sát. Người đối diện nguyên một đám ngã xuống, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Bên kia tốt nồng đậm ngôi sao chi lực. Theo Dương Xuân Minh mang theo Từ Phong, ước chừng đi rồi một ngày một đêm thời gian, ánh mắt của bọn hắn lập tức dừng lại ở phía xa, này tòa có chút nguy nga trên ngọn núi. Chỉ thấy, này tòa đỉnh núi phía trên, từng đợt ngôi sao chi lực vậy mà tại hội tụ. Nồng đậm ngôi sao chi lực bạo phát đi ra, lại để cho người cảm thấy rung động. Từ huynh đệ, đám người kia có lẽ ngay tại này tòa đỉnh núi, chỗ đó ngôi sao chi lực hội tụ, hẳn là cái kia bí cảnh, sắp xuất hiện kết quả. Dương Xuân Minh rất rõ ràng, cái kia cao giai linh tôn huyệt, một khi mở ra, tự nhiên sẽ đưa tới ngôi sao chi lực hội tụ. Từ Phong cũng là gật gật đầu. Chỗ đó hội tụ ngôi sao chi lực quá cường liệt, nếu là bọn họ có thể đạt được nhiều như vậy ngôi sao chi lực, tất nhiên là chỗ tốt vô hạn. Đi, chúng ta đi qua chiếu cố bọn hắn. Từ Phong đối với mọi người nói xong, hắn dẫn đầu hướng phía cái kia ngôi sao chi lực hội tụ địa phương đi đến. Ngôi sao chi lực hội tụ càng là nồng đậm, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Từ Phong chầm chầm vào cái kia nồng đậm vô cùng ngôi sao chi lực, cặp mắt của hắn bên trong hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn có thể mượn nhờ những này ngôi sao chi lực, đến đối mặt thiên kiếp. Chỉ cần hắn bố trí trận pháp xuống, đem những này ngôi sao chi lực chuyển hóa trở thành bản thân lực lượng, tự nhiên có thể đạt được rất cường hãn năng lượng. Hơn nữa, hắn còn có thể lựa chọn hấp thu những này ngôi sao chi lực, cho đến lúc đó hắn luyện hóa văn đạo thần thủy, tựa hồ cũng không phải là rất chuyện khó khăn. Nghĩ tới đây, Tứ Phong nội tâm đều trở nên mong đợi. Hắn biết rõ, dùng hắn thực lực bây giờ, muốn cứu ra Dĩnh Nhi, nhất định phải sắp điên cuồng tăng lên. Nhất là cái kia ám đường, thế nhưng mà có cựu phẩm linh tôn cường giả tọa chấn. Hào hào xôn xao. Xa xa ngôi sao chi lực, không ngừng theo bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động, mãnh liệt linh lực chấn động, cũng theo này tòa đỉnh núi tầm đó truyền ra. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1261, một người quét ngang. Lý Đăng đại ca, xem ra này tòa huyệt muốn mở ra, không biết trong đó có bảo vật gì, thật sự là chờ mong. Này tòa nguy nga ngọn núi bên ngoài. Tại Lý Đăng bên người, đứng đấy một nữ tử, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, hai con ngươi vô cùng xinh đẹp, nàng mặc lấy quần áo vô cùng tào khí. Lý Đăng mang trên mặt vui vẻ, hắn hai mắt chằm chằm lên trước mặt ngọn núi, nếu là cao giai linh tôn huyệt, trong đó ít nhất cũng có một quả tam trọng đạo tâm mảnh vỡ. Mọi người yên tâm, ta chỉ muốn trong đó đạo tâm mảnh vỡ, vật gì đó khác các ngươi mọi người phân. Lý Đăng đối với người chung quanh nói thẳng. Tinh La Môn đệ tử, nguyên một đám trên mặt đều là nịnh bợ, nhìn xem Lý Đăng nói, Lý Đăng đại ca thật sự là ý chí rộng lớn, chúng ta bội phục. Đát đát đát. Lý Đăng hai mắt ánh mắt rơi vào cách đó không xa rừng nhiệt đới lên, chỗ đó truyền đến từng đợt tiếng bước chân, hừ. Thậm chí có người đuôi mù dám đi tìm cái chết. Ai, lăn ra đây, trốn trôn tranh tranh tính toán cái gì bổn sự. Lý Đăng lời của vang lên, chỗ đó lập tức mấy đạo thân ảnh trực tiếp đi tới. Ta cho tới bây giờ tiểu không nghĩ tới ở nút, chúng ta cứ như vậy quang minh chính đại tới. Từ Phong ánh mắt rơi vào cái đó cầm đầu Lý Đăng trên người, khỏe miệng có chút dơ lên. Ha ha! Chết cười ta rồi, nhị phẩm linh tôn cũng dám kiêu ngạo như vậy, ba ba của ngươi biết không? Lập tức lấy Từ Phong bất quá là nhị phẩm linh tôn tu vi, Lý Đăng trong hai mắt đều là xem thường. Trong mắt hắn, nhị phẩm linh tôn quả thực tiểu là phế vật. Tại Lý Đăng sau lưng Tinh La Môn đệ tử, bọn hắn ánh mắt rơi vào Dương Xuân Minh trên người, nguyên một đám phẫn nộ trừng mắt Dương Xuân Minh, nói, Dương Xuân Minh, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì đó? Ngươi vậy mà mang theo ngoại nhân tới nơi này. Dương Xuân Minh trong hai mắt mang theo trào phúng, nói, ta vì cái gì không thể dẫn người tới, cái này viễn cổ chiến tràng đồ vật bên trong, mỗi người có phần. Nguyên lai là ngươi dẫn người tới. Xem ra tại Tinh La Môn, ta không giáo huấn ngươi, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Lý Đăng đối với Dương Xuân Minh nói, các ngươi ai là ám đường người, lan ra đây a. Từ Phong đi ra phía trước, ánh mắt của hắn rơi vào đối diện đám người kia trên người. Khanh khách, Lý Đăng đại ca, đã có người nghĩ không ra, muốn khiêu khích chúng ta. Tại Lý Đăng bên người, nữ tử kia che miệng ba, mang trên mặt vui vẻ. Cái kia sẽ giết hắn. Lý Đăng thanh âm trở nên hung ác lệ, trên người lục phẩm linh tôn khí tức hiện ra, hắn chính là Đăng Thiên bảng 37 tên tồn tại, bên cạnh hắn nữ tử chính là vợ của hắn. Chỉ bằng hai người các ngươi tiểu muốn giết ta, chỉ sợ thật đúng là không đủ tư cách. Ta khuyên các ngươi hoặc là tiểu là đồng loạt ra tay, hoặc là tiểu là cùng chết. Từ Phong trên người quang mang màu vàng phóng lên trời, linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới bộc phát, kinh khủng kia màu vàng khí thế, chấn động thiên địa. Hai trọng sát lục đạo tâm tràn ngập ra, màu đỏ như máu sát ý lan tràn, thân thể của hắn chung quanh huyết quang không ngừng hiện hiện, từng vòng linh lực chấn động. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch bên trong, bàng bạc linh lực không ngừng lưu động, từng đợt khí lãng điên cuồng lưu động, cuồng phong bắt đầu gào thét. Nói khoác không biết ngượng. Tại Lý Đăng cùng nữ tử kia sau lưng, một thanh niên đi tiến lên đây, hắn nhìn xem Tử Phong thần sắc bất thiện mà nói, như vậy phế vật, ở đâu phải nhờ đến Lý Sư Huynh cùng Lưu Sư tỷ động thủ, đó là đối với vũ nhục ta của các ngươi. Tử Phong nghe vậy, hắn trong hai mắt đều là khinh thường, nói, ta khuyên ngươi hay là đừng cậy mạnh, nếu không dùng thực lực của ngươi, rất khó thừa nhận ta một quyền bất tử. Muốn chết? Người thanh niên kia cũng là lục phẩm linh tôn tu vi, nhưng hắn là đăng thiên bảng bài danh hơn 70 thiên tài, vậy mà đi vào cấp thấp vực 7, còn bị nhị phẩm linh tôn như vậy nhục nhã. Hắn cư trú trên xuống, tiểu hướng phía Tử Phong tập kích tới. Nhưng mà Tử Phong trên người quang mang màu vàng bộc phát, khủng bố khí lãng từng vòng xung kích ra, thân thể của hắn cái kia cường hãn lực lượng vô cùng rung động. Dương Xuân Minh trong hai mắt đều là rung động, hắn không nghĩ tới Tử Phong cùng hắn thời điểm chiến đấu, đã còn không có toàn lực ứng phó, tiểu dễ dàng đưa hắn đả bại. Bành! Tử Phong màu vàng nằm đấm, như là một tòa di động ngọn núi, bạo phát đi ra đều là quang mang màu vàng, trên thân thể cường hãn lực lượng hùng hồn vô cùng. Người thanh niên kia tới gần Tử Phong, hắn tiểu cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia. Sắc mặt của hắn đều là đại biến. Đáng chết, tiểu tử này như thế nào lực lượng mạnh mẽ như vậy? Thanh niên rõ ràng cảm nhận được rất khủng bố lực lượng, hắn lại không có lựa chọn dừng tay. Bởi vì nếu là hắn lui bước lời mà nói, chẳng khác nào không đánh mà lui, cũng bị người chê cười. Hắn đến Tinh La Môn, thế nhưng mà theo phía Bắc Man Hoang mà đến, hắn không thể mất mặt. Giang giác. Nhưng mà, ngay tại công kích của hắn cùng Tử Phong nắm đấm va chạm cùng một chỗ lập tức, xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, một đạo thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Không gian đều bị hắn bay rớt ra ngoài thân thể, cùng hư không vạch phá. Hắn đụng gây mấy chục căn tre trời đại thụ, thế trên mặt đất. Hoa! Thanh niên một ngụm máu tươi phun ra ra, trong hai mắt đều là dữ tợn, hắn muốn dây rủa lấy đứng lên, lại trừng lớn hai mắt, hắn vươn tay, chỉ vào Tử Phong, ngươi, ngươi, thật ngạt độc. Người thanh niên kia toàn bộ người đầu nghiêng một cái, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Tử Phong giết chết người thanh niên kia, trên bả vai hắn con mèo nhỏ xíu. U u, một tiếng thoát ra đi. Đem người thanh niên kia thân thể đạo tâm mảnh vỡ, trực tiếp nuốt vào trong bụng, xoẹt rồ ẹt bắt đầu ăn. Tinh La Môn cái kia chút ít đệ tử, nguyên một đám đều là sắc mặt hoảng sợ. Nhị phẩm linh tôn tu vi đập phát chết luôn lục phẩm linh tôn, hơn nữa đối phương hay là đăng thiên bảng trước 100 tên thiên tài. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Chúng ta ám đường cũng không phải tốt trêu chọc đấy. Lý Đăng vừa rồi vẻ khinh thường triệt để biến mất, chuyển biến trở thành vẻ mặt ngưng trọng. Ta chính là biết rõ các ngươi là ám đường người, mới tất sát, bởi vì các ngươi đều đáng chết. Tử Phong hai mắt thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn xem Lý Đăng. Lý Đăng sắc mặt tái nhợt, nói, ngươi đến cùng là người nào? Ta ám đường cùng ngươi có cái gì thù? Các ngươi ám đường người đều đáng chết, cũng dám bức bách Dĩnh Nhi. Nhưng lại đem nàng với tư cách giao dịch vật phẩm vũ nhục. Các ngươi đáng chết. Tử Phong nói ra. Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi. Ngươi nói là cái kia tại Tinh La Môn nữ tử. Nàng là gì của ngươi? Lý Đăng chầm chầm vào Tử Phong, sắc mặt rất khó nhìn. Nàng là của ta người trọng yếu nhất. Đời này nếu ai làm cho nàng thụ bất luận cái gì hủy khuất, đều phải chết. Tử Phong nói xong, trên người cuồng bạo linh lực lưu động. Hắn hai mắt chầm chầm vào đối diện Lý Đăng cùng nữ tử kia, nói, các ngươi là đồng loạt ra tay chịu chết, hay là ta tự mình xuất thủ, tiện đưa các ngươi đi chết. Tiểu tử, ngươi đừng quá cuồng vọng, ta thế nhưng mà đăng thiên bảng 37 thiên tài. Lý Đăng thanh âm âm trầm nói, chết. Tử Phong chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, theo hắn nghe thấy đối phương vậy mà bức bách Dĩnh Nhi một khắc này bắt đầu. Tiểu nhất định ám đường nhất định phải diệt vong, nhất định phải chết. Thân thể của hắn đột nhiên di động xuất thủ, một bước bước ra, hai đấm hung hăng tập kích đi ra ngoài, Cửu Long thần quyền buộc phát ra cường hãn khí thế, hướng phía đối diện hai người tập kích đi ra ngoài. Bành bành! Theo Tử Phong công kích đi ra ngoài, Lý Đăng cùng nữ tử kia sắc mặt đại biến. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1262, nồng đậm ngôi sao chi lực. Đáng chết, tiểu tử này rất tà môn, toàn lực xuất thủ. Lý Đăng sắc mặt trở nên ngưng trọng, cùng vừa rồi đối với Tử Phong trảo phúng chính là cái kia cuồng ngạo thanh niên, hoàn toàn bất đồng, trên mặt hắn đều là sợ hãi. Hắn có thể trở thành đăng thiên bảng 37 tồn tại, tự nhiên không phải hạng người bình thường. Bằng vào Tử Phong tập kích đi ra khí tức, hắn đều có thể phán đoán Tử Phong thực lực. Bành bành! Nhưng mà, Tử Phong thi triển đi ra chính là hùng phách thập tam thức, màu vàng nắm đấm không ngừng oanh kích, từng vòng hào quang không ngừng bộc phát. Chung quanh cuồng phong gào thét, từng đợt khí lãng khuếch tán, hắn trong hai mắt đều là lạnh như băng sắt ý. Nắm đấm trở nên càng thêm hung mãnh, kim sắc quang mang trở nên càng thêm cường hãn. Tiểu tử, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta nhận thua, không cần tiếp tục chiến đấu, cái này huyệt chúng ta tặng cho ngươi, như thế nào? Theo cùng Tử Phong chiến đấu, Lý Đăng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chủ yếu là Tử Phong nắm đấm quá hung mãnh, lực lượng kinh khủng kia, căn bản không phải một cái nhị phẩm linh tôn. Có lẽ bạo phát đi ra đấy, hoàn toàn không phù hợp. Hắn đều không rõ, đến cùng lúc nào, thấp như vậy cấp vực 7, cũng có thể xuất hiện thiên tài như vậy. Cái này huyệt với ta mà nói căn bản không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi là ám đường đệ tử, cái kia đang chết, hơn nữa các ngươi còn tham dự bức bách Dĩnh Nhi. Từ Phong trong hai mắt buộc phát ra lạnh như băng sắt ý, toàn bộ thân người thượng màu vàng khí thế. Trở nên vô cùng hùng hồn. Vì cái gì? Đến cùng cái kia Dĩnh Nhi là gì của ngươi? Lý Đăng hai mắt muôn nước, hắn phát hiện mình đường đường đăng thiên bảng 37 tên, vậy mà không phải một cái nhị phẩm linh tôn đối thủ. Hoa! Lý Đăng một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn hai mắt ánh mắt trở nên hoảng sợ, gắt gao chầm chầm vào Tử Phong, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tại trèo lên trên thiên bảng huyền náo xôn xao chính là cái kia thiên tài. Đáng chết, ngươi là đăng thiên bảng 25 tên thiên tài Tử Phong. Ngươi làm sao có thể như vậy ngắn ngủi thời gian, đã đột phá đến nhị phẩm linh tôn, còn ngưng tụ ra hai trọng sát lục đạo tâm. Lý Đăng với tư cách đăng thiên bảng 37 tên thiên tài, hắn đối với đăng thiên bảng biến hóa tự nhiên là vô cùng tinh tường. Thế nhưng mà, trèo lên trên thiên bảng, ghi lại Tử Phong không phải nhất phẩm linh tôn tu vi, nhất trọng sát lục đạo tâm, từng đợt nặng nghề lực đạo tâm, hiện tại như thế nào biến thành hai trọng. Không có gì không có khả năng, các ngươi ám đường dám can đảm đối với Dĩnh Nhi động thủ, ta tuyên bố các ngươi ám đường diệt vong. Tử Phong một quyền hung hăng tập kích đi ra ngoài. Lập tức Lý Đăng một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn toàn thân kinh mạch đứt gãy. Đại đạo cực phẩm linh kỹ. Cũng tu luyện đến hóa cảnh. Người Lý Đăng hai mắt muôn nước, mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn, đến cùng Tử Phong lại như thế nào làm được đây hết thể đây này. Ta và ngươi liều mạng. Lý Đăng trên người cường hãn linh lực lưu động, hắn thi triển đi ra chính là chuẩn truyền thừa linh kỹ, cuồng phong mang tất cả toàn bộ đại địa, phương viên mấy chục mét một sợi che trời đại thụ đều ầm ầm đứt gãy. Vạn Long quý nhất. Cửu Long thần quyền thi triển đi ra, một chiêu cuối cùng vô tận cự long, toàn bộ bạo phát đi ra, cự long bạo phát đi ra, ngưng tụ trở thành một đầu cự long. Cái kia cự long hung hăng hướng phía Lý Đăng va chạm mà đi. A, ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Lý Đăng phát ra thê lương tiếng gào thét, trong hai mắt đều là không cam lòng. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị một cái nhị phẩm linh tôn chém giết. Còn cái chết như vậy biệt khuất. Tinh La Môn những người kia, không nghĩ tới Lý Đăng bị Tử Phong giết chết, nguyên một đám trong hai mắt đều khiếp sợ. Bọn hắn vốn cho rằng đi theo Lý Đăng, xem như ôm đùi, nào biết được biến thành loại tình huống này. A, đừng giết ta. Nữ tử kia lập tức lấy Tử Phong hướng phía nàng đi qua, trong hai mắt đều là sợ hãi, nàng xem thấy Tử Phong đôi má, lại phát hiện Tử Phong bất vi sở động. Nàng mang trên mặt nịnh nọt chi sắc, nói, đừng giết ta. Ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, ta có thể phục thị ngươi cả đời. Ta cho ngươi bưng trà đưa nước. Tiểu ngươi như vậy rách dưới hàng, ngươi cũng hiểu được ta có tâm tư sao. Nói xong, Từ Phong cư trú trên xuống, một quyền trực tiếp kết quả nữ tử kia tánh mạng. Ánh mắt của hắn rơi vào Tinh La Môn cái kia chút ít đệ tử trên người, nhìn xem đại hạ môn mọi người, Bành Thiết, Lưu Mãnh, bọn hắn toàn bộ giao cho các người, một tên cũng không để lại, sắt, sắt. Đại hạ môn mọi người, nguyên một đám hướng phía đối diện Tinh La Môn đệ tử giết đi ra ngoài, nguyên một đám lập tức lấy Từ Phong mạnh mẽ như vậy, đều là dốc sức liều mạng chiến đấu. Dương Xuân Minh đứng tại cách đó không xa, hắn nhìn xem Tinh La Môn đệ tử bị chém giết, hắn trong hai mắt có chút thở dài, lại cũng đành chịu, hắn cũng không nhận ra chính mình có bản lãnh lớn như vậy, có thể làm cho Từ Phong buông tha bọn hắn. Hơn nữa, những người này muốn nịnh bợ ám đường người, mới lựa chọn đi theo Dương Xuân Minh. Ước chừng tiếp tục một cái canh giờ, Tinh La Môn đệ tử toàn bộ bị chém giết. Từ Phong nhìn xem đại hạ môn phần đông đệ tử, hắn theo chữ vật giới chỉ lấy ra rất nhiều thất phẩm hạ phẩm chữa thương đan, đưa cho đại hạ môn rất nhiều đệ tử. Ăn vào những đan dược này, cực kỳ điều dưỡng, đợi sẽ cái này huyệt mở ra, chúng ta tiểu đi xem trong đó có cái gì. Từ Phong đem những đan dược kia phân phát xuống dưới. Lưu Manh chầm chầm lấy trong tay mặt đan dược, nhịn không được khỏe miệng đều là run rẩy, nhiều như vậy đan dược, Từ Phong cứ như vậy trực tiếp đưa cho bọn họ. Hắn cảm thụ đi ra, cái này đan dược cũng không phải phàm phẩm. Theo linh lực lưu động, tại đại hạ môn rất nhiều thiên tài đỉnh đầu, ngôi sao chi lực trở nên càng lúc càng nồng nặc, cuồng bạo khí lãng vô cùng hung mãnh. Kinh khủng kia ngôi sao chi lực ngưng tụ thời điểm, đại hạ môn đệ tử, mỗi một cái đều là hưng phấn. Đợi đến lúc vòng thứ nhất chấm dứt, những này ngôi sao chi lực sẽ tiến vào thân thể của bọn hắn. Bất quá, Từ Phong ánh mắt hay là rơi ở phía xa ngôi sao chi lực phía trên, này tòa huyệt đã sắp mở ra. Cái kia huyệt ngưng tụ ra đến ngôi sao chi lực, không sai biệt lắm giống như là chất lỏng đồng dạng. Ngươi tạm thời có thể không ly khai, cũng có thể lựa chọn gia nhập đội ngũ của chúng ta, đợi đến lúc 10 vực thánh chiến chấm dứt, ngươi lại rời đi. Từ Phong đối với Dương Xuân Minh nói ra. Dương Xuân Minh nghe vậy, trên mặt của hắn đều mang theo kinh hỉ, trước mặt cái này tòa huyệt, khẳng định không đơn giản. Từ Phong ý tứ rất rõ ràng, đó chính là hắn cũng có thể tham dự vào cái này tòa huyệt. Đa tạ Từ Phong huynh đệ. Dương Xuân Minh không nghĩ tới Từ Phong lòng dạ như vậy rộng lớn. Nhưng mà, Từ Phong lại theo vừa rồi Dương Xuân Minh bị Tinh La Môn đệ tử cầu tình phân thượng, hắn nhìn ra được, Dương Xuân Minh là một cái người có tình nghĩa. Nồng như vậy úc ngôi sao chi lực, ta có thể nếm thử tại đây tòa trong huyệt mộ luyện hóa văn đạo thần thủy, đến lúc đó thực lực tất nhiên tăng nhiều. Từ Phong trong hai mắt mang theo vẻ kích động. Hắn có thể bố trí trận pháp, vận chuyển những này ngôi sao chi lực. Đến lúc đó lợi dụng trận pháp ngăn cản đệ ngũ trọng thiên kiếp. Ầm ầm. Trước mặt ngọn sơn phong này, từ trung ương trực tiếp nổ tung ra, bên trên bầu trời ngôi sao chi lực trở nên càng thêm nồng đậm, càng thêm cứng hãn. Khủng bố khí lãng một luồng sóng khuyết tán đi ra ngoài, trung ương từng đợt âm trầm phong cách cổ xưa khí tức tràn ngập đi ra, toàn bộ đại địa đều có chút run rẩy lên. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1263, trọng lực đạo tâm mảnh vỡ. Giang giác. Huyệt lập tức mở ra, chỉ thấy trong đó từng đạo hào quang bạo phát đi ra. Từ Phong đối với người bên cạnh mở miệng nói, đi, mọi người chúng ta cùng một chỗ tiến vào cái này tòa huyệt, nhìn xem trong đó đến cùng có huyền cơ gì. Nói xong, hắn dẫn đầu mở rộng bước chân, hướng phía trong huyệt mộ đi đến. Một đám người tiến vào trong huyệt mộ. Vù vù vù. Từng đợt tâm vũ khí tức trước mặt đánh tới, Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, bởi vì cái này trong huyệt mộ khí tức, vậy mà ẩn chứa trọng lực khí tức. Chẳng lẽ cái này trong huyệt mộ có trọng lực đạo trong lòng còn có tại, Nếu thật là như vậy, vậy thì thật tốt quá, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Từ Phong mang trên mặt nồng đậm vui vẻ. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn trở nên càng thêm cao hứng. Xoẹt rô ét. Cách đó không xa, một cái phòng tu luyện cửa bị người mở ra, lập tức trong đó hiện ra từng đợt mùi thuốc vị. Từ Phong huynh, bên kia trong phòng tu luyện có rất hơn đan dược, các sư huynh đệ để cho ta tới bảo ngươi đi qua lưu manh, đối với Từ Phong nói ra. Từ Phong nghe vậy, hắn từ nơi này chút ít mùi thuốc vị có thể đoán được ra, những đan dược này phẩm chất thì ra là bình thường thôi, hắn căn bản không có hứng thú. Đương nhiên, những đan dược này đối với đại hạ môn phần đông đệ tử mà nói, quả thực tiểu là hấp dẫn cực lớn, chỉ có điều bọn hắn biết rõ Từ Phong thực lực rất cường. Hơn nữa, không có Từ Phong lời mà nói, bọn hắn cũng không cách nào tiến vào cái này tòa trong huyệt mộ. Từ Phong đối với Lưu Manh cười cười, nói, ngươi nói cho mọi người, tiến vào cái này tòa huyệt, có thể đạt được bảo vật, nếu ai phát hiện ra trước, tiểu là của người đó. Kế tiếp phát hiện cái gì, đều không nên muốn nói cùng. Thanh âm của hắn vang lên, đại hạ môn cái kia chút ít đệ tử, thật là triệt để đối với Từ Phong bội phục đầu rạp xuống đất. Từ Phong như thế ý chí, khó trách có thể có như vậy thiên phú. Lưu Mãnh nội tâm cũng là kinh ngạc, hắn phát hiện mình đi theo Từ Phong trong khoảng thời gian này đến nay, thật sự từ trên người Từ Phong học được rất nhiều đồ vật. Rõ ràng thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng căn bản không tiêu không nóng nảy. Rõ ràng thực lực rất cường, nhưng căn bản không lấy mạnh hiết yếu. Lưu Mãnh tranh thủ thời gian chạy tới, hắn tiến vào cái kia phòng tu luyện, trực tiếp mở miệng nói, những đan dược này, mọi người chúng ta chia đều đi à nha. Nghe thấy Lưu Mãnh lời nói, đại hạ môn rất nhiều đệ tử, phảng phất cũng không nhận ra Lưu Mãnh đồng dạng. Dựa theo Lưu Mãnh tính cách trước kia, đừng nói chia đều rồi. Khẳng định đan dược muốn hắn trước chọn lựa, còn lại đến những đan dược này, mới khiến cho chính mình chút ít người phân. Trong lúc nhất thời, bọn hắn còn có chút thích ứng không đến. Lưu Mãnh lại háng giọng một cái, hắn nhìn xem Bành Thiết bọn người, nói, trước kia tính cách của ta xác thực ngang ngược càng rỡ, bất quá gần đây ta tại Từ Phong trên người học được rất nhiều. Càng là lòng dạ rộng lớn chi nhân, có lẽ vận khí tiêu sẽ tốt hơn, lấy được chỗ tốt xa xa so tính toán chi ly muốn hơn rất nhiều. Cho nên, về sau cái kia quần là áo lựa tự ngạo Lưu Mãnh, lại cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Ha ha ha! Trong mật thất vang lên từng cơn tiếng cười. Từ Phong hai mắt lại có chút meo lại, trên bả vai hắn con mèo nhỏ có chút hưng phấn, hắn đối với Từ Phong không ngừng kêu to, tiểu móng vuốt chỉ vào cách đó không xa cái lối đi kia. Có chút ý tứ, cái lối đi kia bên trong xem ra có đạo tâm mảnh vỡ tồn tại, nếu không chính mình trên bờ vai con mèo nhỏ, không có khả năng hưng phấn như vậy. Nội tâm của hắn âm thầm chờ mong, như là ở đâu mặt có trọng lực đạo tâm mảnh vỡ tồn tại. Hơn nữa cảnh giới vẫn còn tương đối cao lời mà nói, cái kia với hắn mà nói thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Như vậy, theo hắn luyện hóa văn đạo thần thủy, hơn nữa trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, hắn có thể đem ba loại đạo tâm, lại không đều ngưng tụ đến đệ nhị trọng cảnh giới. Bởi như vậy, cả người hắn thực lực có thể nói tiểu là long trời lỡ đất biến hóa. Chúng ta đi qua. Từ Phong đối với trên bờ vai con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy nói một tiếng, một mình hắn mở rộng bước chân, hướng phía cái lối đi kia đi đến. Ti ti hì khà zét zét hì zét zét zét. Theo Từ Phong không ngừng xâm nhập, hắn phát hiện thân thể của mình đều trở nên trầm trọng mà bắt đầu. Hắn trong hai mắt đều là kiên định chi sắc, hắn dám khẳng định cái này cuối thông đạo, tuyệt đối với có trọng lực đạo tâm mảnh vỡ. Hơn nữa, còn có thể lại để cho hắn cảm nhận được trọng lực tồn tại, đạo này tâm mảnh vỡ tuyệt đối với không là phàm phẩm. Đát đát đát. Cước bộ của hắn âm thanh tại trong thông đạo truyền đến, sau lưng mấy đạo thân ảnh cùng tới, nhưng mà bọn hắn đi đến một nửa, phát hiện thân hình trầm trọng như là Thái Sơn. Lập tức lấy phía trước đi lại ổn định Từ Phong, cặp mắt của bọn hắn đều là khiếp sợ, đây chính là bọn họ cùng Từ Phong khác nhau. Người khác có thể đi vào xa như vậy, bọn hắn lại nửa bước khó đi. Theo Tử Phong mỗi một bước ra, trên mặt đất đều hiện ra một đạo dấu chân thật sâu. Không đơn giản, cái này trọng lực đạo tâm mảnh vỡ thật đúng là có chút khủng bố. Tử Phong đi đến thông đạo ở trong chỗ sâu, hắn phát hiện coi như là hắn, cũng bắt đầu không cách nào di động thân thể. Linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới bộc phát, trên người hắn quang mang màu vàng không ngừng hiện hiện. Thân thể của hắn mới lần nữa bắt đầu di động, nhưng còn lần này di động, hắn màu vàng thân hình, tự nhiên ma sát xuất từng đợt hỏa hoa. Trong lúc này trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, rốt cuộc là cái gì đẳng cấp mảnh vỡ, thật không ngờ khủng bố. Hắn không ngừng tiến lên, bước chân không ngừng di động. Hắn cảm giác được toàn thân quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa, chỗ đó bày đặt một quả màu vàng đất đạo tâm mảnh vỡ, chung quanh hư không đều đã sớm bị ép tới tê liệt, từng đợt không gian vòi rồng lưu động. Không thể tưởng được dĩ nhiên là tứ trọng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, cái này làm huyệt chủ nhân, hẳn là cao giai linh tôn cường giả. Từ Phong hướng phía đạo kia tâm mảnh vỡ đi qua. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa trên vách tường, chỉ thấy chỗ đó lờ mờ bầy đặt vụn vặt lẻ tẻ đạo tâm mảnh vỡ, đều là nhị trọng, tam trọng đạo tâm mảnh vỡ. Xem ra những này đạo tâm mảnh vỡ, đều là huyệt chủ nhân khi còn sống lưu lại. Từ Phong ánh mắt rơi vào cái kia miếng tứ trọng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ phía trên. Miêu miêu meo. Ho ho. Trên bờ vai con mèo nhỏ, mang theo tham lam ánh mắt, chằm chằm vào những cái kia giải rác đạo tâm mảnh vỡ. Từ Phong gõ con mèo nhỏ cái đầu nhỏ, nói, tranh thủ thời gian đi thôi, những đạo tâm đó mảnh vỡ đều cho ngươi. Vèo. Nghe thấy Từ Phong cho phép, lập tức con mèo nhỏ trực tiếp vù một tiếng thoát ra đi. Hắn vô cùng kích động, một tia ý thức đem những cái kia mảnh vỡ, toàn bộ thu nhập chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong. Từ Phong đi đến cái kia tứ trọng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ trước kia, hắn biết rõ ngưng tụ tứ trọng đạo tâm mảnh vỡ cũng không dễ dàng. Giờ phút này, đối với đạo kia tâm mảnh vỡ cung kính hành lễ về sau, mới tới gần tứ trọng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ. Hắn đem trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, trực tiếp thu nhập trong chữ vật giới chỉ, mang trên mặt vui vẻ. Đợi tí nữa, vừa vặn mượn nhờ cái này tòa huyệt ngôi sao chi lực, tiểu đi ngưng tụ đệ nhị trọng trọng lực đạo tâm. Từ Phong thu hồi trọng lực đạo tâm, lập tức bên ngoài cái kia áp lực cực lớn biến mất, đại hạ môn cái kia chút ít đệ tử đều tiến vào gian phòng này mật thất. Bọn hắn tuy nhiên lướt qua Từ Phong, biết rõ vừa rồi cái kia bàng bạc lực lượng, hẳn là cái này trong mật thất có bảo vật gì, có lẽ là bị Từ Phong thu đi nha. Từ Phong cũng không có cùng bọn họ giải thích, hắn căn bản không cần cùng bọn họ nhiều lời, cái này tứ trọng trọng lực đạo tâm tiểu tính toán hắn không lấy, bọn hắn cũng không có khả năng tiến đến. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1264, xảo diệu lợi dụng. Toàn bộ huyệt, cơ hồ đều bị trở mình lượn. Đại hạ môn đệ tử cùng Dương Xuân Minh, đều là thắng lợi trở về. Huyệt bên ngoài, nồng đậm ngôi sao chi lực bộc phát. Từ Phong nhìn xem những cái kia ngôi sao chi lực, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, nói, chư vị, ta muốn nhờ những này ngôi sao chi lực, các ngươi nguyện ý cho ta hộ pháp sao. Từ Phong nhìn về phía Bành Thiết bọn người, kế tiếp chỉ chờ tới lúc 13 chi đội ngũ. Cuối cùng chỉ còn lại có 6 chi đội ngũ, cũng tiểu ý nghĩa bọn hắn tiến vào đợt thứ 2. Dương Xuân Minh bọn người là kinh ngạc nhìn xem Từ Phong, bọn hắn không rõ đến cùng Từ Phong mượn nhờ ngôi sao chi lực làm cái gì. Chẳng lẽ lại những cái kia ngôi sao chi lực còn có thể thuyên chuyển. Từ Phong huynh đệ yên tâm, ta ở chỗ này cho người xem lấy. Dương Xuân Minh đối với Từ Phong dẫn đầu trước khi nói ra, đại hạ môn cái kia chút ít đệ tử, cũng nhao nhao đồng ý. Từ Phong đối với trên bờ vai con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy mở miệng nói, hai người các ngươi cũng ở bên ngoài cho ta hộ pháp, nếu là phát hiện gió thổi cỏ lay, đừng đánh rắn động cỏ. Nếu là có người dám can đảm đến quấy rối, hai người các ngươi liền trực tiếp giết chết. Trên bờ vai Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ, đều đối với Từ Phong thận trọng gật đầu. Chỉ thấy Từ Phong một bước ra, toàn bộ người tiểu xuất hiện tại này tòa đỉnh núi trung ương, trên người hắn quang mang màu vàng không ngừng lưu động, cuồng bạo khí thế khuyết tán đi ra. Chỉ thấy Từ Phong hai tay không ngừng vung vẩy thời điểm, cái kia trong huyệt mộ tiết lộ ra ngoài ngôi sao chi lực, theo trong tay hắn, tụ linh thạch không ngừng bay ra ngoài. Tụ linh thạch dung nhập trong hư không, bàng bạc khí lãng không ngừng lan mình, từng vòng ba quang rung động vô cùng, những tụ linh thạch đó không ngừng dung nhập hư không. Thiên địa linh lực hướng phía những tụ linh thạch đó hội tụ, ba quang đắng dạng, khiến cho toàn bộ đại địa đều tại có chút run rẩy, linh lực hình thành hào quang rung động vô cùng. Muốn điều động những này ngôi sao chi lực, với ta mà nói quả thực là một kiện việc nhỏ, hy vọng những này ngôi sao chi lực, không để cho ta thất vọng mới tốt. Từ Phong khỏe miệng có chút dơ lên, trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười hài lòng. Toàn bộ huyệt tiết lộ ra ngoài ngôi sao chi lực, đều triệt để dung hợp được, ở trên hư không phía trên hình thành một cái cực lớn bình chướng, hào quang vạn trượng. Vù vù vù. Theo Từ Phong trong tay, lại là tứ trọng trọng lực đạo tâm, lại là văn đạo thần thủy, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, đã quyết định muốn làm, vậy thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát trực tiếp đem văn đạo thần thủy cùng đạo tâm mảnh vỡ, toàn bộ đều luyện hóa, lại để cho thực lực xuất hiện một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là có người biết rõ Từ Phong giờ phút này nội tâm nghĩ cách, chỉ sợ sẽ rung động vô cùng, nghẹn họng nhìn chân chối. Điên cuồng như vậy cử động, sợ chỉ có Từ Phong làm được. Người không điên không thành ma. Từ Phong là lợi dụng trận pháp, đem những này ngôi sao chi lực tụ hợp lại, cái này cũng quá kinh khủng a. Dương Xuân Minh trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới một thanh niên, vậy mà có thể thiên tài đến như vậy tình trạng. Từ Phong tu vi cùng thực lực mạnh mẽ như vậy, bây giờ còn có thể có lợi dụng trận pháp. Lưu manh các loại đại hạ môn đệ tử, nguyên một đám đối với Từ Phong sớm đã là bội phục đầu rạp xuống đất. Ta trước luyện hóa trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, lại đi luyện hóa văn đạo thần thủy. Từ Phong trong hai mắt hiện ra kiên định chi sắc, hắn khoanh chân mà ngồi. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện cái kia miếng tứ trọng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, toàn bộ hư không đều tại hạ rơi, khủng bố trọng lực khiến cho toàn bộ thiên địa đều tại vặn mèo. Người quan sát đều hiểu được, xem ra Từ Phong ở đằng kia tòa trong huyệt mộ, đạt được tiểu là cái này tứ trọng trọng lực đạo tâm. Bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì lúc trước bọn hắn căn bản không cách nào tới gần mảy may. Ngưng tụ ra hai chủng trọng lực đạo tâm, thiên phú của hắn đến cùng cỡ nào biến thái. Lưu manh bọn người nội tâm đều là kinh ngạc. Hỗn độn vô cực quyết vận chuyển lên ra, Từ Phong trên người linh lực điên cuồng lưu động, cái kia cổ kinh khủng khí thế, khiến cho bên cạnh đại hạ môn đệ tử, cả đám đều không ngừng rút lui. Không thể tưởng được Từ Phong trọng lực đạo tâm cũng như thế khủng bố, khó trách hắn có thể giết chết ta đại hạ môn thái thượng trưởng lão. Bành Thiết nhịn không được nói ra. Phải biết, đại hạ môn thái thượng trưởng lão, thế nhưng mà thất phẩm linh tôn cường giả. Dương Xuân Minh nghe vậy, đều là kinh ngạc, nói, ngươi nói là Từ Phong có thể giết chết thất phẩm linh tôn cường giả. Vậy lần này hắn đạo tâm đột phá, sẽ kinh khủng cỡ nào? Nghe thấy Dương Xuân Minh lời nói, tất cả mọi người trở nên bắt đầu trầm mặc. Từ Phong trên người từng đợt nặng nề lực đạo thấp phẩm hiện, màu vàng đất hào quang có chút lập lòe, chung quanh đại địa từng đạo vết dạn trực tiếp vỡ ra. Cho ta luyện hóa A. Từ Phong trong hai mắt hiện ra chấn định, hắn trực tiếp bắt đầu luyện hóa tứ trọng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, trong đó trọng lực đạo tâm năng lượng, một lớp đón lấy một lớp hướng phía Từ Phong thân thể lưu động. Cách đó không xa người vây xem, nguyên một đám nội tâm đều vô cùng rung động. Như thế luyện hóa tốc độ, cái này muốn thật là người sao? Theo thời gian từng phút từng giây đi qua, viễn cổ bên trong chiến trường ngôi sao chi lực không ngừng hội tụ. Chỉ thấy xa xa chỗ đó, một tòa cao vút trong mây đài chiến đấu, giống như là theo bên trên bầu trời tê liệt đi ra đồng dạng, rầm rộ, vô cùng hùng hồn. Viễn cổ chiến trường bên ngoài, Hàn Bằng mang trên mặt vui vẻ, chính như hắn đoán trước đồng dạng, đại hạ môn hai chi đội ngũ, toàn bộ đều có thể tiến vào đợt thứ 20 vực thanh chiến. Chu Hùng sắc mặt âm trầm, hắn lạnh lùng chằm chằm vào Hàn Bằng, nói, Hàn Bằng, không thể tưởng được ngươi đại hạ môn vận khí thật đúng là vô cùng tốt, như vậy rách dưới đội ngũ, cũng có thể tiến vào đợt thứ 20 vực thanh chiến. Chu Hùng vốn dùng là con của mình, Chu Nho Bằng đã sớm đem đại hạ môn cái kia chi đội ngũ đào thải, nào biết được đến bây giờ mới thôi, xuất hiện đều là mặt khác vực thế lực. Hiện tại viễn cổ bên trong chiến trường, còn thừa lại 7 chi đội ngũ, chỉ cần cuối cùng một chi đội ngũ bị người đào thải, tiểu ý nghĩa đợt thứ 2 trận đấu bắt đầu. Chu Trấn Sư Huynh, ngươi nhìn bên cạnh ngôi sao chi lực cực kỳ khủng bố, có thể hay không có bảo vật gì xuất hiện, chúng ta có cần hay không qua đi xem. Chi đội ngũ này đúng là Phù Phong môn mặt khác một chi đội ngũ, đội ngũ đội trưởng chính là Chu Trấn, chính là Chu Hùng con nuôi, thiên phú cường hãn, tâm ngoan thủ lạn. Chu Trấn tu vi cũng là lục phẩm linh tôn, cái này trong đội ngũ, đi ra ngoài Chu Trấn, còn có một cái khác lục phẩm linh tôn. Dùng đội ngũ chúng ta thực lực, xác thực có thể qua đi xem. Chu Trấn đối với mình đội ngũ thực lực, có rất cường đại tự tin. 3 ngày thời gian, chói mắt tức thì. Từ phong trên người kinh khủng kia trọng lực trở nên càng ngày càng hùng hồn, chung quanh hư không trực tiếp vỡ ra ra, cả người hắn đều bị không gian chung quanh vòi rồng bao khỏa. Nhưng mà, từ phong như trước khoanh chân ngồi ở chỗ kia, những này không gian vòi rồng đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, trong tay hắn tứ trọng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, ở trên màu vàng đất hào quang, đã trở nên ảm đạm vô cùng. Không gian của ta đạo tâm, cũng hy vọng có thể có chỗ đột phá, ta tiểu lợi dụng cái này ngôi sao chi lực, đồng thời đối mặt đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng thiên kiếp. Từ phong trong hai mắt đều là kiên định, ý nghĩ như vậy nếu như bị những người khác biết rõ, nhất định sẽ nói hắn là tên điên. Phải biết, đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng thiên kiếp, cho dù là cao giai linh tôn, cũng không dám đơn giản đụng vào. Cồn vật bi, là phong. Chương 1265, hắn đúng là điên rồi. Văn đạo thần thủy. Chỉ thấy từ phong trong tay, lấy ra một giọt văn đạo thần thủy, ẩn chứa cường hãn khí tức. Vô cùng thần bí năng lượng, theo văn đạo thần thủy khuyết tán đi ra. Từ phong kế tiếp chuẩn bị ngưng tụ chính là đệ nhị trọng không gian đạo tâm, hắn khí tức trên thân lưu động, trong hai mắt đều là hư không thần bí chấn động năng lượng. Từng vòng linh lực bắt đầu sóng gió nổi lên, trong tay hắn văn đạo thần thủy, phát ra đạo tâm năng lượng, đều bị người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, ta như thế nào cảm giác được từ phong trên người, lại là mặt khác một loại khí tức đâu này? Dương Xuân Minh bọn người thoáng nhíu mày. Bởi vì, bọn hắn phát hiện từ phong trên người vừa rồi cái kia trầm trọng vô cùng khí tức, vậy mà biến mất. Mà chuyển biến thành, trên người hắn đạo kia thần bí năng lượng sóng gió nổi lên. Chẳng lẽ lại từ phong vậy mà ngưng tụ ra 3 loại đạo tâm? Nghĩ tới đây, Dương Xuân Minh hai mắt đều là khiếp sợ, thiếu chút nữa con mắt đều mất rơi trên mặt đất. Thiên mệnh không gian quyết vận chuyển, thân thể của hắn chung quanh hào quang đều tại lưu động. Trên người hắn cái kia nồng đậm vô cùng không gian chi huyết, triệt để ở thời điểm này triển lộ ra đến. Không gian chi huyết ẩn chứa đều là cường hãn khí thế, cả người hắn nhìn về phía trên lộ ra vô cùng chấn động, thân thể chung quanh hư không đều đang không ngừng run run. Ta hiện tại không gian chi huyết nồng độ xác thực rất không tồi, dùng không gian của ta chi huyết nồng độ, được sự giúp đỡ của văn đạo thần thủy. Hoàn toàn có thể ngưng tụ ra đệ nhị trọng không gian đạo tâm. Hắn không do dự, mà là bắt đầu hấp thu luyện hóa văn đạo thần thủy. Trên người hắn không gian đạo tâm tại có chút di động, thân thể của hắn phảng phất đều cùng cả cái hư không dung hợp cùng một chỗ. Chu Trấn Sư Huynh, ngươi mau nhìn bên kia. Giống như có người. Phù Phong môn chi đội ngũ này, bọn hắn thật sự đi vào từ phong chỗ địa phương. Bọn hắn chầm chầm vào hư không cái kia nồng đậm vô cùng ngôi sao chi lực, có chút rung động. Chu Trấn hai mắt có chút ngưng tụ, hắn nhìn phía xa đội ngũ, cười nói, cái này đội ngũ hình như là đại hạ vực người, xem ra chúng ta là nhặt được tiện nghi rồi. Chu Trấn lời nói vang lên, hắn mang theo sau lưng mọi người, hướng phía trước đi đến. Không tốt, đó là Phù Phong môn đội ngũ. Dương Xuân Minh sắc mặt trở nên lung túng, hắn cũng nhìn cách đó không xa đám người kia tới. Đại hạ môn mọi người, cũng đều là như lâm đại địch. Con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy giúp nhau liếc mắt nhìn, hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên ưa thích đấu võ mồm, tuy nhiên lại đã sớm sinh ra an ý cùng hữu nghị. Bọn hắn đồng loạt thoát ra đi, dừng lại tại cách đó không xa địa phương. Chỉ cần đám người kia dám can đảm gây sự với Từ Phong, hai người bọn họ tiểu gia hỏa tiểu sẽ trực tiếp xuất thủ. Ha ha! Thật sự là một đám phế vật, vậy mà chỉ có một lục phẩm linh tôn đấy, gặp phải ta Chu Trấn, xem như các ngươi không may. Chu Trấn chầm chầm vào đối diện chúng nhân nói. Dương Xuân Minh lập tức lấy đối diện rất cường, hắn mở miệng nói, Chu Trấn, chúng ta chính là đại hạ môn người, tất cả mọi người là tới tham gia 10 vực thánh chiến đấy, ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt. Chu Trấn lại cười lên ha hả. Ánh mắt của hắn rơi vào Dương Xuân Minh trên người, nói, ta chính là muốn đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt, gặp ta coi như các ngươi không may. Nói xong, Chu Trấn không có cùng Dương Xuân Minh nói nhảm, toàn bộ người tập kích đi ra ngoài. Tuy nhiên đồng dạng là lục phẩm linh tôn, thế nhưng mà cả hai ở giữa thực lực, lại có chênh lệch rất lớn. Dương Xuân Minh cùng Chu Trấn trực tiếp chiến đấu mà bắt đầu, hai người chiến đấu rất kịch liệt. Đại hạ môn người cũng cùng Phù Phong môn người bắt đầu hôn chiến, nhưng là tối cường giả Lưu Manh cùng Bành Thiết, hai người cũng chỉ là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, căn bản không thể nào là Phù Phong môn người đối thủ. Phải biết, Phù Phong môn bên trong, còn có một lục phẩm linh tôn tồn tại. Rầm rầm rầm. Chiến đấu không ngừng tiến hành, đại hạ môn không ít đệ tử đều nằm trên mặt đất, bọn hắn hai mắt mang theo không cam lòng. Dương Xuân Minh một ngụm máu tươi phun ra ra, toàn bộ người trùng trùng điệp điệp trở mình cút ra ngoài. Ầm ầm. Vừa lúc đó, cách đó không xa này tòa đỉnh núi, âm u khí tức lan tràn, nhưng mà ngọn núi trên đỉnh, khủng bố lôi điện điên cuồng răng khắp nơi. Chu Trấn ngẩng đầu, hắn nhìn xem này tòa đỉnh núi phía trên huyệt, trong hai mắt đều là kinh ngạc, nói, tên kia là người nào, vậy mà ở chỗ này đột phá đạo tâm. Không thể tưởng được thằng này vận khí tốt như vậy, vậy mà ngưng tụ ra tam trọng đạo tâm. Chu Trấn trên mặt đều mang theo hâm mộ, tam trọng đạo tâm đã rất tốt. Nhưng mà, theo bên trên bầu trời răng khắp nơi lôi điện, không ngừng vần quanh, không ngừng hiện hiện, kinh khủng kia khí thế rung động thiên địa. Chu Trấn trong hai mắt hiện ra khiếp sợ, hắn biết rõ đây không phải đệ tam trọng thiên kiếp, bởi vì hắn ngưng tụ ra tam trọng đạo tâm. Thiên kiếp khí thế cùng cái này khác biệt rất nhiều. Ầm ầm. Bên trên bầu trời lôi điện không ngừng bạo phát đi ra, từng đợt cuồng phong gào thét mang tất cả mà qua, đinh tai nhức óc, tựa hồ toàn bộ viễn cổ chiến trường đều đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là thứ mấy trọng thiên kiếp, như thế nào có được như vậy khí thế? Chu Trấn hai mắt ánh mắt muốn nức, nội tâm của hắn đều là khiếp sợ. Hắn vậy mà theo bên trên bầu trời những lôi điện đó phía trên, cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Tiếng sấm vang rền, đại địa chân chiến. Từ Phong hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo lăng lệ ác liệt ánh sáng đầy đảo qua, toàn bộ hư không đều tựa hồ bị ánh mắt của hắn, trực tiếp vỡ ra ra, hình thành một đạo cự đại vết dạn. Tiểu tử này không phải là điên rồi à, nhị phẩm linh tôn tu vi đối mặt khủng bố như vậy thiên kiếp. Chu Trấn hai mắt, đều mang theo kinh ngạc. Hắn nhìn bên cạnh một cái ngã xuống đất đại hạ môn đệ tử, trực tiếp giẫm phải đối phương lồng ngực, nói, hắn là người nào, tại sao lại ở chỗ này độ kiếp? Hắn gọi là Từ Phong, chính là chúng ta đại hạ môn tìm đến đội ngũ đội trưởng. Người kia không dám giấu giếm Chu Trấn, trực tiếp mở miệng nói ra. Từ Phong! Từ Phong! Chu Trấn hai mắt ánh mắt lập lòe. Tựa hồ tại hắn trong ấn tượng mặt, còn giống như chưa nghe nói qua Từ Phong cái tên này, các ngươi biết rõ hắn ở chỗ này ngưng tụ chính là thứ mấy trọng đạo tâm. Hình như là nhị trọng trọng lực đạo tâm. A, người kia thanh âm có chút chần chờ, bởi vì coi như là hắn cũng không biết Từ Phong đến cùng ngưng tụ chính là cái gì đạo tâm, vừa rồi vô cùng trầm trọng, hiện tại vô cùng thần bí. Giang giác. Lập tức. Cái kia Chu Trấn trực tiếp một cước hung hăng giẫm nát đối phương lồng ngực, cả giận nói, ngươi muốn đã cho ta là đồ ngốc, nhị trọng đạo tâm khủng bố như vậy thiên kiếp, ngươi đang nói đùa sao? A, ta thật không có lừa ngươi, thật là nhị trọng trọng lực đạo tâm. Ta hiện tại mệnh đều trong tay ngươi, không tin ngươi có thể hỏi bọn hắn. Hào hào xôn xao. Theo Chu Chấn tiếng nói vừa ra, bên trên bầu trời răng khắp nơi lôi điện, triệt để ngưng tụ mà thành, cái kia cuồng bạo khí thế phóng lên trời, tê liệt hư không. Thằng này điên rồi, nhị phẩm linh tôn đối mặt như vậy thiên kiếp, quả thực tiểu là chán sống. Trên bầu trời lôi điện lại để cho hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Từ Phong mở to mắt lập tức, hắn chầm chầm vào bên trên bầu trời lôi điện. Đây chính là đệ ngũ trọng thiên kiếp cùng đệ lục trọng thiên kiếp dung hợp, thần sắc hắn ngưng trọng, hai tay không ngừng vung đẩy, toàn bộ hư không ngôi sao chi lực đều bị hắn điều động lên. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1266, phá rồi lại lập. Đây chẳng lẽ là đệ ngũ trọng thiên kiếp? Chu Chấn bên người một thanh niên, hắn cảm nhận được lôi điện bên trong, ẩn chứa cái kia hủy diệt tính khí tức, trong hai mắt đều để lộ ra điên cuồng chi sắc. Người thanh niên kia đối với Chu Chấn mở miệng nói, Chu sư huynh, tiểu tử này chỉ sợ không đơn giản, chúng ta muốn hay không hiện tại rời đi. Những nay đại hạ môn đệ tử, xử lý như thế nào? Chu Chấn hơi híp lại hai mắt, hắn có thể không tin đối phương nhị phẩm linh tôn tu vi, có thể ngăn cản khủng bố như vậy thiên kiếp. Hắn mở miệng nói, ta ngược lại muốn nhìn, hắn như thế nào ngăn cản cái thiên kiếp này. Về phần đại hạ môn những người này, chúng ta trước không vội mà giết chết bọn hắn, tựu lại để cho bọn hắn nhìn xem ta như thế nào đả bại bọn hắn đội trưởng. Chu Chấn mang trên mặt nồng đầm vui vẻ. Suy suy suy suy. Lôi điện không ngừng răng khắp nơi, ầm ầm thanh âm không dứt bên tai. Mênh mông lôi điện hình thành cực lớn hải dương, đem trọn cái thiên địa đều bao vây lại. Từ Phong hai mắt có chút ngưng tụ, nội tâm âm thầm khiếp sợ, nói, cái này là đệ ngũ trọng thiên kiếp cùng đệ lục trọng thiên kiếp dung hợp sao? Quả nhiên rất khủng bố. Dùng tu vi của ta bây giờ cùng thực lực, xác thực rất khó ngăn cản như vậy thiên kiếp. Nhưng là, ta hôm nay lợi dụng những này ngôi sao chi lực nhập vào cơ thể, tất nhiên có thể đối kháng thiên kiếp. Hắn không có bất kỳ do dự, hai tay vung đẩy, trên người linh hồn lực lượng triệt để lưu động lên. Chung quanh tụ linh thạch, từng khối lay động, không ngừng buộc phát ra hào hào thanh âm. Chu sư huynh, thằng này chẳng lẽ là muốn nhờ những này ngôi sao chi lực, đến đối kháng thiên kiếp sao? Chu Chấn phát ra kinh ngạc tiếng gọi ầm ĩ, hai mắt đều mang theo kinh ngạc. Phải biết, những này ngôi sao chi lực căn bản không cách nào tùy ý lợi dụng, trừ phi là các loại viễn cổ đài chiến đấu xuất hiện, đến lúc đó tại trên chiến đài chiến đấu. Chu Chấn khỏe miệng có chút dương lên, có chút khinh thường mà nói, ta vốn cho là thực lực của hắn rất cường, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là như thế phế vật. Hắn hẳn là khống chế nào đó trận pháp đặc biệt, có thể hội tụ những này ngôi sao chi lực, hắn mượn nhờ ngôi sao chi lực đến đối kháng thiên kiếp. Như thế rất tốt nghĩ cách, đáng tiếc đây là kẻ yếu hành vi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Bên cạnh thanh niên nghe thấy Chu Chấn lời nói, hắn cũng không nói thêm gì, nội tâm lại âm thầm nói, khủng bố như thế thiên kiếp. Cho dù là có thể lợi dụng ngôi sao chi lực để ngăn cản ở thiên kiếp, cũng là rất lợi hại đấy. Đương nhiên, người thanh niên này cũng không có nói thẳng ra những lời này. Cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu có chút ngưng trọng, nếu là Chu Chấn kiên trì tiếp tục lưu lại đi, nội tâm của hắn có chút dự cảm bất hảo. Phải biết, nhị phẩm linh tôn có thể ngưng tụ ra nhị trọng đạo tâm. Như vậy tồn tại toàn bộ Phù Phong không có cửa đâu cưng đã xuất hiện. Cho dù là Hắc Ám Điện người đệ tử kia, Chu Nho Bằng, chính là đăng thiên bảng 18 tên tồn tại, cũng là tại tam phẩm linh tôn đỉnh phong, mới bắt đầu ngưng tụ đệ nhị trọng Hắc Ám đạo tâm. Bởi như vậy, chẳng khác nào đối phương thiên phú, so Chu Nho Bằng còn muốn khủng bố. Thiên tài như vậy, ở trong mắt hắn xem ra, có thể không trêu chọc. Tiểu tận lực không trêu chọc, nếu không hậu hoạn vô cùng. Hừ, khủng bố như vậy thiên kiếp, dù là hắn mượn nhờ ngôi sao chi lực, ta dám khẳng định hắn đều vô cùng có khả năng tử vong. Chu Trấn đứng ở một bên bổ sung nói ra. Ông ông ông. Thiên lôi ầm ầm bạo phát đi ra, từng đợt màu trắng bạc lôi điện từ trên trời giáng xuống. Đạo thứ nhất lôi điện rơi xuống dưới ra, như cùng một cái màu trắng bạc lôi điện dòng sông, khiến cho toàn bộ hư không đều tại có chút run rẩy, trở nên vô cùng hung mãnh. Lập tức lấy cái kia lôi điện khí thế hung hùng, cái thiên kiếp này xác thực rất khủng bố, cặp mắt của hắn bên trong đều là hào quang lập lòe, trên người cường hãn linh lực bắt đầu lưu động. Trong thân thể hắn, 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải rung động lắc lư, vô cùng vô tận linh lực từ trong đó mênh mông quần quận khuyết tán đi ra, hướng phía hắn màu vàng nắm đấm bắt đầu khởi động mà đi. Theo cái kia màu vàng nắm đấm như là một cái ngọn núi, cuồng phong gào thét trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, trở nên vô cùng cuồng bạo. Giang giác. Theo màu vàng nắm đấm cùng lôi điện hung hăng va chạm, làm cho toàn bộ đại địa đều tại lắc lư, Từ Phong một ngụm máu tươi phun ra ra, hai mắt đều biến thành huyết hồng. Đáng chết, cái thiên kiếp này quá kinh khủng, chỉ là cái này đạo thứ nhất lôi điện, ta lại bị trọng thương. Từ Phong nội tâm đều là gào thét, hắn trong hai mắt đều là khiếp sợ. Tựa hồ, cái thiên kiếp này cường độ, vẫn còn có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Chu Trấn mang trên mặt vui vẻ, nói: có trông thấy được không, ta nói hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức lấy đạo thứ hai lôi điện nện xuống đến. Từ Phong trong hai mắt, nồng đậm hào quang bạo phát đi ra, rung động khí thế kinh thiên động địa. Chỉ thấy hai tay của hắn múa vũ động, chung quanh tụ linh thạch không ngừng lay động, trực tiếp hình thành từng vòng linh lực ba quang, hướng phía lôi điện hung hăng va chạm. Giang giác! Cái này ngôi sao chi lực cũng xác thực rất khủng bố. Nhất là bị Từ Phong lợi dụng trận pháp dẫn dắt ngôi sao chi lực, trực tiếp đem đạo thứ hai lôi điện chống đỡ đỡ được. Nhưng mà, chung quanh cái kia chút ít ngôi sao chi lực, lại trở nên có chút chấn động. Hiển nhiên, lợi dụng cái này ngôi sao chi lực lực lượng, đối kháng thiên kiếp, đối với ngôi sao chi lực tiêu hao cũng rất mạnh liệt. Lập tức lấy đạo thứ ba lôi điện truy lạc. Đến đây đi! Bao tố tới mạnh hơn liệt chút ít ta. Từ Phong thanh âm nương theo lấy gào thét, tại toàn bộ hư không đều tại quanh quẩn, rất nhiều người nội tâm đều là run rẩy, bọn hắn chầm chầm vào Từ Phong thân ảnh, đều là kinh ngạc. Hắn đen kịt hai con ngươi, như là quang mang màu vàng động bắn mà ra, trong thân thể của hắn tinh thuần linh lực, cũng đột nhiên tăng vọt, hai tay vung vẩy biên độ rất lớn. Giang giác! Lúc này đây, ngôi sao chi lực toàn bộ bộc phát, hơn nữa linh lực, cái kia đệ tam trọng lôi điện trực tiếp nát bấy biến mất hầu như không còn. Ầm ầm. Bên trên bầu trời thiên kiếp, tựa hồ cảm nhận được đến từ chính Từ Phong khiêu khích, trở nên càng thêm cuồng bạo hung mãnh, hung hăng hướng phía thân thể của hắn rơi xuống dưới đến. Vù vù vù. Cuồng phong không ngừng gào thét, cả ngọn núi đều tại sụp đổ, Từ Phong thân hình như trước đứng ở chỗ đó. Ẩn chứa đều là quang mang màu vàng, rung động nhân tâm. Đạo thứ tư lôi điện. Đệ ngũ đạo lôi điện. Theo lôi điện không ngừng truy lạc, ngôi sao chi lực trở nên càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Nhất là theo đệ ngũ đạo lôi điện tiêu tán thời điểm, cái kia ngôi sao chi lực trở nên ảm đạm vô cùng. Từ Phong trong hai mắt mang theo kiên định, gắt gao cắn hàm răng, thầm nghĩ, vô luận như thế nào, ta nhất định phải đem cái này để lục đạo thiên lôi chống đỡ đỡ được. Hắn đứng ở nơi đó, hai tay đột nhiên oanh kích đi ra ngoài, hai cái màu vàng nắm đấm hình thành hai tòa màu vàng ngọn núi, hướng phía cái kia để lục đạo lôi điện truy lạc. Ken! Cả hai hung hăng va chạm cùng một chỗ, quang mang màu vàng phóng lên trời, cuồng bạo sức lực phong mang tất cả, toàn bộ ngọn núi trực tiếp chặn ngang bẻ gãy, triệt để biến thành phấn vụn. Đáng chết! Nhưng mà, cái kia bên trên bầu trời màu bạc lôi điện còn không có biến mất, cặp mắt của hắn bên trong buộc phát ra dốc sức liều mạng tam lang khí tức, hắn không để ý cùng một chỗ lao ra. Chu Trấn mang trên mặt vẻ trào phúng, nói, tiểu tử này chết chắc rồi, cái này đạo lôi điện cường độ, cao giai linh tôn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Phong hai mắt thần sắc kiên định, ầm ầm mang theo cường hãn khí thế, toàn bộ bạo phát đi ra. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1267, Vạn Trượng Tinh Thần Như Trường Hồng. Suy suy. Từ Phong thân thể đột nhiên nổ tung ra, hắn linh tôn chi thân thể đã đại thành cảnh giới, lại bị cái này lôi điện hung hăng tê liệt, xuất hiện vết rạn. Cả người hắn khí tức triệt để hề hoài mà bắt đầu, sắc mặt đều trở nên vô cùng tái nhợt, hai mắt huyết hồng, máu tươi từ hắn thất khiếu chảy xuôi đi ra. Hắn toàn thân kinh mạch, ở đằng kia màu bạc lôi điện phía dưới, triệt để đem thân thể của hắn nát bấy, kinh mạch của hắn đứt gãy, toàn thân xương cốt đều tại nghiền nát. Giang giác. Cái kia lôi điện trực tiếp đem này tòa đỉnh núi còn lại một nửa, toàn bộ hoanh kích trở thành nát bấy, Từ Phong thân hình hướng phía dưới ngọn núi, hung hăng rơi xuống dưới đi. Ha ha! Cái này là không biết lượng sức kết cục, nhị phẩm linh tôn tu vi cũng muốn ngăn cản như vậy thiên kiếp, quả thực là sống được không kiên nhẫn. Chu Trấn mang trên mặt nồng đậm vui vẻ, Từ Phong khí tức trên thân đều tại tiêu tán, toàn bộ người sinh cơ cũng bắt đầu tán loạn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Xuân Minh trên mặt đều mang theo vẻ tiếc hận, như vậy một thiên tài, không hề nghi ngờ tại toàn bộ phía Bắc Man Hoang, đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Tương lai lớn lên, tiền đồ vô lượng. Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ hai cái tiểu gia hỏa, đều là điên cuồng thoát ra đi. Hai người bọn họ trực tiếp xuất hiện tại Từ Phong bên người, nhìn xem Từ Phong cái kia nghiền nát không chịu nổi thân thể, hơn nữa toàn thân mất trật tự khí tức, nguyên một đám đều là lo lắng. Con mèo nhỏ theo chữ vật giới chỉ móc ra một đống lớn đan dược, đều là Từ Phong bình thường cho hắn đan dược, hướng phía Từ Phong trong miệng trực tiếp nhét vào đi. Cà ca! Cà ca! Ngươi ngàn vạn không thể có chuyện, ngươi không thể có chuyện, ngươi không thể vứt bỏ Hỏa Hy. Hỏa Hy thân thể nho nhỏ phía trên, trong hai mắt nước mắt không ngừng chảy xuôi. Những đan dược kia tiến vào Từ Phong thân thể. Hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch toàn bộ dung hợp được, hỗn độn vô cực quyết vậy mà bắt đầu vận chuyển. Hắn nguyên bản mặt tái nhợt gò má, khôi phục một ít huyết sắc. Cách đó không xa Chu Trấn bọn người là khiếp sợ, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy rung động, vốn cho là Từ Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ người, bây giờ lại tại khôi phục. Hơn nữa, khôi phục tốc độ còn rất nhanh. Đáng chết, tiểu tử này có cổ quái. Ta trước đi giết hắn. Chu Trấn trên người cường hãn khí thế bạo phát đi ra, trong tay hắn trường kiếm múa vũ động. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, một kiếm hướng phía Từ Phong thân thể hung hăng đâm ra đi, hư không đều bị xé nứt ra, rất nhiều người đều há to mồm, cái này Chu Trấn cũng quá không biết xấu hổ. Mèo! Ho ho! Con mèo nhỏ hai mắt đều trở nên huyết hồng, hắn toàn thân cọng lông toàn bộ dựng nên mà bắt đầu. Trên người kinh khủng kia khí thế rung động vô cùng, rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn không nghĩ tới, cái con kia dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng con mèo nhỏ, vậy mà khủng bố như vậy. Xoẹt! Con mèo nhỏ phẫn nộ móng vuốt, cùng trường kiếm hung hăng va chạm, phát ra hỏa hoa thanh âm, con mèo nhỏ thân thể trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài, lại không có đã bị bất luận cái gì thương thế. Chung quanh linh lực không ngừng lưu động, con mèo nhỏ trên người hào quang di động, hắn hướng phía Chu Trấn tập kích đi ra ngoài. Xuất sinh này cực kỳ lợi hại, cái này yêu thú dĩ nhiên là thất cấp yêu thú, hơn nữa là yêu thú dị loại. Chu Trấn trong hai mắt hiện ra vẻ tham lam. Hắn chầm chầm vào con mèo nhỏ, nói, tiểu chút chít, ngươi không phải là đối thủ của ta, như thì nguyện ý cùng ta mà nói, ta cam đoan cho ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon, như thế nào? Miêu miêu. Con mèo nhỏ vô cùng phẫn nộ, dương nanh múa vớt, hướng phía Chu Trấn hung hăng đập ra đi. Hỏa Hy đứng tại Từ Phong bên người, nàng hai mắt cảnh giác chằm chằm vào người chung quanh, sợ những người kia tới gần Từ Phong. Suy suy suy suy. Con mèo nhỏ phẫn nộ tiếng gào thét vang lên, Chu Trấn không nghĩ tới chính mình vậy mà không cách nào thời gian ngắn giải quyết trước mặt thằng cơ hó. Hắn lập tức đối với không người ở ngoài xa mở miệng nói, các ngươi tranh thủ thời gian đi giết tiểu tử kia, nếu không hậu hoạn vô cùng. Cái kia lục phẩm linh tôn thanh niên, hắn hướng phía Từ Phong chỗ địa phương tiến lên. Muốn giết ca ca, ta trước hết giết rồi ngươi. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia tiểu lò ly bình thường tiểu cô nương, to cỡ lòng bàn tay thân hình, toàn thân lại để lộ ra cực nóng khí tức. Nàng toàn thân như là một đoàn hỏa diễm, bộc phát ra cực nóng liệt diễm, chỉ thấy nàng hé miệng lập tức, một đoàn hỏa diễm tiểu hướng phía người thanh niên kia lao ra. Hỏa diễm vù vù thiêu đốt không ngừng, khiến cho toàn bộ hư không linh lực đều tại thiêu đốt. Phúc! Cái kia lục phẩm linh tôn thanh niên căn vốn không nghĩ tới, tiểu cô nương này nhìn về phía trên còn lợi hại như vậy. Lại là một cái yêu thú dị loại, tuyệt đúng là thất cấp yêu thú à. Người chung quanh đều triệt để ngây ngẩn cả người, một thanh niên bên người, vậy mà tụ tập hai cái thất cấp yêu thú, cũng đều là yêu thú dị loại, cũng không phải phàm phẩm. Đáng chết, thằng này vận khí như thế nào tốt như vậy, hai cái thất cấp yêu thú dị loại. Chu Trấn trong hai mắt, đều là hâm mộ ghen ghét hận. Hắn đối với cách đó không xa Phủ Phong Môn những người khác mở miệng nói, mọi người đừng đứng đấy xem, đồng loạt ra tay, đem cái này hai cái yêu thú bắt. Theo Phủ Phong Môn người gia nhập chiến đấu, con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy lập tức cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà, bọn hắn đều không có phát hiện, trên mặt đất Tử Phong thân hình, tuy nhiên còn có chút hỗn loạn, lại đã không phải là như vậy suy yếu. Vù vù vù. Tử Phong toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, toàn bộ người khí tức trên thân triệt để tăng lên đến mức tận cùng, cặp mắt của hắn bên trong buộc phát ra lạnh như băng sát ý. Hắn theo trên mặt đất đứng dậy lập tức, người đối diện đều cảm thấy một hồi rét lạnh khí tức đánh út lại, đúng là Tử Phong trên người sát ý. Cà ca, người rốt cục không có việc gì rồi. Hỏa Hy ở bên kia nhìn xem Tử Phong tỉnh lại, kích động đối với Tử Phong kêu to. Muốn chết. Một cái trong đó Phủ Phong Môn đệ tử, tiểu muốn ở thời điểm này xuất thủ đánh lén Hỏa Hy. Nhưng mà, Tử Phong thân thể biến mất tại nguyên chỗ, hắn vừa dứt lời, người thanh niên kia trực tiếp bay rớt ra ngoài, bị Tử Phong một quyền triệt để gạt bỏ. Xem ra các ngươi đều là chán sống lệch ra, cũng dám hiểu bên cạnh ta đồng bọn, các ngươi đều phải chết. Tử Phong trên người quang mang màu vàng tràn ngập. Hai trọng sát lục đạo tâm hiện ra ra, hắn khí tức trên thân trở nên lạnh như băng rét thấu xương, như là đâm vào võ giả trong thân thể băng đâm, vô cùng khủng bố. Phù Phong Môn những nay đệ tử, bỏ hai cái lục phẩm linh tôn, còn lại ngũ phẩm linh tôn, đối với Tử Phong mà nói quả thực tiểu là chém dưa thái rau bình thường dễ dàng. Lập tức, tầm 10 người đội ngũ, triệt để nằm trên mặt đất. Chu Trấn cùng cái kia lục phẩm linh tôn thanh niên, bọn hắn sắc mặt tái nhợt. Muốn cùng Tử Phong nói xạo nói cái gì? Một cái màu vàng nắm đấm tiểu hướng phía bọn hắn oanh kích mà đến, hai người muốn đối kháng, lại bị nắm đấm trực tiếp phá hủy, triệt để cái chết không thể chết lại. Theo chi đội ngũ này chết đi, lập tức toàn bộ viễn cổ chiến trường đều xuất hiện biến hóa cực lớn. Nhất là Tử Phong bọn hắn chi đội ngũ này trên đỉnh đầu, ngôi sao chi lực không ngừng hội tụ. Vạn trượng ngôi sao như cầu vồng. Lưu Mãnh bọn người trong hai mắt đều là kinh hỉ, bọn hắn thật không nghĩ đến mình cũng có một ngày như vậy, nhưng mà hết thể này đều là Tử Phong công lao. Con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy lần nữa đứng ở Tử Phong trên bờ vai. Viễn cổ chiến trường xuất hiện biến hóa, xa xa chỗ đó xuất hiện một tòa cao vút trong mây đài chiến đấu, cái kia chính là viễn cổ đài chiến đấu. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1268, ai có thể trèo lên đỉnh? Ầm ầm. Tránh cái viễn cổ chiến trường, đều tại phát sinh biến hóa cực lớn. Nhất là bên trên bầu trời, cái kia vạn trượng ngôi sao chi lực, giăng khắp nơi hình thành cầu vồng. Viễn cổ đài chiến đấu từ từ bay lên, lộ ra rầm rộ. Chỉ còn lại có 6 chi đội ngũ, không biết là cái gì đội ngũ. Cũng không biết lần này 10 vực thanh chiến, ai có thể trèo lên đỉnh. Ta cảm thấy được hẳn là Chu Nho Bằng, người này thế nhưng mà Hắc Ám Điện thiên tài đệ tử, càng là đăng thiên bảng bài danh 18 tồn tại. Chu Hùng mặt mũi tràn đầy vui vẻ, một khi con của hắn đạt được 10 vực thanh chiến thứ nhất, có thể đạt được nồng đậm ngôi sao chi lực, hơn nữa những này ngôi sao chi lực còn có thể thêm rót tại ta Phủ Phong trên cửa. Hàn Bằng, chỉ sợ các ngươi đại hạ môn hai chi đội ngũ đã toàn quân bị diệt, nếu không làm sao có thể một người cũng không có xuất hiện đâu này. Chu Hùng vừa cười vừa nói. Hàn Bằng hai mắt có chút meo lại, hắn lại âm thầm chìm một hơi. Hắn cảm thấy không có khả năng có thể như vậy, nhất là từ phong thế nhưng mà có thể giết chết thất phẩm linh tôn tồn tại. Trừ phi vận khí của bọn hắn thật sự thật không tốt, gặp phải Chu Nho Bằng mới có thể. Các ngươi mau nhìn, cái kia thứ nhất chi đội ngũ không phải ta Phủ Phong Môn người sao. Theo Chu Hùng lời nói vang lên, tất cả mọi người hướng phía viễn cổ đài chiến đấu nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đó đứng đấy một đám người, đúng là Chu Nho Bằng dẫn đầu Phủ Phong Môn đội ngũ. Ồ, đó là ta Minh Hương vực đội ngũ. Ha ha, không thể tưởng được ta Minh Hương vực đội ngũ, cũng có thể đi đến đợt thứ hai, thật sự là thượng thiên phù hộ. Minh Hương vực chính là cái kia tối cường giả, tu vi của hắn cũng chỉ là thất phẩm linh tôn. Hắn căn vốn không nghĩ tới chính mình Minh Hương vực người, có thể chống được đợt thứ hai. Hắn vốn cho rằng, một người cũng không có xuất hiện, có thể là Minh Hương vực đội ngũ, đã toàn quân bị diệt. Đây là ta Minh vực đội ngũ. Cách đó không xa, lại là một cái lao giả kích động gào thét. Bọn hắn đều rất rõ ràng, lúc này đây tam đại vực khí thế hung hùng, bọn hắn căn bản không ôm bất luận cái gì hy vọng, đội ngũ của mình có thể tiến vào đợt thứ hai. Nào biết được vậy mà thật sự chống được đợt thứ hai. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tam đại vực thế nhưng mà có rất nhiều thanh niên thiên tài gia nhập trong đó, tại sao có thể như vậy đâu này? Có người nhịn không được phát ra nghi vấn. Cách đó không xa Tinh La Môn môn chủ, sắc mặt của hắn âm trầm, bởi vì hắn từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy, chính mình Tinh La Môn mặt khác một chi rất cường hãn đội ngũ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ta Tinh La Môn cái kia chi đội ngũ, thế nhưng mà có được ba cái đăng thiên bảng trước 100 tên tồn tại. Tinh La Môn môn chủ Ngô Bí phát ra tiếng giống giận dữ. Hắn nhìn cách đó không xa Chu Hùng, nói, Chu Hùng, con của ngươi không sẽ gặp phải ta Tinh La Môn đội ngũ, toàn bộ đem bọn họ chém giết ta. Nghe thấy Ngô Bí thanh âm, Chu Hùng ha ha cười cười, nói, Ngô Bí, xem ra ngươi Tinh La Môn đội ngũ thực lực không lớn dạng, hiện tại cũng chỉ còn lại có 3 chi đội ngũ không có xuất hiện. Một chi đội ngũ nhất định là ta Phủ Phong Môn đội ngũ. Mặt khác 2 chi đội ngũ chỉ sợ cũng không phải người Tinh La Môn đội ngũ. Chu Hùng rêu cần nói. Đọc truyện về. Ơi đúng lúc này, lại là một chi đội ngũ xuất hiện. Mọi người mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ vì vậy đội ngũ, tối cường giả cũng chỉ là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Đội ngũ của bọn hắn lại có thể trải qua vòng thứ nhất khảo nghiệm. Ha ha ha ha. Cách đó không xa một cái lao giả ngửa mặt lên trời cười to, bọn hắn vực đã mấy trăm năm không có lại 10 vực thánh chiến, có thể xuất hiện tại 10 vực thánh chiến đợt thứ 2. Hiện tại, hắn dẫn đầu mọi người đã đến, lại có thể xuất hiện tại đợt thứ 2, đây quả thực là vô cùng khiếp sợ sự tình, hắn trở về vực về sau, cũng sẽ biến thành công thần. Nô Bí, xem ra ngươi Tinh La Môn đội ngũ, thật là toàn quân bị diệt. Chu Hùng đứng tại cách đó không xa, khoe miệng của hắn kẹp vào một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Cái này mặt khác một chi đội ngũ thế nhưng mà nghĩa tử của ta Chu Trấn, thực lực của đối phương chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng, tất nhiên chính là bọn họ. Chu Hùng lời nói đến một nửa, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào viễn cổ đài chiến đấu chung quanh. Tiểu tử này quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta. Chi đội ngũ này đúng là đại hạ môn đội ngũ, chính là Tần Nhược Phong dẫn đầu đội ngũ. Tần Nhược Phong bọn hắn căn bản cũng không có gặp phải đối thủ, cứ như vậy ở bên trong bơi một vòng, tìm được một ít dược liệu, sẽ chờ đến đợt thứ hai. Tựa hồ, lúc này đây 10 vực thánh chiến, xa xa không có gì vãng đến kịch liệt. Hừ, Hàn Bằng, xem ra ngươi đại hạ môn vận khí thật sự rất tốt. Ngươi đại hạ môn người đệ tử này Tần Nhược Phong, thực lực của hắn căn bản không được. Chu Hùng rất không phẫn nói. Hào hào xôn xao. Nhưng mà, đúng lúc này cuối cùng một chi đội ngũ xuất hiện, lập tức hiện trường trở nên một hồi xôn xao. Vô số người đều há to mồm, bởi vì chi đội ngũ này càng là nghe rợn cả người, bọn hắn đội trưởng cũng chỉ là nhị phẩm linh tôn tu vi. Đó là Dương Xuân Minh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao cùng đại hạ vực nhân xâm hợp cùng một chỗ? Nô Bí trong hai mắt hiện ra vẻ phẫn nộ. Chu Hùng hai mắt trừng được rất lớn, hắn không nghĩ tới cái kia nhị phẩm linh tôn phế vật, lại có thể xuất hiện tại đợt thứ hai khảo hạch. Lập tức hắn trực tiếp cười nói, Hàn Bằng, xem ra ngươi đại hạ môn vận khí thật sự rất tốt, con của ta có lẽ hủy diệt rất nhiều đội ngũ, làm cho bọn hắn có thể tấn cấp đợt thứ hai. Hàn Bằng từ chối cho ý kiến cười cười. Hiện tại tam đại vực, nhất thổ huyết không ai qua được Nô Bí. Đương nhiên Chu Hùng hai mắt ánh mắt cũng là vận mà bắt đầu, nhưng hắn là rất rõ ràng chính mình nghĩa tử Chu Trấn thực lực. Hiện tại Chu Trấn đội ngũ không có một người xuất hiện, vậy thì ý nghĩa đội ngũ của hắn toàn quân bị diệt. Đến cùng là người nào có mạnh mẽ như vậy thực lực, có thể tiêu diệt Chu Trấn đội ngũ đâu này? Chẳng lẽ là Tinh La Môn đội ngũ trước tiêu diệt Chu Trấn đội ngũ, sau đó bị Chu Nho Bằng đội ngũ gặp phải, cũng tiểu tiêu diệt Tinh La Môn đội ngũ? Nếu không, thật sự rất nan giải thích. Cứ như vậy, toàn bộ đại địa đều tại có chút rung động lắc lư, từng vòng linh lực chấn động không ngừng truyền tới. Viễn cổ trên chiến đài, ngôi sao chi lực không ngừng giăng khắp nơi. Theo mọi người trên mặt đều hiện ra nồng đậm vui vẻ. Kế tiếp tiểu là phân phối mỗi người ngôi sao chi lực, sau đó bắt đầu đợt thứ hai chiến đấu. Hào hào xôn xao. Bên trên bầu trời linh lực điên cuồng lưu động mà bắt đầu, từng đợt hào quang không ngừng lập lòe. Theo cái kia ngàn vạn ngôi sao chi lực phân cách trở thành vài phần, trong đó một phần vô cùng bằng bạc. Chu Hùng mang trên mặt vui vẻ, nói, ta nói quả nhiên đúng vậy, con của ta quả nhiên tiêu diệt trong đó đa số đội ngũ. Những này ngôi sao chi lực đều là hắn đấy. Ngay tại hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, kinh khủng kia vô cùng ngôi sao chi lực, hướng phía từ phòng đám người kia chỗ đỉnh đầu, trực tiếp thoát ra đi. Theo những cái kia ngôi sao chi lực rơi xuống, đại hạ môn đội ngũ đều cảm nhận được tâm thần khoan khoái dễ chịu, thậm chí lưu mánh tu vi trong nháy mắt theo ngũ phẩm linh tôn đỉnh phòng, đã đột phá đến lục phẩm linh tôn. Lưu Mánh mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hắn nhìn xem Từ Phong, hai mắt đều là cảm kích, Từ Phong, đa tạ. Hắn nói xong, còn đối với Từ Phong cúi đầu. Từ Phong cười nhạt một tiếng, cái này Lưu Mánh trước kia xác thực là thứ quần là áo lượn, nhưng bây giờ thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1269, Nô Bí Thổ Huyết. Làm sao có thể? Chu Hùng trong hai mắt đều là khiếp sợ, hắn không rõ vì cái gì nhị phẩm linh tôn tu vi tồn tại, có thể có nhiều như vậy ngôi sao chi lực. Hắn vốn cho rằng đối phương chỉ là bình thường nhị phẩm linh tôn tu vi, nào biết được hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng người thanh niên này, tiêu diệt đội ngũ là tối đa đấy. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn ngôi sao chi lực nồng như vậy úc nguyên nhân. Vô cùng có khả năng coi như là con của hắn Chu Nho Bằng, tiêu diệt đội ngũ cũng không có đối phương nhiều. Chu Quốc Năng đứng dậy, hắn già nua đôi má hiện ra rất nhiều nếp nhăn, giấu ở áo đen ở dưới hai mắt, hiện ra một vòng kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn lúc ấy rõ ràng cảm nhận được, hắn lưu lại cái kia đạo hắc ám chi lực, ở này mười vực thánh chiến địa phương. Nhưng mà, đem làm hắn đi vào thời điểm, lại không có cảm nhận được mảy may. Chẳng lẽ là hắn? Thế nhưng mà Chu Quốc Năng vừa mới nghĩ tới đây, đã bị hắn trực tiếp bác bỏ. Nhị phẩm linh tôn tuyệt đối với không có khả năng thừa nhận hắn một trưởng bất tử. Hàn Băng đứng tại cách đó không xa, trên mặt của hắn hiện ra nồng đậm dáng tươi cười. Hắn không nghĩ tới chính mình đại hạ môn, vậy mà hai chi đội ngũ đều tiến vào đợt thứ hai. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo âm lãnh vô cùng khí tức hướng phía hắn tập kích mà đến, đúng là cách đó không xa Chu Quốc Năng, hắn nhìn xem Hàn Bằng. Hàn Bằng, ngươi đại hạ môn mời chào cái này nhị phẩm linh tôn thanh niên, ngươi cũng đã biết lai lịch. Chu Quốc Năng thanh âm vang lên, không ít người đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn nhìn xem Hàn Bằng, nội tâm đều mang theo nhìn có chút hạ hê, xem ra Chu Quốc Năng cũng không quen nhìn cái kia nhị phẩm linh tôn tiểu tử. Ta cũng không biết lai lịch của hắn, ta chỉ biết là hắn gọi là Từ Phong. Hàn Băng rất rõ ràng, hắn muốn giấu giếm thân phận của đối phương cũng không có khả năng, dứt khoát thoải mái nói ra. Theo mọi người nghe thấy Từ Phong cái tên này, nhất là Chu Hùng, Tinh La Môn môn chủ bọn người, nguyên một đám đều là trợn mắt há hốc mồm. Đăng thiên bảng 25 tên. Chu Quốc Năng trong hai mắt hiện ra lạnh như băng sắc ý, như đối phương thật sự trèo lên trên thiên bảng người thanh niên kia lời mà nói, thừa nhận hắn một trưởng bất tử ngược lại là có khả năng. Dù sao, có thể tiến vào đăng thiên bảng top 50 thiên tài, nếu là không có một điểm bổn sự, cái kia chỉ sợ nói ra đều không có người nguyện ý tin tưởng. Chu Quốc Năng lập tức nhíu mày, nói, hắn phải hay là không đăng thiên bảng 25 tên chính là cái kia Từ Phong. Hàn Băng gật gật đầu, ân. Chu Quốc Năng mở miệng nói, hắn là các ngươi đại hạ vực người sao. Hàn Băng nghe vậy, cũng không có giấu giếm cái gì, hắn không phải ta đại hạ vực người, ta nghe hắn nói hắn là muốn đi Tinh La vực, đi ngang qua ta đại hạ vực. Nha! Muốn đi Tinh La vực. Chu Quốc Năng ánh mắt lập tức rơi vào cách đó không xa Ngô Bí trên người, rất nhiều người đều nhìn về Ngô Bí, chẳng lẽ lại người thanh niên này cùng Tinh La Môn có cái gì liên quan? Ngô Bí lại trực tiếp khoát khoát tay, nói, Chu tiền bối, ta thật sự không biết hắn. Ta hiện tại cũng hoài nghi, ta Tinh La Môn hai chi đội ngũ, phải hay là không hắn giết chết đấy? Chu Quốc Năng mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đều tại có chút di động. Nội tâm của hắn âm thầm nói, thà rằng giết lầm một vạn, không thể buông tha một cái. Mười vực thánh chiến chấm dứt, ta tiểu muốn giết chết kẻ này. Hàn Băng, tiểu tử này thực lực là không phải rất cường. Nếu không ngươi làm sao có thể đưa hắn mời chào, trở thành ngươi đại hạ môn đội ngũ đội trưởng. Hàn Băng trực tiếp mở miệng nói, đúng vậy, thiên phú của hắn cùng thực lực đều rất cường hãn. Tại chúng ta đại hạ môn giết chết Mộ Dung ra một cái lục phẩm linh tôn tu vi cường giả. Hàn Băng cố ý giấu giếm Từ Phong giết chết thất phẩm linh tôn sự tình. Hắn cảm thấy Chu Quốc Năng truy hỏi nhiều như vậy, sự tình tựa hồ không đơn giản, cũng tiểu cho Từ Phong chừa chút chỗ trống. Nhị phẩm linh tôn tu vi giết chết lục phẩm linh tôn. Xem ra quả nhiên là hắn, đăng thiên bảng 25 tên chính là cái kia Từ Phong. Chu Quốc Năng trầm ngâm nói ra, chỉ là Chu Quốc Năng nhớ rõ rất rõ ràng, tiểu tử này bất quá là nhất phẩm linh tôn tu vi. Cái này tựa hồ mới mấy tháng, làm sao có thể đã đột phá đến nhị phẩm linh tôn đâu này. Cái này tốc độ tu luyện, cũng quá biến thái đi à nha. Nhưng hắn là sinh tử phong đệ tử. Chu Quốc Năng nội tâm không ngừng suy đoán, đến cùng Từ Phong tại sao phải đi thiên hoa vực. Tiêu diệt chỗ đó hắc ám điện phân điện đâu này. Dầm dầm. Hùng hồn vô cùng ngôi sao chi lực bắt đầu hội tụ. Toàn bộ thiên địa đều tại lưu động. Viễn cổ trên chiến đài hào quang. Hội tụ thành là màu vàng cự long. Từ phong đỉnh đầu ngôi sao chi lực. Nồng đậm vô cùng. Hình thành từng vòng màu vàng vầng sáng. Hắn ngôi sao chi lực là nồng nặc nhất đấy. Dương Xuân Minh đỉnh đầu cũng hiện ra ngôi sao chi lực. Cách đó không xa Chu Nho bằng hai mắt âm trầm chằm chằm vào Từ Phong, hắn hung hăng mà nói, tiểu tử, không thể tưởng được vận khí của ngươi thật tốt, còn có thể đạt được nhiều như vậy ngôi sao chi lực. Nào biết được Từ Phong đều mặc kệ sẽ đối với Phương Trào Phúng, hắn hiện tại hai trọng sát lục đạo tâm, hai trọng lực đạo tâm, hai trọng không gian đạo tâm, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Hắn thực lực bây giờ cùng Tu Vi. Có lẽ tiến vào đăng thiên bảng top 10 tên cũng không có bao nhiêu vấn đề. Bất quá, hắn cũng không dám khinh thường đăng thiên bảng top 10 tên tồn tại. Mượn Lý Thái Bạch mà nói, kiếm pháp của đối phương chỉ sợ đã là đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, cảnh giới, khủng bố như vậy. Tiểu tử, ngươi dám bỏ qua ta. Ngươi muốn chết. Chu Nho bằng không nghĩ tới Từ Phong không nhìn thẳng chính mình. Hắn trong hai mắt tản mát ra khủng bố khí thế, trên người hắc ám đạo tâm ngưng tụ, buộc phát ra đen kịt vô cùng khí lãng. Cả người hắn trực tiếp lao ra, hai tay ngưng tụ trở thành cự trảo, hướng phía Từ Phong đỉnh đầu một trảo mà xuống, không gian đều buộc phát ra suy suy thanh âm. Bành! Từ Phong trên người quang mang màu vàng bạo phát đi ra, hắn trong hai mắt đều là hùng hồn hào quang, chỉ thấy hắn một quyền hung hăng oanh kích đi ra, màu vàng nắm đấm hướng phía cái kia cự chảo xung kích đi ra ngoài. Không biết lượng sức, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta liều mạng. Chu Nho Bằng trong hai mắt buộc phát ra lạnh như băng sắc ý, sắc bén móng vuốt trở nên mạnh hơn. Sắc bén móng vuốt cùng nắm đấm hung hăng và chạm cùng một chỗ. Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong cũng bị Chu Nho Bằng một chiêu chém giết. Nào biết được theo hai đạo công kích va chạm cùng một chỗ, lập tức cuồng bạo sức lực gió thổi động. Hai người thân ảnh đồng thời ngược lại lui ra ngoài. Hít kha zz hí zz. Người chung quanh đều là kinh ngạc, vốn cho là Chu Nho Bằng một chiêu đập phát chết luôn Từ Phong, nào biết được hai người thực lực vậy mà lộ ra thế lực ngang nhau. Cái này người bên cạnh đều vô cùng khiếp sợ, bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng Chu Nho Bằng thực lực, hiện tại rõ ràng cùng một cái nhị phẩm linh tôn tương xứng. Chu Nho Bằng sắc mặt hoảng sợ, hắn vừa rồi vốn chính là cho rằng có thể trực tiếp giết chết Từ Phong, nào biết được thực lực của đối phương tựa hồ nằm ngoài dự đoán của hắn. Người là ai? Chu Nho Bằng hai mắt chằm chằm vào Từ Phong, hung hăng mà nói. Từ Phong lại nhàn nhạt cười nói, Từ Phong. Chu Nho Bằng có chút nhíu mày, mở miệng nói, ngươi chính là cái nhất phẩm linh tôn tu vi, tiểu bài danh đăng thiên bảng 25 tên Từ Phong. Chu Nho Bằng trong thanh âm đều là cuồng ngạo, ở trong mắt hắn xem ra, hắn chính là đăng thiên bảng bài danh 18 tên tồn tại, trước mặt Từ Phong không thể nào là đối thủ của hắn. Hình như là A. Từ Phong không mặn không nhạt mà nói. Cồn vật B, là Phong. Chương 1270, một đường quét ngang. Tiểu tử này vô cùng có khả năng chính là người, ta xem thân ảnh như thế quen thuộc, không biết hắn có thủ đoạn gì, lại có thể đem của ta hắc ám chi lực phong ấn. Chu Quốc Năng trong hai mắt hiện ra lạnh như băng sắc ý, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhìn ra được, người thanh niên này tiểu là tiêu diệt hắc ám điện phân điện cái kia người. Tiểu tử, lần này ta cho ngươi chắp cánh khó trốn. Chu Quốc Năng rất rõ ràng, tiêu tính toán thực lực đối phương cường hắn nữa, dùng hắn đỉnh phong linh tôn thực lực, nếu là liền như vậy một cái hậu bối đều cầm không nổi, vậy thì thật là buồn cười. Cái này đối với hắn quả thực tiểu là xỉ nhục. Khó trách ngươi dám cuồng vọng như vậy, xem ra là cảm giác mình có chút thủ đoạn. Thế nhưng mà ngươi cũng không biết, ta thế nhưng mà đăng thiên bảng bài danh thứ 18 tồn tại. Ngươi giết chết chính là cái kia Lý Nghị, cho ta sách giày đều không xứng. Đăng thiên bảng bài danh, càng là gần phía trước người, thực lực lại càng là khủng bố. Chu Nho Bằng đối với Từ Phong nói ra. Nào biết được Từ Phong lại vô cùng bình tĩnh mà nói, ngươi nói nhảm vãi lều, muốn xuất thủ liền trực tiếp xuất thủ. Không muốn ra tay, vậy thì đừng bi bi. Cái này viễn cổ đài chiến đấu đã mở ra, nếu là ngươi muốn cùng ta tiếp tục dây dưa, như vậy chúng ta có thể toàn lực một trận chiến, nhìn xem đến cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai. Chu Nho Bằng hai mắt có chút ngưng tụ, lạnh lùng nói, ừ, ngươi đánh chính là tính toán. Muốn ta và ngươi lưỡng bại câu thương, sau đó ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Đã ngươi đối với thực lực của mình như vậy tự tin, chúng ta đây tiểu trèo lên đỉnh cái này viễn cổ đài chiến đấu, lại để chiến đấu. Hắn nói xong, trong hai mắt sát ý trở nên rất mãnh liệt. Hào hào xôn xao. Đỉnh đầu của hắn phía trên, từng đợt cuồng phong gào thét, lập tức vô số ngôi sao chi lực hội tụ. Chu Nho Bằng cũng không đơn giản, hắn tiêu diệt hai chi đội ngũ. Tinh La Môn một chi đội ngũ đều không có, đây đối với Tinh La Môn cường giả mà nói. Quả thực là cực lớn sỉ nhục cùng đả kích, nhất là lúc này đây ngôi sao chi lực như thế hùng hồn. Hàn Bằng, xem ra các ngươi đại hạ môn thật đúng là muốn cùng ta Tinh La Môn đối nghịch, ta tin tưởng ngươi sẽ phải hối hận. Nô Bi thực lực cũng không phải Hàn Bằng đối thủ, hắn chỉ có thể hung hăng mà nói. Nào biết được Hàn Bằng không chút nào để ý tới, trái lại nhàn nhạt cười nói, Nô Bi. Cái này mười vực thánh chiến vốn chính là chết sống có số sự tình. Các ngươi đã Tinh La Môn yếu như vậy, ngươi như thế nào an bài bọn hắn đi tham gia mười vực thánh chiến, đây không phải muốn ngươi Tinh La môn đệ tử, tự mình đi chịu chết sao? Nô Bí nghe vậy, thiếu chút nữa không có phun huyết. Chẳng bao lâu sau, hắn còn mở miệng chào phúng Hàn Bằng. Nào biết được tình thế biến hóa nhanh như vậy. Tinh La môn một ít trưởng lão, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Lập tức lấy viễn cổ đài chiến đấu triệt để xuất hiện, Từ Phong đối với sau lưng Dương Xuân Minh, Lưu Mãnh, Bành Thiết bọn người mở miệng nói, các ngươi đừng nghĩ đến leo cái này viễn cổ đài chiến đấu. Bằng vào thực lực của các ngươi, rất khó trổ hết tài năng, vô cùng có khả năng xuất hiện nguy cơ. Đợi tí nữa leo lên viễn cổ đài chiến đấu, ở này dưới đáy tu luyện là đủ. Dương Xuân Minh bọn người nghe vậy, bọn họ cũng đều biết có thể leo lên viễn cổ đài chiến đấu, đã là cực lớn vinh quang. Bọn hắn đương nhiên không yêu cầu xa vời có thể leo lên viễn cổ đài chiến đấu ở trên. Từ Phong huynh đệ yên tâm, chúng ta đối với thực lực của mình đều rất rõ ràng, sẽ không làm không biết lượng sức sự tình. Mọi người chúng ta ngay ở chỗ này, mong ước Từ Phong huynh đệ kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu, trèo lên đỉnh đỉnh phong. Dương Xuân Minh trong bọn họ tâm rất rõ ràng, thực lực của bọn hắn, nếu không là Từ Phong xuất hiện cùng trợ giúp, không có khả năng đi đến bây giờ một bước này. Bọn hắn nếu là còn muốn leo viễn cổ đài chiến đấu, vô cùng có khả năng cũng sẽ bị người giết chết. Dứt khoát tại viễn cổ trên chiến đài tu luyện, cũng có điểm rất tốt chỗ. Đương nhiên, cũng có người muốn leo viễn cổ đài chiến đấu. Phù Phong môn trong đội ngũ, bọn hắn nguyên một đám xoa tay. Leo cái này viễn cổ đài chiến đấu, mỗi lần leo càng là hướng lên, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Nhất là ngưng tụ ngôi sao chi lực, sẽ ngày càng nhiều. Chu Nho bằng hai mắt nhìn xem Từ Phong, trong ánh mắt mang theo khiêu khích mà nói, Từ Phong, ta tiểu dùng hành động nói cho ngươi biết, ta Chu Nho bằng mới là cái này mười vực thánh chiến vương giả, ngươi nhất định là của ta đá kê chân. Thanh âm của hắn vang lên, khí tức trên thân lưu động, một bước bước ra, hướng phía viễn cổ đài chiến đấu lao ra. Kế tiếp ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Từ Phong thanh âm vang lên, cả người hắn hướng phía viễn cổ đài chiến đấu lao ra. Phù Phong môn phần đông đệ tử, lập tức lấy Từ Phong trên người ngôi sao chi lực như thế hùng hồn, nguyên một đám đều hai mắt mạo hiểm hào quang, hướng phía Từ Phong tập kích đuổi theo ra đi. Chu Nho bằng mang trên mặt nụ cười thản nhiên, dễ cận nói, Từ Phong, ta Phù Phong môn đệ tử trước ngăn lại ngươi, cái này viễn cổ đài chiến đấu đỉnh phong thế nhưng mà ta Chu Nho bằng được rồi. Thanh âm của hắn bên trong đều là vui vẻ, hắn cảm thấy Phù Phong môn nhiều đệ tử như vậy, chỉ cần có thể kéo dài Từ Phong thời gian, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất trèo lên đỉnh. Ha ha ha! Chu Nho bằng cảm nhận được viễn cổ đài chiến đấu truyền đến uy áp, cặp mắt của hắn bên trong có chút ngưng trọng, tốc độ của hắn rất nhanh, tự xuất hiện tại viễn cổ đài chiến đấu trung ương. Chu Hùng mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nói, xem ra bằng nhi tu vi cùng thực lực tăng lên thật sự rất nhiều, phụ thân cảm thấy hắn trèo lên đỉnh cần bao lâu thời gian. Chu Quốc Năng đối với Chu Nho bằng thực lực rất hiểu rõ, nói, dùng thực lực của hắn cùng tu vi, trèo lên đỉnh tối đa nửa canh giờ. Cái này viễn cổ đài chiến đấu tuy nhiên uy áp cường đại, lại cũng không gì hơn cái này mà thôi. Chỉ bằng các ngươi bọn này phế vật, cũng muốn ngăn cản ta. Từ Phong nhìn xem đối diện Phù Phong môn cái kia chút ít đệ tử, trên người quang mang màu vàng trực tiếp bạo phát đi ra, trên người hắn hai trọng sắt lục đạo tâm bộc phát. Nói xong, trên người hắn kim sắc quang mang phóng lên trời, một quyền oanh kích đi ra ngoài, một cái ngũ phẩm linh tôn thanh niên, trực tiếp bay rớt ra ngoài, khí tuyệt bỏ mình. Rầm rầm rầm. Hắn thi triển xuất hùng phách thập tam thức, còn có cửu long thần quyền, cơ hồ là trực tiếp quét ngang trước mặt Phù Phong môn đệ tử, quả đấm của hắn vô cùng hung mãnh. Từng vòng linh lực không ngừng hội tụ, bạo phát đi ra đều là hùng manh khí lãng. Từng đạo thân ảnh không ngừng bay rớt ra ngoài, sau đó đều là một quyền bị mất mạng. Chu Hùng hai mắt đồng tử đều là co rút lại, cái này nhưng đều là hắn Phù Phong môn thiên tài, trong nháy mắt đã bị Từ Phong toàn bộ chém giết, hắn như thế nào không đau lòng. Cái này chết tiệt tiểu tử, hắn đây là muốn lại để cho ta Phủ Phong môn thiên tài đứt gãy. Chu Hùng trong hai mắt đều là âm trầm hào quang, muốn biết những này thanh niên đều là Phủ Phong môn tương lai. Hiện tại xem ra, nghĩa tử của hắn Chu Trấn, cũng là từ Phong chém giết đấy. Hừ, tiểu tử này nhất định phải chết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Chu Quốc Năng đứng ở nơi đó, hắn nhịn không được phát ra một câu cảm thán, như thế thiên phú thật sự khủng bố. Cũng chỉ còn lại có ngươi một cái, ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Phù Phong môn còn lại một người, chính là lục phẩm linh tôn tu vi thanh niên. Hắn phù phù một tiếng đối với Từ Phong quỳ xuống ra, hai mắt đều là hoảng sợ, van cầu ngươi, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta biết rõ sai rồi. Nếu là biết rõ sai rồi có thể mạng sống, vậy cũng quá dễ dàng đi à nha. Từ Phong nói xong, một quyền tập kích đi ra ngoài, người cuối cùng cũng bị hắn giết chết. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1271, ngươi cho rằng đấy. Chu Hùng tại viễn cổ chiến trường bên ngoài, hắn nổi giận, hai mắt đều là lạnh như băng sắt ý. Duy chỉ có Hàn Bằng đứng ở nơi đó, một bộ không sao cả bộ dáng. Chu Quốc Năng hai mắt hiện ra lạnh như băng sắt ý, nhìn xem Hàn Bằng, nói, Hàn Bằng, ta không ra tay với ngươi, không có nghĩa là ta không dám ra tay. Lần này ngươi đại hạ vượt hành vi, lại để cho ta Phủ Phong môn tổn thất thảm trọng, khoản này sổ sách cũng nên tính toán rõ ràng sở. Thanh âm của hắn có chút lạnh lạnh, tràn ngập sắc ý. Hàn Bằng lại đứng ở nơi đó, khí vũ hiên ngang mở miệng nói, đưa ra có thể tìm ngoại viện cũng là các ngươi Phủ Phong môn, hiện tại cảm thấy có hại chịu thiệt muốn đổi ý. Ta biết rõ Chu tiền bối thực lực cường hãn, ta Hàn Bằng xác thực không là đối thủ. Ngươi nếu muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người lời mà nói, cho dù xuất thủ. Hừ! Chu Quốc Năng đương nhiên không thể ở trước mặt đối với Hàn Bằng xuất thủ, hắn tính ra lên cũng là Hàn Bằng trưởng bối, hơn nữa hắn hay là Hắc Ám Điện trưởng lão, hắn nhất định phải đoán chừng Hắc Ám Điện mặt mũi. Cách đó không xa Ngô Bí trong hai mắt mang theo khiếp sợ, hắn không rõ vì cái gì Từ Phong muốn đem mình Tinh La Môn người đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa trong đó ba người hay là ám đường người. Hắn không khỏi nói thầm, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, sớm biết như vậy lần này mười vực thánh chiến cạnh tranh lớn như vậy, ta nên lại để cho Lý Khang xuất thủ. Lý Khang đúng là Lý Đăng Đường ca, thì ra là ám đường thủ tịch đệ tử. Hôm nay chính là lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, chính là đăng thiên bảng bài danh 15 tồn tại. Hừ, bất quá xem ra tiểu tử này chỉ sợ đắc tội Phù Phong môn, có Chu Hùng tại, tiểu tử này muốn phải sống ly khai sẽ rất khó khăn. Nô Bí nội tâm âm thầm tính toán. Chu Nho Bằng trong hai mắt mang theo kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Phù Phong môn hơn 10 cá nhân, vậy mà chỉ ngăn lại Từ Phong như vậy điểm chút thời gian. Hắn mang thầm, thật sự là một đám phế vật. Hừ, bất quá ta hiện tại đã leo rồi 2/3, cái này viễn cổ đài chiến đấu càng là ở trên, uy thế tiểu càng mãnh liệt. Chu Nho Bằng nội tâm nói thầm. Tốc độ của hắn như trước rất nhanh, nhưng mà hắn phát hiện sau lưng một đạo khí tức chính không ngừng tới gần. Chu Nho Bằng quay đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy Từ Phong thân thể kim sắc quang mang lưu động, tại viễn cổ trên chiến đài thân ảnh, tốc độ nhanh vô cùng. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì biến thái, thân thể của hắn tựa hồ rất cường hãn, có thể ngăn cản cái này viễn cổ đài chiến đấu uy áp. Chu Nho Bằng hai mắt ngưng tụ. Hắn toàn thân linh lực hướng phía thân thể lưu động, bắt đầu không ngừng leo, tốc độ của hắn trở nên rất nhanh, toàn thân hào quang không ngừng lập lòe. Từ Phong khỏe miệng hiện ra một vòng vui vẻ. Hắn hiện tại linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới, cái này viễn cổ đài chiến đấu uy áp đối với hắn mà nói, quả thực là chuyện nhỏ. Phụ thân, chuyện gì xảy ra, cái kia Từ Phong rốt cuộc là quái vật gì, tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Chu Hùng lập tức lấy Từ Phong tiểu muốn đuổi kịp Chu Nho Bằng, lập tức vội vàng mà nói. Nhưng hắn là rất rõ ràng, viễn cổ đài chiến đấu cũng không phải bình thường ngọn núi. Cái kia ở trên ẩn chứa đều là cường giả uy áp, đừng nhìn Chu Nho Bằng nhanh như vậy, đó là bởi vì thực lực của hắn vốn tiểu cường hãn. Chu Quốc Năng đứng ở nơi đó, hắn già nua trên khuôn mặt, tại áo đen phía dưới đều là lo lắng. Hắn thoáng nhíu mày, hắn phát hiện cái này Từ Phong tựa hồ không đơn giản. Nếu là đến lúc đó Chu Nho Bằng cùng đối phương chiến đấu, một khi xuất hiện nguy cơ, hắn cũng không cách nào tiến vào viễn cổ chiến trường, đến lúc đó thì có thể gặp nguy hiểm. Đáng chết, lúc trước tiểu không có lẽ lại để cho tiểu tử này tiến vào viễn cổ chiến trường. Chu Quốc Năng phát hiện, sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho rằng Chu Nho Bằng thực lực còn tại đó, muốn chém giết nhị phẩm linh tôn dễ dàng. Có thể giờ phút này Từ Phong bày ra thiên phú, lại để cho hắn đều có chút khiếp sợ. Ngươi nói Bằng Nhi có thể hay không không phải người thanh niên kia đối thủ. Chu Quốc Năng lời nói vừa ra, bên cạnh Chu Hùng đều là trừng to mắt. Hắn trực tiếp mở miệng nói, phụ thân, điều đó không có khả năng đem. Cái này Từ Phong bất quá là nhị phẩm linh tôn tu vi, dù là thiên phú của hắn nghịch thiên, cũng không có khả năng đả bại Bằng. Chu Quốc Năng lại lắc đầu, hắn mở miệng nói, ta nếu là nói cho ngươi biết, ta tám phần thực lực, một dưới lòng bàn tay người thanh niên này đều không có tử vong, ngươi còn như vậy cho rằng sao? A, phụ thân, cái này, làm sao có thể? Chu Hùng trong hai mắt, đều là kinh ngạc. Không có gì chuyện không thể nào, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi biết, đăng thiên bảng top 5 tên thiên tài nhâm gì một người đều có được cùng ta chiến đấu thực lực. Mà tu vi của bọn hắn, nhưng chỉ là lục phẩm linh tôn đỉnh phong. Cái này là thiên tài cùng bình thường thiên tài khác nhau, nhất là những cái kia thiên chi kiêu tử kinh khủng hơn. Chu Quốc Năng kiến thức, vượt xa Chu Hùng. Hắn tự nhiên biết rõ, cái thế giới này những thiên tài kia bên trong, được xưng là các bậc thiên kiêu chi tử tồn tại, mới là cái thế giới này chói mắt nhất tồn tại. Chu Quốc Năng chầm chầm vào Từ Phong, nói, hơn nữa, ta đoán trước không sai lời mà nói, kẻ này đi hay là mạnh nhất chi đường. Cho nên, Bằng Nhi thực lực chưa hẳn mạnh hơn hắn. Phụ thân, ngươi nói là hắn là đi hẳn phải chết chi đường, tiểu tử này thật sự là tự tìm đường chết. Chu Hùng có chút xem thường nói. Nhưng mà Chu Quốc Năng lại khoát khoát tay, nói, đó cũng không phải tự tìm đường chết, mà là hắn đối với chính mình có cường đại tự tin. Thế nhưng mà phụ thân, sự thật chứng minh, hẳn phải chết chi lộ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Hùng nói ra. Chu Quốc Năng lại lắc đầu, cái kia cũng chưa chắc. Không thể tưởng được tốc độ của ngươi cũng không có gì đặc biệt à. Từ Phong chầm chầm vào cách đó không xa Chu Nho Bằng, trên mặt của hắn hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Đối phương cho rằng, bằng vào những người kia có thể ngăn chặn chính mình. Đánh cho tính toán. Đáng tiếc là rơi vào khoảng không. Tốc độ của ngươi vì cái gì nhanh như vậy? Chu Nho Bằng chầm chầm vào Từ Phong, hắn lập tức lấy Từ Phong vậy mà xuất hiện tại bên cạnh mình. Bởi vì ngươi là phế vật, đơn giản như vậy vấn đề còn cần trả lời sao? Từ Phong bất đắc dĩ mở ra hai tay, đối với Chu Nho Bằng mở miệng nói, phế vật, ta tiểu không phụng bồi rồi, cáo tử. Nói xong. Từ Phong thân thể hướng phía viễn cổ đài chiến đấu đỉnh phong lao ra, như là như diều đứt dây giống như, tốc độ nhanh vô cùng. Chu Nho Bằng nhìn xem Từ Phong bóng lưng rời đi, hắn thiếu chút nữa không có thổ huyết. Vừa rồi thế nhưng mà hắn mở miệng chào phúng Từ Phong, không thể tưởng được ngắn ngủi khoảnh khắc, tình thế chuyển biến nhanh như vậy. Đã vọt tới phía trước Từ Phong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn xem Chu Nho Bằng, nói, ta tiễn đưa ngươi một câu. Ngươi cho rằng ngươi dùng vì chính là ngươi cho rằng đấy sao? Từ Phong lời nói xong, đã khoảng cách viễn cổ đài chiến đấu đỉnh phong, không có nhiều khoảng cách xa. Chu Nho Bằng khỏe miệng có chút nỉ non, nói, ngươi cho rằng ngươi dùng vì chính là ngươi cho rằng đấy sao? Hắn kịp phản ứng, Từ Phong rõ ràng cho thấy đang nói hắn tự cho là đúng. Tiểu tử, ta và ngươi không để yên. Tiểu coi như ngươi leo lên viễn cổ đài chiến đấu đỉnh phong, cuối cùng cái chết nhất định là ngươi. Chu Nho Bằng hai mắt buộc phát ra âm lãnh sát ý. Hắn như trước tại leo, tuy nhiên hắn biết rõ mình muốn trèo lên đỉnh không có khả năng. Thế nhưng mà, leo càng cao, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Dương Xuân Minh bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nguyên một đám nhìn xem Tử Phong xuất hiện tại viễn cổ đài chiến đấu chi đỉnh, đều là mặt mũi tràn đầy kính nghệ. Nhị phẩm linh tôn tu vi Tử Phong, có thể làm được như vậy, siêu việt Chu Nho Bằng, siêu việt Hắc Ám Điện đệ tử, quả thực nghe rợn cả người sự tình. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1272, tập trung cuộc chiến. Ầm ầm. Theo Tử Phong xuất hiện tại viễn cổ đài chiến đấu chi đỉnh lập tức, toàn bộ viễn cổ chiến trường đều phát ra gào thét gào rú, như là ngàn vạn cự long đang gào thét. Cùng bạo khí lãng một lớp đón lấy một lớp mang tất cả, bên trên bầu trời vô cùng vô tận ngôi sao chi lực, cứ như vậy tại trên bầu trời mây cuốn mây bay. Cùng bạo ngôi sao chi lực, quả thực giống như cuồng phong bạo vũ. Chỉ thấy những cái kia ngôi sao chi lực, hội tụ thành là từng đạo cột sáng, hướng phía đài chiến đấu chi đỉnh Tử Phong hội tụ mà đi, hướng phía Tử Phong thân thể bắt đầu khởi động mà đi. Vô cùng vô tận linh lực theo Tử Phong thân thể bạo phát đi ra. Cái này là đạt được 10 vực thánh chiến thứ nhất tên ban thưởng sao. Cái này cũng quá kinh khủng à, lần này ngôi sao chi lực, ít nhất là di vãng gấp 10 lần đã ngoài. Có người nhìn xem Tử Phong hội tụ nhiều như vậy ngôi sao chi lực, tại viễn cổ đài chiến đấu dưới sự trợ giúp, những cái kia ngôi sao chi lực ngưng tụ trở thành từng đạo linh lực, hướng phía Tử Phong thân thể bắt đầu khởi động. Hắn toàn thân kinh mạch cùng xương cốt, đều ở đây ngôi sao chi lực bên trong, xuất hiện biến hóa cực lớn. Ta nhớ được trước kia 10 vực thánh chiến ngôi sao chi lực, tự là từng chút một. Có người đứng tại viễn cổ chiến trường bên ngoài, phát ra tiếng kinh hô. Các ngươi mau nhìn, bọn hắn ngôi sao chi lực đều nhiều như vậy. Rất nhiều người nhìn về phía đại hạ môn cái kia chút ít đệ tử, bọn hắn chỉ là trải qua 10 vực thánh chiến vòng thứ nhất, đợt thứ hai cũng chỉ là đứng tại viễn cổ trên chiến đài. Nhưng mà, bọn hắn giờ phút này thân thể chung quanh ngôi sao chi lực, đều vô cùng hùng hồn. Có thể so với thường ngày leo lên viễn cổ đài chiến đấu trung ương những thiên tài kia. Xem ra lúc này đây 10 vực thánh chiến thật là thắng lợi trở về, đại hạ môn nhiều ngày như vậy mới đạt được ngôi sao chi lực thể hồ quán đỉnh, chỉ sợ tương lai thực lực sẽ tăng nhiều. Phải biết, lần này trong đội ngũ, đại hạ môn hai chi đội ngũ, đều là kiên trì đến đợt thứ hai một thành viên, hơn nữa bọn hắn đi theo Từ Phòng cũng đánh bại bà chi đội ngũ. Hàn Băng trên mặt đều là cuồng hỉ, hai chi đội ngũ toàn bộ đạt được ngôi sao chi lực tẩy tủy phát mạch, thành tựu tương lai tất nhiên không tầm thường. Tần Nhược Phong đạt được ngôi sao chi lực cũng đầm úc. Chu Hùng hai mắt âm trầm khủng bố, hắn chầm chầm vào viễn cổ đài chiến đấu đỉnh phong Từ Phong, trong hai mắt đều là lạnh như băng sát ý. Hắn vốn cho rằng cái này 10 vực thánh chiến thứ nhất tên nhất định là con của hắn Chu Nho Bằng đấy, nào biết được vậy mà nửa đường giết xuất cái Tử Phong đến. Chu Quốc Năng nhìn xem một màn này, hắn càng thêm khẳng định cái này Tử Phong tiểu là Thiên Hoa Vực, đem Hắc Ám Điện phân điện tiêu diệt Tử Phong, hơn nữa thực lực của đối phương trong khoảng thời gian này còn tăng lên. Kẻ này khủng bố như thế thiên phú, nhất định phải mau chóng chém giết, nếu không thật là hậu hoạn vô cùng. Cái này 10 vực thánh chiến chấm dứt, vô luận như thế nào ta đều muốn đem hắn đã giết. Chu Quốc Năng nội tâm đối với Tử Phong vô cùng kiên kỵ, hắn mặc kệ Tử Phong đến cùng là thân phận gì, hắn nhất định phải đem đối phương giết chết. Tha rằng giết lầm một vạn, không thể buông tha một cái. Cái này là Hắc Ám Điện quy củ, tại cái quy củ này trước mặt, hết thể đều là giả dối. Tử Phong chỉ cảm thấy toàn thân linh lực tại lan mình, những cái kia ngôi sao chi lực dung nhập thân thể của hắn bên trong, cả người hắn khí tức đều tại chậm rãi tăng lên. Cường hãn khí lãng không ngừng bắt đầu khởi động, khuyết tán đi ra đều là từng cơn cuồng phong. Khí thế của hắn nhảy lên tới cực hạn. Ào ào xôn xao. Từng đợt linh lực theo trong thiên địa lưu động mà đến, hội tụ tại Tử Phong trong thân thể, cặp mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ mừng như điên. Xem ra cái này ngôi sao chi lực xác thực có rất lớn tác dụng. Tử Phong lại không nghĩ muốn, hắn hiện tại đạt được ngôi sao chi lực, là kinh khủng cỡ nào. Theo như chiếu tốc độ như vậy, tu vi của ta chỉ sợ có thể trực tiếp đột phá đến nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, thật đúng là cái thu hoạch ngoài ý liệu. Tư Phong mang trên mặt vui vẻ. Hắn vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đồng thời lưu động, nồng đậm linh lực tại trong cơ thể của hắn, không ngừng lưu động. Bàng bạc vô cùng khí lãng, điên cuồng lăn mình, hắn toàn thân linh lực không ngừng vận chuyển. Đáng chết, tiểu tử này vậy mà đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Chu Nho bằng hai mắt ngưng tụ, hắn nhìn xem viễn cổ đài chiến đấu chi đỉnh Tư Phong, cảm nhận được đối phương khí tức trên thân, nội tâm đều là hâm mộ ghen ghét hận. Hắn cảm thấy nếu không là Tư Phong xuất hiện, cơ duyên như vậy nên thuộc về hắn Chu Nho bằng. Hắn không nghĩ tới chính mình liên tiếp hai lần cơ duyên bị người cướp đi. Không biết Chu Nho bằng nếu biết rõ, hai lần cướp đi hắn cơ duyên đều là cùng một người, hắn có thể hay không thổ huyết. Tư Phong khí tức trên thân không ngừng tăng lên, chung quanh ngôi sao chi lực dần dần biến mất, tu vi của hắn theo nhị phẩm linh tôn, tăng lên tới nhị phẩm linh tôn đỉnh phong. Hắn khí tức trên thân trở nên vô cùng khủng bố sát ý bạo phát đi ra, trên mặt của hắn đều là nồng đậm vui vẻ. Hắn cũng không nghĩ tới tu vi của mình tăng lên nhanh như vậy. Thiên, không thể tưởng được tu vi của hắn vậy mà đột phá đến nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, thật đúng là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Viễn cổ chiến trường bên ngoài, có người mang theo hâm mộ nhìn xem Tư Phong. Các ngươi nói thực lực của hắn cùng Chu Nho bằng đấy, đến cùng ai càng mạnh hơn nữa một ít. Có người nhìn xem Chu Nho bằng cùng Tư Phong, phát ra nghi hoặc vấn đề. Nếu là trước kia lời mà nói, bọn hắn đương nhiên không cho rằng Tư Phong có lực đánh một trận. Nhưng, lập tức lấy Tư Phong liên tiếp đập phát chết luôn lục phẩm linh tôn, bọn hắn cũng không dám dùng tầm thường ánh mắt nhìn hắn. Bọn hắn đã bắt đầu cho rằng, Tư Phong có được tư cách cùng Chu Nho bằng bình khởi bình tọa. Ta cảm thấy được Chu Nho bằng khẳng định phải cường hãn một ít, hắn dù sao cũng là đăng thiên bảng 18 tên tồn tại. Có người so sánh coi được Chu Nho bằng, đối phương đăng thiên bảng bài danh càng gần phía trước. Ta cảm thấy được Tư Phong lợi hại hơn một ít, dù sao Tư Phong vừa mới có thể đập phát chết luôn lục phẩm linh tôn, Chu Nho bằng chưa hẳn có thể làm được. Người bên cạnh phản bác nói, ta cảm thấy được Chu Nho bằng xác thực lợi hại hơn một chút, dù sao như vậy hai người chiến đấu, so sánh không phải ai sức bật càng mạnh hơn nữa, mà là nhìn xem ai càng có thể tìm được đối phương khuyết điểm. Không đúng, nếu là một phương nào có ưu thế áp đảo lời mà nói, cái kia căn bản không có khả năng có khuyết điểm. Chu Quốc Năng cùng Chu Hùng cặp mắt của hai người bên trong đều hiện ra lo lắng. Chu Hùng mở miệng nói, phụ thân, hiện tại cái đó thằng cờ hó còn đột phá tu vi, bằng nhi đến cùng có thể hay không cùng hắn chiến đấu. Chu Quốc Năng đứng ở nơi đó, hắn cũng là lắc đầu, hắn mở miệng nói, hiện tại lời mà nói, ta cảm thấy được bằng nhi chiến thắng tỷ lệ, không cao hơn năm thành. Nói cách khác hai người thực lực, thế lực ngang nhau sao? Chu Hùng đứng ở một bên hỏi. Chu Quốc Năng lại chậm rãi lắc đầu, nói, cái này căn bản không phải thế lực ngang nhau, tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, hắn khẳng định toàn lực ứng phó, mà bằng nhi có thể sẽ khinh địch. Dùng tính cách của hắn, cho dù là Tư Phong đột phá đến nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, chỉ sợ hắn cũng không thấy đối phương có thể đả bại chính mình. Chu Quốc Năng rất hiểu rõ chính mình đứa cháu này tính cách. Lập tức lấy Tư Phong đứng dậy, rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tập trung cuộc chiến, chính thức đỉnh phong cuộc chiến, sẽ phải bắt đầu. Khủng bố sức lực gió thổi động, rất nhiều người đều tựa hồ cảm nhận được đến từ viễn cổ chiến trường không khí khẩn trương. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1273, Chu Nho bằng rung động. Tư Phong cùng Chu Nho bằng lăng thiên mà đứng, hai người như vậy xa xa tương đối. Không gian chung quanh có chút chấn động, từng vòng hào quang không ngừng di động. Hai người kia thật sự muốn bắt đầu đỉnh phong quyết đấu rồi sao? Có người nhìn xem Tư Phong cùng Chu Nho bằng, hai người đều là đăng thiên bảng bài danh phía trước thiên tài. Chu Nho bằng càng là hắc ám điện tại phía Bắc Man Hoang phân điện thiên tài đệ tử, tại đăng thiên bảng bài danh thứ 18 tên. Từ Phong cũng là đăng thiên bảng bài danh 25 tồn tại, như vậy hai gã thiên tài chiến đấu là đủ chấn động tứ phương. Rất nhiều người đều tại viễn cổ chiến trường bên ngoài, bọn hắn hai mắt đều mang theo vẻ chờ mong. Từ Phong, ngươi tuy nhiên tu vi đột phá đến nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, thế nhưng mà cùng ta chênh lệch còn là rất lớn, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi hay là không muốn tự dứt lấy nhục nhã, hiện tại quỳ ở trước mặt ta, cho ta dập đầu ba cái khấu đầu, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chu Nho bằng thanh âm cuồng ngạo vô cùng. Nhưng hắn là phía Bắc phân điện thiên tài đệ tử, hắn tại đăng thiên bảng càng là bài danh 18 tồn tại. Nếu là liền như vậy một cái vô danh tiểu tốt đều đánh không lại, hắn còn có cái gì thể diện lăn lộn tiếp. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, trực tiếp mở miệng nói, không thể không nói, ngươi nói nhảm thật sự rất nhiều. Nếu là ngươi cảm thấy nói nhảm có thể đả bại ta mà nói, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi thắng. Nói xong, Từ Phong đối với Chu Nho bằng mở ra hai tay, một bộ khinh thường bộ dáng. Lập tức lấy Từ Phong như thế khinh thường mình, Chu Nho bằng sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, trên người của hắn một cổ âm trầm khí lãng bắt đầu khuếch tán. Tiểu tử, ta đây tiểu cho ngươi kiến thức ta thực lực chân chính a. Nói xong, Chu Nho bằng toàn thân linh lực điên cuồng lưu động. Quan trọng nhất là trên người hắn âm trầm khí tức bắt đầu bộc phát, cái kia âm lãnh khí tức làm cho người cảm thấy sợ. Đây là tam trọng nửa hắc ám đạo tâm. Khủng bố khí tức khiến cho toàn bộ đại địa đều tại lay động, Chu Nho bằng toàn thân hắc ám chi lực tràn ngập, trên người khủng bố khí tức không ngừng lập lòe. Viễn cổ chiến trường bên ngoài võ giả, bọn hắn tựa hồ cách viễn cổ chiến trường, đều có thể cảm nhận được đến từ hắc ám đạo tâm uy áp. Nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng. Không biết lượng sức, ta sẽ đưa ngươi đi chết. Chu Nho bằng trong hai mắt buộc phát ra điên cuồng sắc ý, chỉ thấy cả người hắn thoát ra đi, đen kịt hào quang lập lòe, như là một đạo quang ảnh lập lòe. Vù! Một đạo đen kịt móng vuốt hư ảnh, tê liệt hư không, đến mức khắp nơi đều là không gian, một tấc thốn xuất hiện vỡ tan. Đen kịt móng vuốt buộc phát ra lành lạnh hào quang, như là một cái hùng ưng rơi xuống dưới da, hướng phía Từ Phong lồng ngực hung hăng đã nắm đi. Thực lực quả thật không tệ, đáng tiếc như vậy tiểu muốn đả bại ta, có thể còn chưa đủ. Từ Phong trong hai mắt lóe ra một ít vui vẻ, hắn nhìn xem đạo kia tập kích mà đến màu đen móng vuốt, hắn tu vi hiện tại cùng thực lực đều xuất hiện cực lớn tăng lên. Cái này Chu Nho bằng với hắn mà nói, căn bản không có quá lớn uy hiếp. Trên người hắn quang mang màu vàng bạo phát đi ra, linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới thi triển xuất, cuồng bạo khí thế phóng lên trời, từng vòng kim sắc quang mang không ngừng di động. Màu vàng nắm đấm, một quyền hướng phía cái kia đen kịt móng vuốt, không có bất kỳ dừng lại, cứ như vậy một quyền hung hăng va chạm đi ra ngoài, không có chút nào sợ hãi. Ầm ầm. Đen kịt móng vuốt cùng màu vàng nắm đấm va chạm cùng một chỗ. Trung quanh hư không đều buộc phát ra răng rắc thanh âm, hư không tựa hồ trực tiếp vỡ tan. Hai đạo thân ảnh đồng thời tách ra, từng vòng khí lãng hướng phía trung quanh khuyết tán đi ra ngoài, cuồng phong gào thét phát ra vù vù thanh âm, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng đang run rẩy. Đáng chết! Chu Nho bằng không nghĩ tới Từ Phong thực lực thật sự mạnh mẽ như vậy, trên người hắn đen kịt hào quang trở nên càng thêm mãnh liệt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc ám bàn tay. Hắn gào thét đồng thời, hai tay tầm đó hiện ra đều là đen kịt hư ảnh, từng đạo dấu móng tay trở nên vô cùng khủng bố, càng thêm cuồng bạo. Cặp mắt của hắn để lộ ra đến đều là đen kịt hào quang, hai mắt ánh mắt xuyên thủng đi ra ngoài, tựa hồ đem trọn cái hư không đều trực tiếp vỡ ra đến. Những cái kia đen kịt móng vuốt tung bay đi ra, nhất sau khi ngưng tụ thành khủng bố khí lãng tại lan mình. Một đạo che khuất bầu trời cự trảo, hướng phía Từ Phong đỉnh đầu hung hăng rơi xuống dưới đến. Hai cái móng vuốt tê liệt xuất thật dài dấu vết, một trái một phải hướng phía Từ Phong hung hăng tê liệt đi ra. Thật là khủng khiếp công kích, không hổ là đăng thiên bảng 18 tồn tại. Dương Xuân Minh hai mắt hiện ra rung động hào quang, như thế công kích, chỉ sợ đổi thành hắn Dương Xuân Minh lời mà nói, thật sự sẽ bị trực tiếp đập phát chết luôn. đồng dạng là lục phẩm linh tôn tu vi, cái này là cảnh giới chênh lệch. Phi Long tại thiên. Từ Phong không có bất kỳ lùi bước, Cửu Long thần quyền thi triển đi ra, trong hai mắt buộc phát ra đều là quang mang màu vàng, thân thể của hắn như là sắt thép. Màu vàng cự long tại trong hư không run run, nắm đấm buộc phát ra vù vù cuồng phong. Kinh thiên động địa một quyền trực tiếp xuyên phá hư không, trong khoảnh khắc hướng phía cái kia cự chảo hung hăng xoay qua chỗ khác. Cự long xoay quanh, màu vàng thần long đang gào thét. Cho ta hủy diệt. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai đấm đều xuất hiện. Không gian chấn động, phát ra từng vòng hào quang tại di động. Trên người hắn hai trọng sát lục đạo tâm triệt để bộc phát, kinh thiên động địa sát ý, khiến cho võ giả cảm nhận được toàn thân huyết mạch tại ngưng kết, khủng bố như vậy. Theo hai đấm hung hăng đụng đi ra ngoài, Từ Phong màu vàng nắm đấm ẩn chứa màu đỏ như máu vầng sáng, trở nên vô cùng rầm rộ, kinh thiên động địa. Hai cái nắm đấm, hai cái cự long ẩn chứa đều là cuồng bạo sát lục, như là màu vàng cự long tại bay lên. Bành! Hư không không ngừng lay động, hoàng kim cự long nắm đấm cùng cái kia đen kịt móng vuốt đụng vào nhau lập tức, toàn bộ hư không đều bị xé nứt, hình thành một cái không gian thật lớn vết rạn. Trung quanh hư không còn đang không ngừng tê liệt, tựa hồ toàn bộ đại địa đều tại lay động. Màu vàng cự long cùng đen kịt móng vuốt cứ như vậy va chạm cùng một chỗ. Như là hai tòa linh lực gần chứa ngọn núi tại va chạm. Mênh mông bao la bát ngát linh lực hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Không thể tưởng được thực lực của ngươi thật đúng là nằm ngoài dự đoán của ta, lại có thể ngăn cản của ta hắc ám bàn tay. Chu Nho bằng hai mắt buộc phát ra đen kịt hào quang, lạnh như băng thấu xương. Ngươi có thể hay không không nhắc tới sao nói nhảm nhiều, muốn xuất thủ cũng sắp điểm ra tay, như vậy lệ mề đấy, sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi. Từ Phong không chút nào để ý mà nói. Chu Nho bằng đôi má đều trở nên dữ tợn, Từ Phong lời nói quả thực tiểu là đối với hắn khiêu khích. Hắn hung hăng mà nói, ta không thể giết ngươi, thế không làm người. Nói xong, trên người hắn đen kịt hào quang đột nhiên di động, cả người hắn trực tiếp lao tới, toàn thân cao thấp đều là đen kịt hư ảnh, không ngừng tê liệt hư không. Cái kia đen kịt hư ảnh phát ra gào khóc thảm thiết bình thường thanh âm. Viễn cổ chiến trong tràng những tên võ giả kia, nguyên một đám đều cảm thấy sởn hết cả gai úc, cái này đen kịt hư ảnh khí tức, vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào ngăn cản của ta đại đạo cực phẩm linh kỹ. Nói xong, Chu Nho bằng trên người, đen kịt hư ảnh ngưng tụ trở thành một đạo đen kịt hư ảnh. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1274, ra ngoài ý định kết cục. Chết đi. Chu Nho bằng phát ra tiếng giống giận dữ, trong hai mắt buộc phát ra đen kịt hào quang trở nên càng thêm nồng đậm, toàn bộ thân người thượng linh lực, cũng như lưu thủy bình thường lăn mình. Cái kia đen kịt hư ảnh như là một đầu đến từ viễn cổ khỉ đột khổng lồ, hai tay hung hăng đánh bộ ngực của mình, hán đội trời đạp đất, tựa hồ tại không cam lòng phát ra tiếng giống giận dữ. Đen kịt khí lãng cư như vậy hướng phía bốn phương tám hướng, không ngừng bắt đầu khởi động, khuyết tán. Rất nhiều người nhìn xem Chu Nho bằng thi triển xuất như vậy linh kỹ, đều cảm thấy toàn thân linh lực tại đình chỉ. Có chút ý tứ, lúc này đây công kích mới xem như có chút khiêu chiến nha. Từ Phong nhìn xem Chu Nho bằng, khoe miệng của hắn có chút dương lên. Lời của hắn vang lên. Vây xem cái kia chút ít tham gia 10 vực thánh chiến võ giả, thiếu chút nữa không có thổ huyết. Khủng bố như vậy công kích mới xem như có chút khiêu chiến, cái kia vừa rồi Chu Nho bằng công kích, theo Từ Phong, dĩ nhiên là tập thể dục. Giống giống, đen kịt hư không, hướng phía Từ Phong đột nhiên va chạm mà đến. Hắc ám chi lực triệt để bắt đầu khởi động. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch bên trong. Linh lực đồng thời lưu động, từng vòng cuồng bạo khí lãng, cứ như vậy tại trong hư không không ngừng ngưng tụ. Cái kia đen kịt viễn cổ khỉ đột khổng lồ hư không, hướng phía Từ Phong thân hình, trực tiếp va chạm tới. Khỉ đột khổng lồ tại gào rú, thân thể cao lớn như là một tòa đen kịt ngọn núi, cứ như vậy mang theo cuồng phong, hướng phía Từ Phong hung hăng va chạm mà đến. Từ Phong lập tức lấy khỉ đột khổng lồ mãnh liệt nhào đầu về phía trước, hắn không có bất kỳ chần chờ. Vạn Long Quý Nhất. Cửu Long Thần Quyền một chiêu cuối cùng thi triển, vô số hoàng kim cự long tại bay lên, cuồng bạo khí lãng cự như vậy hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, không ngừng lăn mình. Vô số hoàng kim cự long cứ như vậy tại toàn bộ trong thiên địa ngưng tụ, hình thành một đầu viễn cổ thần long, cái kia quang mang màu vàng hiện ra ra, tựa hồ trấn áp tứ phương vương giả. Chu Nho bằng cái kia đen kịt khỉ đột khổng lồ, tựa hồ cái kia như là cự thạch bình thường trong hai mắt, đều phát ra đen kịt sợ hãi hào quang. Thần long khẽ động, thiên băng diệt. Một đấm xuất ra, trên người hai trọng sát lục đạo tâm, nương theo mà ra chính là hai trọng trọng lực đạo tâm. Theo hai trọng hoàn toàn bất đồng đạo tâm hiện ra, toàn bộ hư không đều tại hạ rơi, từng đạo cuồng bạo sức lực phòng, không ngừng xung kích đi ra. Tiểu tử này thật là đồ biến thái, hắn đi thật là mạnh nhất chi đường. Hơn nữa tiểu tử này vậy mà to gan như vậy, hắn đi hay là thời kỳ viễn cổ mạnh nhất chi đường. Chu Quốc Năng già nua hai mắt, hiện ra âm trầm hào quang. Từ Phong nhị phẩm linh tôn tu vi, lại ngưng tụ ra hai chủng nhị trọng đạo tâm, hơn nữa hai chủng nhị trọng đạo tâm, đều rất khủng bố. Màu vàng cự long cứ như vậy cùng cái kia đen kịt khỉ đột khổng lồ, lần nữa va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc, như là hai tòa ngọn núi hung hăng va chạm, long trời lở đất bình thường thanh âm truyền đến, khiến cho toàn bộ đại địa đều tại lay động. Lúc này đây va chạm, Từ Phong không có rút lui. Nhưng mà đối diện Chu Nho Bằng, lại toàn bộ người bị màu vàng cự long hung hăng đụng vào lồng ngực, hắn đầu đầy tóc, lập tức tán rơi xuống. Toàn bộ người một ngụm máu tươi phun ra ra, trong hai mắt đều là lạnh lạnh sắc ý, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà không phải là đối thủ của Từ Phong, hắn đại đạo cực phẩm linh kỹ, vậy mà không phải đối phương đối thủ. Đáng chết, ngươi vậy mà a đại đạo cực phẩm linh kỹ, tu luyện đến hóa cảnh. Chu Nho Bằng thanh âm vô cùng lạnh như băng, lại làm cho rất nhiều người nội tâm đều là khiếp sợ. Đại đạo cực phẩm linh kỹ tu luyện đến hóa cảnh, cái này Từ Phong mới bao nhiêu niên kỷ, là có thể làm được như vậy. Từ Phong, xem ra ta thật là xem thường ngươi. Ngươi vậy mà ngưng tụ ra hai chủng hai trọng đạo tâm, ngươi đi chính là hẳn phải chết chi đường, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Nho Bằng chầm chầm vào Từ Phong, nếu là đến đúng lúc này, hắn còn nhìn không ra Từ Phong đi chính là mạnh nhất chi lộ lời mà nói. Hắn thật đúng là không có tư cách trở thành Hắc Ám Điện đệ tử. Theo hắn tiếng nói vừa ra, viễn cổ bên trong chiến trường người đều là kinh ngạc nhìn Từ Phong, như thế thiên phú, như thế nào chọn đi hẳn phải chết chi lộ đâu này. Ta có chết hay không không biết, nhưng là hôm nay ngươi chỉ sợ phải chết rồi. Từ Phong khỏe miệng có chút giơ lên, lông mày nhíu lại, trên người kim sắc quang mang di động. Vừa rồi ngươi còn lời thề son sắt cảm thấy ta còn kém kình, hiện tại ngươi lại cũng không có gì đặc biệt. Phải hay là không cảm giác được mặt trực tiếp bị đánh sưng lên à? Từ Phong lời nói, vừa vặn đau đớn Chu Nho Bằng trái tim. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn đáng sợ, toàn bộ người khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình. Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể giết chết ta sao? Chỉ bằng ngươi sao? Chu Nho Bằng trên người tam trọng nửa hắc ám đạo tâm di động, lập tức hình thành từng vòng đen kịt hào quang. Theo thân thể của hắn tại vạn mẹo, hắn trong hai mắt đen kịt hào quang động bắn mà ra, trên người đen kịt vầng sáng không ngừng di động, trở nên vô cùng khủng bố. Đây là truyền thừa linh kỹ. Từ Phong cảm nhận được Chu Nho Bằng khí tức trên thân, hắn biết rõ Chu Nho Bằng thi triển đi ra đấy, chỉ sợ sẽ là truyền thừa linh kỹ. Cái này Chu Nho Bằng chính là Hắc Ám Điện đệ tử, tự nhiên không có khả năng không có truyền thừa linh kỹ tu luyện. Chu Nho Bằng nghe vậy, ha ha cười cười, coi như ngươi có chút kiến thức, ta thi triển đi ra đúng là truyền thừa linh kỹ. Của ta truyền thừa linh kỹ vừa ra, ngươi chết không có chỗ chôn. Vậy sao? Từ Phong từ chối cho ý kiến cười cười, trên người cực nóng khí lãng bắt đầu ở lưu động, trong thân thể của hắn. Đen kịt hỏa diễm tràn ngập đều là cuồng bạo liệt diễm. Đi chết đi a! Chu Nho Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai mắt buộc phát ra âm trầm chi sắc. Hắc ám vòng xoáy. Chu Nho bằng hai tay cùng lúc đẩy đi ra, lập tức hình thành một cái cực lớn màu đen vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy chung quanh hư không, đều bị hắc ám vòng xoáy thôn phệ. Cái kia cực lớn hắc ám vòng xoáy, không ngừng ở biến hóa, không ngừng khuếch tán, như là đen kịt vầng sáng, bạo phát đi ra đều là chấn thiên động địa khí lãng. Hắc hỏa đại pháp. Theo Tử Phong trong lòng bàn tay, đen kịt hỏa diễm bắt đầu lưu động. Hỏa diễm không ngừng tràn ngập, khiến cho toàn bộ hư không đều tại thiêu đốt. Hắc ám hào quang theo hư không xuyên thủng đi ra, cái kia đen kịt hỏa diễm lại như là vĩnh hằng không diệt. Viễn cổ chiến trường bên ngoài, Chu Quốc Năng bọn người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Từ Phong vậy mà còn tu luyện có như vậy truyền thừa linh kỹ. Hắc hỏa đại pháp. Cái này là năm đó hắc hỏa lão nhân truyền thừa linh kỹ. Chu Quốc Năng hai mắt đồng tử đều tại co rút lại, hắn trực tiếp mở miệng nói, không tốt, bằng nhi gặp nguy hiểm. Đen kịt hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, cái kia đen kịt vòng xoáy tựa hồ đem ngọn lửa kia toàn bộ nuốt hết. Chu Nho bằng phát ra trào phúng tiếng cười, ha ha ha. Ngươi nhất định phải chết. Xuy xuy xuy. Nhưng mà, tiếng cười của hắn vừa mới truyền tới, lập tức cái kia đen kịt vòng xoáy bên trong, từng vòng màu đen hỏa diễm không ngừng theo bốn phương tám hướng khuếch tán. Hắn trừng lớn hai mắt, dáng tươi cười cứ như vậy cứng đờ. Cái kia màu đen hỏa diễm trong nháy mắt, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Muốn biết hôm nay Từ Phong màu đen hỏa diễm, thế nhưng mà vô cực liệt diễm cùng hắc hỏa lão nhân cái kia đoàn màu đen hỏa diễm, dung hợp mà thành hỏa diễm, khủng bố như vậy. Ách! Lập tức lấy một màn này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Màu đen hỏa diễm bao khỏa Chu Nho bằng, trên mặt của hắn toát ra sợ hãi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1275, không gian cắn trả. Phụ thân, mau ra tay cứu cứu bằng. Chu Hùng lập tức lấy Từ Phong cái kia màu đen hỏa diễm, đem Chu Nho bằng toàn bộ bao vây lại. Màu đen hỏa diễm thiêu đốt, hư không đều bị thiêu hủy. Hắn với tư cách bát phẩm linh tôn cường giả, hắn đương nhiên nhìn ra được. Tiếp tục như vậy, Chu Nho bằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Quốc Năng giả nua khuôn mặt có chút vằn mẹo, hắn xem lên trước mặt viễn cổ chiến trường, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Cái này viễn cổ chiến trường cũng không phải tầm thường không gian, mà là một mảnh thời kỳ viễn cổ tiểu lưu lại hoang phế ngôi sao, hiện tại cường hành tê liệt hư không. Cho dù là hắn đỉnh phong linh tôn tu vi, muốn nếu như vậy làm, cũng vô cùng có khả năng trọng thương. Thế nhưng mà, muốn hắn như vậy nhìn xem Chu Nho bằng như vậy bị Từ Phong giết chết, hắn đương nhiên không cam lòng. Nhất là, hắn cũng chỉ có như vậy một cái cháu trai. Đáng chết, tiểu tử này thực lực thật không ngờ khủng bố. Nếu là ta cường hành tê liệt cái này phiến hư không, sẽ làm cho cái này viễn cổ chiến trường khả năng sụp đổ. Đến lúc đó ta muốn thừa nhận đều là khủng bố hư không cắn trả, cho dù là tu vi của ta, cũng có uống một bình. Chu Quốc Năng hai mắt ánh mắt lập lòe. Các ngươi nói Từ Phong có dám giết Chu Nho bằng hay không, đối phương thế nhưng mà hắc ám điện đệ tử. Đây chính là một cái quái vật khổng lồ. Hơn nữa gia gia của hắn Chu Quốc Năng còn ở bên ngoài đâu này. Có người nhìn xem Từ Phong tại viễn cổ bên trong chiến trường, màu đen hỏa diễm đem Chu Nho bằng bao vây lại. A, Từ Phong, ngươi dám giết ta, ông nội của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chính là Hắc Ám Điện đệ tử, ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian thả ta. Chu Nho bằng cảm nhận được toàn thân bị màu đen hỏa diễm bao khỏa, hắn toàn thân linh lực không ngừng bắt đầu khởi động, muốn đi ngăn cản những cái kia màu đen hỏa diễm ăn mòn. Nào biết được cái kia màu đen hỏa diễm khủng bố vô cùng, linh lực của hắn càng là nồng đậm, cái kia màu đen hỏa diễm thiêu đốt càng là điên cuồng, hắn cảm giác được toàn thân da thịt cũng bắt đầu phát ra đau đớn kịch liệt. Từ Phong mang trên mặt thương cảm nhìn xem Chu Nho bằng, cười lạnh nói: sắp chết đến nơi, ngươi còn dám như vậy uy hiếp ta, ngươi nói ta là bội phục dũng khí của ngươi đây này. Có phải chuyện cười ngươi vô tri? Ngươi muốn giết ta, ta vì cái gì không thể giết ngươi? Từ Phong thanh âm âm vang hữu lực, trong hai mắt buộc phát ra lạnh như băng vô cùng sắc ý. Không! Ngươi không thể giết ta! Ngươi thật sự không thể giết ta! Chu Nho Bằng phát ra thê lương tiếng gào thét. Hắn cảm nhận được cái kia màu đen hỏa diễm tại cháy. Đi chết đi a! Theo Tử Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia đen kịt hỏa diễm không ngừng bắt đầu khởi động, toàn bộ hướng phía Chu Nho Bằng thân hình, hung hăng bắt đầu khởi động cùng áp xúc mà đi. A! Ra ra! Cứu ta! Ta không muốn chết! Chu Nho Bằng mang trên mặt sợ hãi, hắn đối với viễn cổ chiến trường gào thét. Viễn cổ chiến trường bên ngoài. Chu Quốc Năng cắn răng răng, hắn đối với Chu Hùng mở miệng nói, ta tê liệt hư không cứu bằng, ngươi triệu tập Phù Phong Môn ở đây toàn bộ cường giả, thế tất muốn chém giết kẻ này, biết không? Chu Hùng mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, nói, phụ thân, yên tâm, ta tất sát kẻ này. Ầm ầm. Chu Quốc Năng trên người, khủng bố khí tức triệt để lan tràn đi ra, cặp mắt của hắn bên trong hiện ra hắc ám hào quang. Trên người vậy mà hiện ra ngũ trọng hắc ám đạo tâm. Khủng bố hắc ám đạo tâm khí tức, khiến cho người chung quanh không ngừng ngược lại lui ra ngoài. Hàn Bằng sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, thầm nghĩ, đáng chết, cái này Chu Quốc Năng thật sự chính là không để ý thể diện sẽ đối Từ Phong động thủ, nên làm cái gì bây giờ? Nô Bí trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, nội tâm của hắn hung hăng mà nói, đúng. Giết cho ta chết tiểu tử này, dám can đảm lại để cho ta Tinh La Môn toàn quân bị diệt, hắn đáng chết. Xoẹt. Theo Chu Quốc Năng trên người hắc ám đạo tâm khí thế răng khắp nơi, hắn già nua thân hình đột nhiên múa vũ động, toàn thân đen kịt trường bào đều vù vù rung động. Trên người hắn cuồng bạo khí lãng không ngừng di động, đem cái kia phiến hư không trực tiếp từ trung ương vỡ ra ra, lập tức toàn bộ hư không đều tại run rẩy không ngừng. Đáng chết, cái này lão giả kia đây là muốn hủy diệt toàn bộ viễn cổ chiến trường à. Hàn Bằng hai mắt ánh mắt ngưng tụ, muốn biết cái này viễn cổ chiến trường thế nhưng mà mười vực thánh chiến trụ cột. Nếu là hủy diệt cái này viễn cổ chiến trường, tiểu ý nghĩa viễn cổ chiến trường muốn sụp đổ. Muốn biết Từ Phong thế nhưng mà ngưng tụ ra hai trọng không gian đạo tâm tồn tại, càng quan trọng hơn là thân thể của hắn huyết dịch đều là không gian chi huyết truyền thừa. Hắn đối với không gian chấn động, cái kia là bực nào quen thuộc. Hắn hai mắt hơi híp lại nhìn xem hư không, khỏe miệng hiện ra lạnh như băng sắc ý, thầm nghĩ, lao giả kia, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa đến đấy, cái kia nhưng không trách được ta. Từ Phong rất rõ ràng, cái này viễn cổ chiến trường thế nhưng mà một mảnh độc lập không gian, theo hắn tiến vào viễn cổ chiến trường, là hắn có thể có cảm nhận được đây hết thể tồn tại. Hiện tại, Chu Quốc Năng không hề nghi ngờ là muốn mạnh mẽ tê liệt cái này không gian, hắn cũng không có lĩnh ngộ xuất không gian đạo tâm, như vậy hủy diệt một cái độc lập hư không, đây chính là muốn đụng phải nghiêm trọng cắn trả. Ha ha ha! Lão già kia, ta tiểu giúp ngươi một tay, cho ngươi hảo hảo hưởng thụ cái này không gian cắn trả tư vị a. Từ Phong mang trên mặt nồng đậm vui vẻ. Hắn vừa nghĩ tới đoạn thời gian trước, hắn thiếu chút nữa không có bị cái này lão già kia một trưởng chém giết, nội tâm tiểu vô cùng phẫn nộ. Chu Nho Bằng cảm nhận được hư không chấn động, hắn lập tức cười lên ha hả, nói, Từ Phong, ngươi nhất định phải chết, đây là ông nội của ta khí tức, hắn tại tê liệt hư không tới cứu ta. Ta chính là phải đợi hắn đã đến, ta muốn cho hắn biết, trêu chọc ta Từ Phong kết cục, thế nhưng mà rất thê thảm đấy. Từ Phong đối với Chu Nho Bằng nói ra. Chu Nho Bằng nghe vậy, sắc mặt sững sờ, hắn nhịn không được trào phúng, nói, Từ Phong, ngươi thật nghĩ đến ngươi là tuyệt thế thiên tài sao? Ông nội của ta thế nhưng mà đỉnh phong linh tôn cường giả. Đừng nói hắn là đỉnh phong linh tôn cường giả, chính là hắn là nửa bước linh đế, hôm nay ta cũng muốn cho hắn biết sự lợi hại của ta. Từ Phong chậm rãi nói. Chỉ thấy hắn nói xong lập tức, cả người hắn biến mất tại nguyên chỗ. Từ Phong đứng ở trên hư không phía trên, hắn cảm nhận được Chu Quốc Năng tê liệt hư không vị trí. Đang ở đó không gian vỡ ra đến lập tức, Từ Phong nhìn xem Chu Nho Bằng hư ảnh xuất hiện, hai mắt ánh mắt đều có chút mất trật tự, xem ra tê liệt hư không cũng không hay thụ. Tiểu tử, ta giết ngươi. Chu Quốc Năng không nghĩ tới Từ Phong còn dám xuất hiện tại trước mặt của mình, cho dù là bị không gian cắn trả thời gian dài hơn, hắn cũng phải đem Từ Phong triệt để chém giết. Từ Phong trên mặt hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nói, lão già kia, cái này không gian cắn trả xem ra đối với ngươi còn chưa đủ, vậy hãy để cho báo tố mạnh hơn liệt chút ít ta. Theo Từ Phong trên người từng đợt không gian chấn động bạo phát đi ra, toàn bộ viễn cổ chiến trường hư không đột nhiên run rẩy, cuồng bạo khí thế phóng lên trời. Nhất là Chu Quốc Năng tê liệt hư không địa phương, lập tức hư không không ngừng nghiền nát, toàn bộ hư không điên cuồng sụp đổ, cuồng bạo sức lực phong không ngừng gợi lên. Chu Quốc Năng cảm nhận được kinh khủng kia hư không chấn động, hắn già nua khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn cảm nhận được cái kia cường hãn cắn trả, đừng nói ra tay với Từ Phong. Nếu là hắn lại chần chờ một lát, cái này phiến hư không vô cùng có khả năng trực tiếp đưa hắn cắn trả mà chết. Đáng chết! Ngươi làm sao có thể tê liệt hư không? Chu Quốc Năng vừa rồi chỉ là mảnh vỡ tê liệt từng chút một hư không, chính là vì giảm bớt cắn trả. Nào biết được Từ Phong trợ giúp hắn, đây chính là đem chọn cái viễn cổ chiến trường hư không, toàn bộ tê liệt. Cồn vật bi, là Phong.